Chương 459, hai bản mới văn học mạng. Hứa Trường Thanh sách mới phiếu miểu chi lữ lên đường, tác giả chuyên mục bên trong biến thành Hứa Trường Thanh một cái người. Bất quá tại mờ mịt con đường sách vở giới thiệu vắn tắt bên trong, Hứa Trường Thanh lại làm ra nói rõ, nói bản này sách mới rất nhiều sáng ý cùng thiết lập đều là Lộ An Chi cung cấp, nhất là liên quan tới sách mới bố trí đẳng cấp. Hứa Trường Thanh đặc biệt tại giới thiệu vắn tắt bên trong đối Lộ An Chi biểu thị ra cảm ơn. Mà bản này sách mới vừa mở quyển sách, cũng cùng rất nhiều đồng nhân tiểu thuyết một dạng, dùng ra xuyên qua thiết lập. Bất quá cái này xuyên qua lại không phải xuyên qua đến một chút đã có sẵn tác phẩm bên trong, mà là đến lịch sử bên trong. Xuyên qua đến cái kia trong lịch sử phồn hoa vô cùng, nhưng lại an phận ở một góc, tràn ngập các loại bất đắc dĩ cùng ý khó bình tống triều bên trong, nhân vật chính tham dự trong đó, thay đổi một chút lịch sử. Loại này ý nghĩ lập tức để người hai mắt tỏa sáng. Nhất là sách mới nhân vật chính còn đem Minh Triều Đường Bá Hổ Hoa Đào Am bài hát chép đến tống triều đi, càng làm cho độc giả sáng đến không muốn không muốn. Xuyên qua đến cổ đại chép thơ trang bức, cái niên đại này độc giả cái kia gặp qua chơi như vậy a. Thật nhiều độc giả nhìn thấy nơi này quả thực cảm thấy này lật. Bất quá Hứa Trường Thanh viết dù sao không phải đơn thuần xuyên qua tiểu thuyết lịch sử, hắn chủ yếu nội dung vẫn là thăng cấp cùng tu luyện. Khúc dạo đầu liền để nhân vật chính xuyên qua, sau đó nhận biết Lữ Động Tân, từ Lữ Động Tân nơi đó học được tu luyện thần thông phương pháp, tiếp xuống chính là một bên tu luyện một bên gặp phải các loại kỳ ngộ cùng đối thủ, đồng thời tham dự lịch sử, thay đổi lịch sử. Cái này cách viết nhưng thật ra là tương đối tạp, tốt tại Hứa Trường Thanh bản lĩnh tương đối sâu dày, đem lịch sử cùng tiên hiệp kịch bản dung hợp đến tương đối tốt. Mặc dù nền tảng bên trong khó mà che giấu vũ lực quá cao, triều đình giang hồ ở giữa logic thiết lập mâu thuẫn, nhưng tốt tại có thể thông qua kịch bản tiến hành che giấu, khiến người ta cảm thấy không đi ra. Mà Hứa Trường Thanh đem lịch sử cùng tiên hiệp kết hợp đến như thế tốt, thậm chí để Lộ An Chi có loại nhìn huỳnh dịch tiểu thuyết cảm giác. Hắn cảm thấy Hứa Trường Thanh có lẽ đã tìm tới thích hợp lộ số, chờ bản này hế phiếu miếu chỉ lữ viết xong, có lẽ liền có thể không tại cần chính mình đề nghị, mà thử nghiệm hoàn toàn theo ý nghĩ của mình mở sách mới. Hắn nhìn Hứa Trường Thanh sách mới, cảm thấy cố sự, tiết tấu đều 10 phần tốt, hoàn toàn là một bản cực kỳ thượng thừa tác phẩm. Sách mới phiếu miểu chỉ lữ đăng nhiều kỳ sau khi bắt đầu, rầm rộ cũng là chưa từng có. Bản này sách mới mang cho người ta kinh hỉ không chỉ là tại thiết lập bên trên, đồng dạng cũng là tại cố sự bên trên. Vì vậy Tân Phong mạng tiếng trung lập tức nhiều thật nhiều tân nhân tác giả gửi bản thảo. Mặc dù hướng mảnh bên trong truy cứu, hai người không phải một cái đường đi, nhưng Hứa Trường Thanh đúng là ít có thể đem lịch sử cùng cao võ cố sự kết hợp đến như thế tốt. Thậm chí tại trên vi thoại, đấu phá thương khung hoàn thành tin tức này đều xông lên hot search. Đã từng cái kia độc thân mang theo nữ nhi ở tại chật hẹp chật chội cho thuê trong phòng nhỏ, cả ngày vì sinh kế buôn ba phát sầu nghèo túng người trung niên, thành công thông qua quyển tiểu thuyết này thực hiện nghị tập. Lộ An chỉ cảm giác rất bội phục. Hứa Trường Thanh phát lời bạt vẫn như cũ bảo trì hắn siêu cao đổi mới tốc độ, các độc giả nhìn đến ăn no thỏa mãn, gọi thẳng quyển sách này thật sự là đặc sắc cực kỳ. Ngược lại là Lộ An chỉ phản bác một cái, biểu lộ rõ ràng hắn sở dĩ mời Hứa Trường Thanh đến viết bản này đấu phá thương khung, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì nhìn chúng Hứa Trường Thanh văn tự thực lực, cùng với cố gắng, để những cái kia tiếng chất vấn yếu một chút. Đấu phá thương khung kết thúc thời điểm, Tân Phong mạng tiếng trung bên trên rầm rộ chưa bao giờ có. Những cái kia từ vừa mới bắt đầu theo dõi, nửa đường bị trang web để cử hấp dẫn đến, hoặc là về sau bị các đại công ty viễn thông dẫn lưu hấp dẫn đến độc giả đều vì bản này siêu trường, hoàn chỉnh lớn trường thiên mà chúc mừng, chạy nhanh cho biết. Mà theo kịch bản mở rộng, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh thiết lập cũng để cho người cảm giác mới mẻ, cảm giác rất khác nhau. Phong cách khác biệt, nội dung khác biệt, thiết lập khác biệt, đều cho người một loại thoáng văn thanh thức trang bức cảm giác, đây là đấu phá thương khung không có. Mà Hứa Trường Thanh ở cạnh đấu phá thương khung thu được cao nhân khí về sau, bản này phiếu miểu chi lữ đột phá, để hắn nhất thời bức cách trần đấy. Điểm này được đến đại bộ phận độc giả tán thành. Mà Lộ An Chi cũng tương tự biểu lộ, tại sách mới bên trong hắn đối Hứa Trường Thanh ủng hộ không hề giống đấu phá thương khung nhiều như vậy, sách mới phiếu miểu chi lữ toàn bộ cố sự, hoàn toàn đều là từ Hứa Trường Thanh bản nhân đến sáng tác. Lộ An Chi cũng theo dõi Hứa Trường Thanh tiểu thuyết, cảm giác Hứa Trường Thanh tại viết đấu phá thương khung về sau, nắm chắc cố sự tiết tấu trình độ sát thực so trước đây cao hơn không ít. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu có người nghi ngờ cái này nhân sinh lịch tập trình độ, nói Hứa Trường Thanh chỉ là gặp vận may, bị Lộ An Chi nhìn trúng. Hứa Trường Thanh đối với cái này cũng không thèm để ý, cũng không phản bác. Hứa Trường Thanh tại đấu phá thương khung hoàn thành cảm nghĩ bên trong đơn giản tự thuật một chút chuyện cũ, đồng thời đối Lộ An Chi biểu đạt cảm ơn. Cái này dựa vào một bản tiểu thuyết thực hiện nhân sinh lịch tập cố sự lập tức đưa tới mọi người nhận nghị, cũng hấp dẫn không ít người bước vào văn học mạng cái nghề này. Lộ An Chi tại nhìn quyển sách này lúc cảm giác Hứa Trường Thanh theo một ý nghĩa nào đó khai thiếu, mà mặt khác độc giả lại chỉ là cảm thấy phong cách biến hóa. Càng đừng đề cập hắn mở cái này xuyên qua lịch sử đầu về sau, còn hấp dẫn đến rất nhiều hai mắt tỏa sáng độc giả cũng bước vào cái này hố, tại Tân Phong sáng tạo tác giả tài khoản, mở sách. Loại này biến hóa nhất trực quan biểu hiện, ở chỗ trước đây nhìn đấu phá thương khung, chỉ là để người cảm thấy rất thoải mái, nhưng nhìn bản này phiếu miểu chi lữ, nhưng để người cảm giác có thể chạm bước. Những độc giả kia lựa chọn khác biệt triều đại xuyên qua, có người đi Xuân Thu Chiến Quốc, có người đi Tần Triều, có người đi Tống Triều, Minh Triều cùng Thanh Triều cũng là có. Thậm chí viết xuyên qua Thanh Triều người còn không ít. Cái này thế giới đám dân mạng đối đại thanh nhận biết còn không có giống kiếp trước chậm như vậy chậm phát triển. Mà tại những này lịch sử truyện xuyên Việt bên trong, có học Hứa Trường Thanh như thế kết hợp tiên hiệp cao võ, lại đều thất bại. Ngược lại là tinh luyện về sau chuyên môn viết xuyên qua lịch sử, có mấy bản đều thu được thành công. Vì vậy xuyên qua chép thơ, chép văn chương càng ngày càng nhiều, trồng khoai tây, đốt thủy tinh cũng chậm chậm xuất hiện, các loại tác phẩm trăm hoa đua nở, để bị cái này phân loại hấp dẫn độc giả ăn no thỏa mãn. Sau đó cái này phân loại độc giả cùng tác giả đều đem Hứa Trường Thanh cùng phiếu miếu chỉ lữ coi là xuyên qua tiểu thuyết lịch sử khai sơn thủy tổ. Mà so sánh với phiếu miếu chỉ lữ giờ ở mở rộ vô cùng, Lộ An chỉ nơi này ngược lại hơi có vẻ bình thản. Tại phiếu miếu chỉ lữ mở sách một ngày này, Lộ An chỉ cũng truyền lên một bản sách mới. Bản này sách mối khúc dạo đầu liền để người cảm thấy có chút quái dị, bầu không khí cảm giác rất không bình thường. Giống như là xuyên qua, lại tựa hồ không phải phiếu miểu chỉ lữ cùng đồng nhân tiểu thuyết như thế xuyên qua. Tên sách đạo quỷ dị tiên, giới thiệu văn tắt thảo luận quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên vật, còn nói nhân vật chính bệnh, bệnh đến rất nặng. So sánh với Hứa Trường Thành đến, Lộ An Chỉ đổi mới cũng không nhanh, mỗi ngày chỉ phát 2 chương. Đây cũng là Lộ An Chi tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đăng nhiều kỳ tiểu thuyết nhiệt độ không bằng Hứa Trường Thanh nguyên nhân một trong. Bất quá đây cũng chỉ là cùng Hứa Trường Thanh so mà thôi. Lộ An Chi sách mới phát ra, tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung nhiệt độ cũng kỳ thật không thấp, mà lại là chỉ kém Hứa Trường Thanh phiếu miểu chi lữ một đường mà thôi. Mà tại đứng bên ngoài, Lộ An Chi sách mới tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đăng nhiều kỳ thông tin, càng là đưa tới lớn thảo luận, vượt xa Hứa Trường Thanh cùng phiếu miểu chi lữ. Nếu biết rõ Lộ An Chi hiện tại cũng không vẹn vẹn là một cái bán chạy sách tác giả, theo tiểu vương tử Harry Potter trăm năm cô độc cái này một hệ liệt tác phẩm đem bán, Lộ An Chi tại toàn cầu lực ảnh hưởng đều đã thay đổi đến dọa người cực kỳ. Mà bây giờ, Lộ An Chi lại lựa chọn tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đăng nhiều kỳ một bản sách mới, cái này để tất cả mọi người chấn kinh cảm. Tân Phong loại này hình thức trang web ở cái thế giới này vẫn chỉ là mới xuất hiện sản vật, mà loại này thấp ngưỡng cửa trang web tiểu thuyết, tác phẩm tự nhiên vàng thau lẫn lộn. Mà còn từ nội dung bên trên nói, nơi này đăng nhiều kỳ tác phẩm cũng rất ít chạy cái gì nội hàm đi, đều là vì để kiếm tiền, bởi vậy không có gì chiều sâu. Tại rất nhiều truyền thống tác giả trong mắt, là căn bản chướng mắt tiểu thuyết mạng. Cho dù là đấu phá thương khung cái này Tân Phong mạng tiếng Trung bên trên đệ nhất tác phẩm tác giả ký tên bên trong có Lộ An Chi danh tự, truyền thống tác giả bọn họ, thậm chí rất nhiều các độc giả cũng đều cho rằng Lộ An Chi chẳng qua là chơi phiếu mà thôi, chướng mắt cái này tác phẩm, bởi vậy mới đem nó giao cho Hứa Trường Thanh đến viết. Kết quả hiện tại, Lộ An Chi lại đích thân hạ tràng, bắt đầu viết tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đăng nhiều kỳ một bản văn học mạng. Rất nhiều truyền thống tác giả đều cho rằng Lộ An Chi đây là tự cam đoan lạc hành động. Đương nhiên, Lộ An Chi viết những cái kia vẹt cả dạ nó kỳ cái loại hình tác phẩm, đã xem như là tự cam đoan lạc, hiện tại thì là càng thêm sa đoạn. Đương nhiên, có người cho rằng Lộ An Chi đây là sa đoạn, tự nhiên là có người cho rằng không phải. Thậm chí đại bộ phận Lộ An Chỉ trung thực người ủng hộ đều đem cái này trở thành Lộ An Chỉ đặc lập độc hành, có chính mình tư tưởng, không nhận truyền thống quan niệm chỗ giam cầm. Bọn họ cho rằng chính là bởi vì như vậy, Lộ An Chỉ mới sáng tác ra nhiều như vậy ưu tú tác phẩm. Tác phẩm chủng loại phong phú, các loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Trên mạng vì thế ồn ào đến quên cả trời đất, Lộ An Chỉ lại đối với mấy cái này làm như không thấy, chỉ để ý đổi mối đăng nhiều kỳ, sau đó ở nhà nhìn mẹ con. Phiếu miêu chỉ lữ cùng đạo quỷ dị tiên, cái này hai bản vừa mới bắt đầu đổi mới tiểu thuyết, đã tại nhân khí bên trên đem mặt khác tác phẩm đại đại kéo ra. Đạo quỷ dị tiên các độc giả nhìn thấy nhân vật chính tại một cái kỳ quái tiên hiệp thế giới bên trong, sau đó lại trở lại bệnh viện tâm thần bên trong, còn đem tiên hiệp thế giới đồ vật mang về bệnh viện tâm thần. Loại này ý nghĩ đồng dạng để người hai mắt tỏa sáng, tựa hồ rất thú vị, cũng rất đáng giá ý, nhưng mà bọn họ nhìn thấy tiếp xuống đổi mới cái bản, lại phát hiện Lộ An Chỉ căn bản không có đem trọng điểm đặt ở cái này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái đốt, mà là cường điệu miêu tả nhân vật chính Lý Hỏa Vượng tại hai thế giới bên trong kinh lịch, để cái kia quỷ dị thế giới một chút xíu bày ra, đồng thời cũng để cho các độc giả nhìn thấy một cái thế giới khác là như thế nào ảnh hưởng đến hiện thực bên cạnh Lý Hỏa Vượng, để Lý Hỏa Vượng trở thành một cái người bị bệnh tâm thần, Lý Hỏa Vượng hoang mang, đến tột cùng là thế nào cái hoang mang pháp. Nhìn thấy nơi này các độc giả rất nhanh tại khu bình luận bên trong phát biểu lên cảm nghĩ. Đến rồi đến rồi. Quả nhiên đến rồi. Quả nhiên không hổ là Lộ An Chỉ. Nếu như ta đoán không sai, quen thuộc ngược ân tình tiết lại một tới. Vẫn là mùi vị quen thuộc a. Đeo đao heo mẹ Lộ An Chỉ, cho dù đến văn học mạng lĩnh vực, cũng cùng những tác giả khác không giống, là muốn ngược người. Đương nhiên cũng có độc giả bày tỏ sẽ không, văn học mạng cùng mặt khác không giống, rất nhiều độc giả chính là đến xem cái thoải mái. Làm sao sẽ muốn xem làm sao ngược đâu. Bọn họ cho rằng Lộ An Chi là cái am hiểu sâu quy luật thị trường tác giả, nhất định sẽ không như vậy viết. Nhìn xem bản này sách mới, đều viết nhân vật chính có thể đem một cái ảo tưởng thế giới đồ vật mang về thực tế, cái kia còn có thể khó chịu. Có chút tác giả, hoặc là có ý trở thành tác giả độc giả được gợi ý lớn, cũng nhộn nhịp dùng cái này thiết lập mở sách mới. Bọn họ còn kết hợp một cái Hứa Trường Thanh phiếu miểu chi lựa ý nghĩ. Có viết nhân vật chính xuyên qua đến trong lịch sử, đem đồ cổ đưa đến hiện đại đến bán, có viết xuyên qua đến tiên hiệp ma huyễn thế giới bên trong, đem bên trong các loại công pháp, bảo vật mang về thế giới hiện thực bên trong, thay đổi hiện thực, trang bước, cũng có xuyên qua đến tương lai, mang về sản phẩm công nghệ cao. Xuyên qua lịch sử mang về đồ cổ trước không nói, xuyên qua tiên hiệp mang về đồ vật, rất nhiều độc giả xem xét, bày tỏ cái này không phải liền là các loại trở về Harry Potter cùng Lộ Minh Phi sao? Nghe nói các loại trở về Harry Potter cùng Lộ Minh Phi, cũng là Lộ An Chi đưa ra ý nghĩ, biên tập đem loại này sáng ý mạch suy nghĩ cung cấp cho rất nhiều tác giả, loại tác phẩm này mới tại trên Tân Phong phát triển như thế tấn mãnh. Mà xuyên qua tương lai mang về sản phẩm công nghệ cao, các độc giả nhìn, càng là quen thuộc. Cái này không phải liền là Lộ An Chi kịch bản gốc trạch hiểu vẽ tranh mạn gạ đỏ dạ ẹ mần sao? Quả nhiên vẫn là Lộ An Chi a. Hết thảy tất cả sáng ý đầu nguồn đều là Lộ An Chi. Trời không sinh ta Lộ An Chỉ, văn học mạng vạn cổ như đêm dài. Mà những này phát hiện cũng để cho rất nhiều độc giả đều càng thêm tin chắc, đạo quỷ dị tiên có lẽ không phải là ngược văn, mà là sáng văn. Nhìn xem quyển sách này khúc dạo đầu một cái sáng ý, kéo dài ra văn đều thoải mái như vậy, vậy cái này quyển sách còn có thể ngược. Thậm chí Tống Hiểu Cẩm cũng cho rằng như vậy. Quyển sách này ngươi nhất định không có ý định ngược, đúng không, Lộ An Chỉ? Tại tiểu thuyết mới vừa đổi mới không bao lâu thời điểm, Tống Hiểu Cầm liền nhìn quyển sách này. Nàng cảm thấy quyển sách này rất thú vị cũng rất khốc, bên trong những cái kia kết hợp phong tục tập quán dân tộc huyền bí quỷ dị đồ vật, cũng so Hứa Trường Thanh bản kia. Phiếu miếu chỉ lữ thú vị nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, phiếu miếu chỉ lữ quá bình thường, không phải nàng đồ ăn. Sau đó nàng liền thấy Lộ An Chỉ cười không nói. Dừng a. Không nói thì không nói. Dù sao ta cảm thấy ngươi quyển sách này không có khả năng ngược. Ngươi chẳng lẽ còn thật viết bệnh tâm thần hay sao? Tống Hiểu Cầm như thế cùng Lộ An Chí nói. Mà tại hệ chặt phía trên, Khổ Khổ lại phát tới thông tin, "Bê lão đại ngươi cũng quá cái kia đi. Để ngươi viết điên cuồng một điểm, ngươi thật đúng là điên a." Trực tiếp đem nhân vật chính làm vào bệnh viện tâm thần. "Khổ Khổ, đủ điên đủ điên." Tại trong điện thoại đánh ra câu nói này phát ra ngoài thời điểm, Khổ Khổ cảm thấy hẳn là cũng cứ như vậy. Dù sao cũng là văn học mạng, chung quy phải có bình thường cố sự phát triển. Loại này điên cuồng, không sai biệt lắm là được rồi. Chẳng lẽ đại bê lão sư còn có thể viết một cái thật bệnh tâm thần nhân vật chính? Khổ Khổ có chút không tin. Quyển sách này nàng không có thẩm bản thảo. Văn học mạng hình thức để nàng cũng không cách nào giống như trước tại Phong Thụ Hạ lúc như thế thẩm bản thảo. Nàng chỉ có thể dựa vào bản thân kinh nghiệm đại khái phán đoán. Cho nên nàng cùng cái khác độc giả một dạng, chỉ có thể nhìn thấy trang web bên trên đăng nhiều kỳ đến mới nhất nội dung. Sau đó, nàng liền cùng mặt khác độc giả một dạng, nhìn xem nhân vật chính tiếp tục tại bệnh viện tâm thần bên trong đào tạo sâu, nhân vật chính sư phụ Đan Dương Tử hô lên đạo gia ta thành. Chương 460, điên cuồng. Điên cuồng có rất nhiều loại. Khổ Khổ cho Lộ An Chi nói ra điên cuồng, chắc hẳn cũng không phải nàng hiện tại muốn nhìn đến loại này. Nhân khí điên cuồng, đánh giá điên cuồng, đặt mua điên cuồng, đều là điên cuồng. Lộ An Chi nghĩ thầm Khổ Khổ muốn điên cuồng, đại khái chính là phục khắc một bản đấu phá thương khung như thế. Tối thiểu Khổ Khổ là tuyệt đối sẽ không nghĩ tại trên Tân Phong mạng tiếng trung đến một bản trăm năm cô độc. Cùng Khổ Khổ cái này biên tập hợp tác nhiều năm như vậy, Lộ An Chi không chút nghi ngờ vị này biên tập chuyên nghiệp tính. Hắn có thể minh bạch Tân Phong mạng tiếng trung làm một cái tiểu thuyết mạng đăng nhiều kỳ bình đại, không thích hợp đăng nhiều kỳ cái gì tiểu thuyết, Khổ Khổ tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được. Nhưng chỉ nhằm vào trò chơi điên cuồng, như thế có thể lựa chọn tính quá nhiều. Kiếp trước bên trong đấu phá thương khung lấy được trước nay chưa từng có thành tựu, đến lúc này cùng bản thân nó tại văn học mạng lĩnh vực ưu tú có quan hệ, thứ hai cũng cùng thời đại có quan hệ. Đấu phá thương khung bạo hỏa thời điểm, vừa vặn cũng gặp được không dây đọc căn cứ đại lưu hành, vô số tiểu thuyết tại cái này trên bình đài kiếm được đầy buồn đầy bát, mà đấu phá thương khung thì tại cái này vô số trong tiểu thuyết trổ hết tài năng. Lộ An Chi còn nhớ tới lúc kia, bên cạnh hắn rất nhiều bình thường không thế nào đọc tiểu thuyết người, đều tại cầm điện thoại nhìn đấu phá thương khung, liền như là hiện tại đồng dạng. Bất quá trong thế giới này hình thức lại cùng kiếp trước hơi có khác biệt. Cái này thế giới công ty Viễn Thông trực tiếp bị Tân Phong mạng tiếng Trung kéo tới hợp tác nhập hội, không hề giống kiếp trước như thế, là chính mình xây dựng bình đài. Cho nên đấu phá thương khung số liệu càng thêm tập trung, có thể khiến người ta thấy rõ ràng. Mà trong thế giới này hiện tại Tân Phong mạng tiếng Trung phát triển, tại văn học mạng lĩnh vực cũng đã thành một nhà độc đại thế, nổi danh vô cùng. Nơi này không nói ai ưu ai kém, đối Lộ An Chỉ mà nói, cái này hai bản sách hắn kiếp trước đều nhìn qua, cũng đều cảm thấy là rất không tệ, rất thú vị tiểu thuyết. Chỉ là hiện tại nên Khổ Khổ yêu cầu, điên cuồng hơn. Hắn tự nhiên là tuyển chọn điên cuồng hơn đạo quỷ dị tiên. Lộ An Chỉ nhìn thấy Khổ Khổ câu nói này thời điểm, hồi phục một câu, liên hỏi ngươi có đủ hay không điên đi. Nhưng kỳ thật kiếp trước bên trong cho dù không cùng đấu phá thương khung tiết tấu cùng sáo lộ một dạng, cũng có vô số ưu tú để người thấy qua nghiện tiểu thuyết. Ví dụ như Giả Thiên Ba Phần, ví dụ như Áo Thuật Thần Tọa Lớn Phụng Gõ Mõ Cầm Canh Người vân vân, thậm chí vẫn còn so sánh như Đấu La Đại Lục. Bởi vậy phiếu miếu chỉ lữ tại nhân khí bên trên cùng lượng tiêu thụ bên trên đều muốn dẫn trước đạo quỷ dị tiên một mảng lớn. Mà đấu phá thương khung kết thúc về sau, Khổ Khổ tự nhiên hy vọng Tân Phong mạng tiếng Trung bên trên có thể xuất hiện một bản cùng đấu phá thương khung đồng dạng hỏa. Nàng cho rằng Lộ An Chỉ tuyệt đối có thể viết được đi ra. Cái kia đấu phá thương khung tình tiết cùng tiết tấu là sáo lộ hóa, hoàn toàn có thể phục khắc đi ra. Hiện tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đã có rất nhiều tiểu thuyết tại học đấu phá thương khung tiết tấu cùng sáo lộ, lấy được không ít thành tựu. Khổ Khổ, có thể là liên quan tới hai bộ tác phẩm thảo luận độ bên trên, cái này hai bộ tiểu thuyết, nhưng thủy chung duy trì ngang hàng. Mà Hứa Trường Thanh lại khác biệt. Hứa Trường Thanh vẫn như cũ bảo trì đăng nhiều kỳ đấu phá thương khung lúc như thế tần số cao đổi mới. Hắn độc giả cũng đã quen hắn đổi mối tốc độ, nếu như hắn đem tốc độ hạ, độc giả nói không chính xác sẽ còn bất mãn. Lộ An Chỉ, cái kia không phải. Khổ Khổ. Khổ Khổ, đủ. Hiện tại cũng có rất nhiều trang web nhỏ nhảy ra, đã không dám ở toàn bộ lĩnh vực phát triển, chỉ tuyển lựa chọn mỗi một điểm loại thâm canh. Mà Khổ Khổ đối Lộ An Chi lựa chọn cũng mãn ý vô cùng. Nàng đây không phải là tại hệ chặt phía trên nói với Lộ An Chi sao? Khổ Khổ, bê lão đại, để ngươi viết một bản đầy đủ điên cuồng tiểu thuyết, nhưng không có để ngươi điên cuồng như vậy a. Mà còn như vậy ổn định đổi mới, cũng có thể bồi dưỡng độc giả đọc quen thuộc. Rất tốt. Mà tại cái này đề tài bên trên, đặt tới độ cao nhất định, hắn suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ đến hai bản, Quỷ Bí Chi Chủ cùng Đạo Quỷ Dị Tiên. Hắn không có khả năng tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đi viết nguyên bản thuần hữu tiểu thuyết, lở vẽ cờ dập những cái kia tiểu thuyết đối văn học mạng đọc bình đài đến nói, nhưng thật ra là có chút khó khăn, ném ở khoa huyễn tiên địa hoặc là phong thụ hạ phía trên đi viết còn có thể đi, nhưng tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung, liền có chút không quá thích hợp. Kiếp trước bên trong có thể nói bên trên mặt chữ trên ý nghĩa điên cuồng tiểu thuyết, cũng là có không ít, ví dụ như từ Hồng Nguyệt bắt đầu, ví dụ như thần bí sống lại các loại. Bất quá tất nhiên nói đến điên cuồng, Lộ An Chi đầu tiên nghĩ đến chính là Tùn Hủ. Đạo Quỷ Dị Tiên đăng nhiều kỳ tiếp tục. Lộ An Chi mỗi ngày đều mã ra không ít chữ đến, nhưng chỉ lựa chọn đổi mới 2 chương. Dạng này có đầy đủ tồn cảo tại tay, hắn đã cảm thấy chính mình có thể càng nhẹ nhõm một chút, tâm tính bên trên cũng rất nhàn nhã. Bất quá so ra mà nói, Quỷ Bí Chỉ Chủ đối Tùn Hủ tham khảo, càng ở chỗ thiết lập, Đạo Quỷ Dị Tiên cái này kết hợp phong tục tập quán dân tộc thiết lập cố sự, mới càng thêm đem loại kia điên cuồng thể hiện ra. Cho nên Lộ An Chỉ liền nghĩ đến viết Tùn Hủ để tài tiểu thuyết. Chỉ là từ như thế nhiều người khí bạo dạp trong tiểu thuyết tuyển chọn một bộ đi ra, thực tế quá mức khó khăn. Tất nhiên Khổ Khổ đã nói điên cuồng, vậy liền dứt khoát đến điên cuồng một điểm liền tốt. Phiếu miểu chỉ lữ cái kia hoàn chỉnh mà rõ ràng bố trí đẳng cấp, còn có dẫn dắt trào lưu xuyên qua cổ đại thay đổi lịch sử, đối với thời đại này độc giả đến nói tràn đầy tươi mới cảm giác, để người hai mắt tỏa sáng, nguyên lai tiểu thuyết còn có thể dạng này. Mà đạo quỷ dị tiên cũng giống như thế. Trong tiểu thuyết hai thế giới lẫn nhau xuyên, kỳ diệu luyện đan phương pháp, dù mô ra vân vân, cũng đều để người cảm thấy kỳ diệu mà quỷ dị. Còn có đăng nhiều kỳ nửa tháng, cái thứ nhất kịch bản kết thúc lúc, đan dương tử tam hoa tụ đỉnh, cái gọi là đạo gia ta thành lúc quỷ dị, đều cho độc giả rất không giống đọc thể nghiệm, để thật nhiều độc giả không khỏi suy đoán đây rốt cuộc là một thế giới ra sao. Cái này hai bộ tiểu thuyết hình như một cái chính một cái phản đồng dạng, cho ra hai cái hoàn toàn không giống tu chân tiên hiệp thiết lập thể nghiệm, các độc giả theo hiện có manh mối suy đoán cái này hai bộ trong tiểu thuyết hoàn chỉnh thế giới sẽ là cái dạng gì, cùng với nhân vật về sau vận mệnh hướng đi lại sẽ thế nào vân vân, để hai bản sách chỗ bình luận chuyện náo nhiệt đến quên cả trời đất. Nhưng hai bản sách chân chính mà hoàn chỉnh thế giới hiện ra ở các độc giả trước mặt, cũng còn cần thời gian nhất định. Tiểu thuyết mạng là một cái trường kỳ đăng nhiều kỳ quá trình, mà dựa theo đạo quỷ dị tiên cùng hứa trường thanh bản phiếu miếu chỉ lữ cố sự mạch lạc, độ dài cũng còn có thật dài, đủ các độc giả thảo luận cùng theo đọc. Hứa Trường Thanh chuyên môn tìm người đến phụ trách khu bình luận quản lý, Lộ An chỉ đồng dạng đem bình luận của mình khu cũng ủy thác cho Hứa Trường Thanh, để Hứa Trường Thanh độc giả đến giúp đỡ quản lý. May mà Hứa Trường Thanh độc giả thật nhiều cũng là Lộ An chỉ độc giả, Hứa Trường Thanh đưa tới quản lý chỗ bình luận chuyện người cũng không bài xích quản nhiều lý một bản đạo quỷ dị tiên, cho nên ngược lại là tiết kiệm Lộ An chỉ không ý chuyện. Chỉ là rất nhiều hai bản sách đều nhìn độc giả, liền không khỏi đang đuổi nhìn xong mỗi ngày phiếu miểu chi lữ đổi mới về sau, chạy tới đạo quỷ dị tiên chỗ bình luận chuyện nói một câu, đổi mới ít như vậy, liền ngươi vẫn là đeo đao heo mẹ. Cái này nổ nước bọt thậm chí tạo thành bầu không khí. Mỗi ngày đều có không ít độc giả tại đạo quỷ dị tiên khu bình luận bên trong phục chế gián, công kích Lộ An chi đổi mới quá chậm, nhất thời lòng trọng hùng vĩ. Mà liên tại cái này công kích âm thanh bên trong, Harry Potter hệ liệt bộ thứ 2, Harry Potter cùng mất thất, chính thức tại toàn cầu đồng bộ đem bán. Cùng lúc đó, Harry Potter cùng đá ma pháp điện ảnh cũng sắp chế tạo xong xuôi, thừa dịp thời gian này tiết điểm phát ra báo trước. Đang đang đang đang đang đang đang đang đang đang đang đang đang đang. Phối hợp với phối nhạc biên tập ra video một khi biểu diễn liền đưa tới to lớn tiếng vọng. Video bên trong cái kia tràn đầy hào tưởng sắc thái vu sư thế giới, Hồ Gươm học viện pháp thuật, mặc vu sư bảo tiểu vu sư bọn họ, tại tờ rổ logo bài này phối nhạc ra chỉ bên dưới, quả thực bầu không khí cảm giác mười phần, để người lập tức liền phảng phất theo các vu sư thị giác tiến vào cái kia thế giới tưởng tượng. Mà video trong tấm hình bày ra Hồ Gươm học viện pháp thuật cùng quyết định tranh tài, cũng mười phần để người kinh diễm, rất nhiều người nhìn thấy về sau, đều bày tỏ rất tuyệt, rất phù hợp bọn họ đọc tiểu thuyết lúc chờ mong. Những cái kia tình cảnh cùng hình ảnh không chỉ là nhìn qua nguyên tắc tiểu thuyết người bày tỏ hài lòng, liền không có nhìn qua tiểu thuyết, cũng bị hấp dẫn đến. Sau đó Harry Potter cùng đá ma pháp đạo diễn liền tại Tân Vi trong nước bên ngoài bản bên trên phát một đầu thông tin, nói nội dung là cảm ơn Lộ An chi đối điện ảnh đại lực ủng hộ, không những cung cấp ưu tú đến cực điểm phối nhạc, còn thông qua vẽ tranh đem hắn trong tưởng tượng thế giới ma pháp bộ dạng vẽ ra, cho điện ảnh nhất trực quan, hữu hiệu nhất tham khảo. Đúng vậy, điện ảnh bên trong học viện pháp thuật này địa phương tình cảnh, đều là Lộ An chi cung cấp cho Harry Potter cùng đá ma pháp đạo diễn. Lúc đầu Lộ An chỉ là không có ý định làm những chuyện này, nghĩ thầm 1000 cái độc giả có 1000 cái hiếm lệ, hắn mặc dù thường thấy kiếp trước hồ gợt trường học ma pháp, quen thuộc thế giới kia trường học ma pháp lớn lên cái dạng kia, nhưng có lẽ những này tình cảnh cùng kiến trúc còn có cái khác phương án, cũng sẽ rất không tệ. Nếu như cái này thế giới ưu tú điện ảnh đoàn đội, dựa theo bọn hắn ý nghĩ lấy ra một cái cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có khả năng cam đoan ưu tú sáng ý, có lẽ cũng sẽ rất không tệ. Nhưng mà không nghĩ tới, Harry Potter cùng đá ma pháp đạo diễn lại chủ động liên hệ Lộ An chi, hướng Lộ An chỉ trưng cầu liên quan tới tình cảnh xây dựng đề nghị. Lộ An chỉ dùng rất nhiều trong ngoài nước tác phẩm tại tiểu thuyết cùng âm nhạc hai cái lĩnh vực tạo ra thành tích, để vã lực công ty điện ảnh cùng Harry Potter cùng đá ma pháp đạo diễn cũng không dám coi nhẹ Lộ An chỉ. Đồng thời quay chụp Harry Potter cùng đá ma pháp lúc Lộ An chỉ cùng vã lực ký tên thỏa thuận, cũng để cho vã lực cùng Harry Potter cùng đá ma pháp đạo diễn cảm thấy Lộ An chỉ là cái khống chế muốn rất mạnh nguyên tắc tác giả, đối tác phẩm lễ tạ thần yêu cầu rất cao. Bởi vậy vì để tránh cho đến tiếp sau phiền phức, Harry Potter cùng đá ma pháp đạo diễn tại cùng vã lực công ty điện ảnh tại cái này bộ phim chủ hạng mục phải chịu trách nhiệm người đàm phán về sau, liền quyết định tại xây dựng tình cảnh trước đây, trước hỏi qua Lộ An chỉ ý kiến. Mà tất nhiên bọn họ đều chủ động muốn hỏi, Lộ An chỉ cũng liền không cần thiết che lấp lấp. Dứt khoát liền đem một hệ liệt tình cảnh bản vẽ phát thảo đem ra. Những cái kia tình cảnh hoàn chỉnh mà tỉ mỉ, ma huyễn mà thú vị, tràn đầy chi tiết cùng có thể thao tác tính, thậm chí trực tiếp lấy ra dùng đều có thể. Cái này để Harry Potter cùng đá ma pháp đạo diễn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, Lộ An chỉ cái này nguyên tắc tác giả đối tác phẩm khống chế muốn quả nhiên rất mạnh a, hắn viết tiểu thuyết thời điểm, vậy mà có thể cấu tứ đến như thế tỉ mỉ, đem tình cảnh một gạch một đá, một ngọn cây quặng có đều nghĩ ra tới. Khó trách hắn viết sách đẹp mắt như vậy, cũng như thế bán chạy. Cái kia đạo diễn triệt để bị chinh phục, tại xác định Lộ An chỉ cho ra tình cảnh bản vẽ phát thảo đều không có vấn đề về sau, liền đem những này tình cảnh toàn bộ tiếp thu, không có làm bất luận cái gì sửa chữa. Bởi vậy cái này thế giới Harry Potter điện ảnh bày ra tình cảnh, cùng kiếp trước gần như nhất trí. Nếu như không phải sắc thái phong cách, màn ảnh điều hành, diễn viên nhìn nhân vật chờ cùng kiếp trước không giống, Lộ An chỉ sợ là muốn cho rằng hai cái này thế giới điện ảnh đều thành đồng dạng đồ vật. Bất kể nói thế nào, nói tóm lại, chỉ từ cái này treo lơ bên trên nhìn, cái này thế giới bộ thứ nhất Harry Potter điện ảnh cũng là rất không tệ. Trong nước bên ngoài đám dân mạng lại lần nữa bị Lộ An chi kinh diễm đến. Cái kia tràn đầy ma huyễn bầu không khí phối nhạc liền không nói, đang thưởng thức qua phỉ rẻ phở lì dàn nhạc những cái kia tác phẩm, cùng với quốc nội những cái kia lưu truyền đến hải ngoại tác phẩm về sau, tất cả mọi người biết Lộ An chi cái này vượt ngang hai cái lĩnh vực âm nhạc người sáng tác. Mọi người không nghĩ tới chính là, Lộ An chi đơn thuần viết một bộ tiểu thuyết mà thôi, còn có thể lấy ra như thế hoàn thiện tình cảnh để nghĩ tới. Hắn thật là dựa theo trong đầu tình cảnh tại viết tiểu thuyết sao? Đám dân mạng nhịn không được tại trên mạng sợ hai thán phục thảo luận, đều nói trách không được Lộ An Chi có thể đem tiểu thuyết viết như thế tốt, thú vị như vậy. Nguyên lai trong đầu hắn thật có hoàn chỉnh hình ảnh a, mà còn trong đầu hắn những cái kia kỳ diệu thế giới, thoạt nhìn thú vị như vậy, để người không nhịn được muốn chỗ sâu trong đó, tinh tế cảm thụ. Cứ như vậy, bởi vì Harry Potter cùng đá ma pháp điện ảnh báo trước, cùng với Harry Potter cùng mật thất tiểu thuyết thông báo, Lộ An Chi cái tên này lại lần nữa vang vọng trong nước bên ngoài, mọi người quan tâm mà chờ mong, đạo quỷ dị tiên nhiệt độ tạm thời bị ép xuống. Mà Harry Potter cùng mật thất tại diện thế về sau, vẫn như cũ để gây nên toàn cầu độc giả truy phủng. Tại cái này hệ liệt bộ thứ 2 trong tiểu thuyết, đúng là âm hồn bất tán người thần bí Vốn Đệ Mật lại một lần nữa xuất hiện, Vốn Đệ Mật tiền thân cùng Sở Lỷ Thở Dịn mật thất để cả bản tiểu thuyết càng giống là một bộ huyền nghị kịch, đọc quá trình khó bể phân biệt, rất có thú vị. Cùng lúc đó, Harry Potter thế giới đắp nặng cũng tiến một bước hoàn thiện, để người nhịn không được nghĩ Lộ An Chỉ có phải hay không thật đi qua như thế một cái kỳ huyền thế giới ma pháp, đồng thời ở trong đó nhìn thấy mang theo viên kính mắt, trên trán đỉnh lấy thiểm điện hình dạng vết sẹo đại nạn không chết Nam Hải. Cái kia logic trước sau như một với bản thân mình thế giới quan cùng cố sự, quá làm cho người mê muội. Đồng thời thông qua bộ tác phẩm này, các độc giả cũng vững tin, Harry Potter tiểu thuyết đại khái là muốn một bộ tiếp lấy một bộ viết một cái năm học. Trong tiểu thuyết Hồ Gươm học viện pháp thuật là 7 năm chế độ giáo dục, vậy cái này bộ tiểu thuyết, sợ là ít nhất cũng có 7 bộ. Cái này để Harry Potter các độc giả vô cùng hưng phấn, nhộn nhịp thông qua có thể tìm tới tất cả con đường hướng Lộ An Chỉ thúc dục bản thảo, thậm chí thúc dục đến Tân Phong mạng tiếng Trung bên trên, đạo quỷ dị tiên khu bình luận. Mà đạo quỷ dị tiên các độc giả còn muốn để Lộ An Chỉ đừng quản Harry Potter, tranh thủ thời gian đổi mới quyển tiểu thuyết này đây. Hai phe độc giả lập tức dùng beng. Chương 461, Thiêm Thiêm xem phim. Lộ An Chỉ bắt đầu viết Harry Potter bộ thứ 3 ạt cạ bằng tù phạm. Bất quá hắn viết quyển sách này tốc độ cũng không nhanh, chỉ tính toán tại năm nay dùng thời gian 1 năm viết xong là được rồi. Harry Potter cùng đá ma pháp là năm ngoái ra, Harry Potter cùng mật thất là năm nay ra, cái kia Harry Potter cùng ạt cạ bằng tù phạm sang năm ra là được rồi. Cái này văn học thiếu nhi hệ liệt tại bộ thứ 3 về sau, nội dung liền một bộ so một bộ dài. Đến lúc đó Lộ An Chỉ nếu như muốn bảo trì 1 năm ra một quyển tốc độ, liền không thể lại giống hiện tại nhàn nhã như vậy. Bất quá còn tốt, đến sang năm hắn có thể đem đạo quỷ dị tiên phát xong, sau đó cũng chỉ viết Harry Potter cùng chén lửa một bản. Đến lúc đó những tiểu thuyết khác liền không mở. Ân. Trước mắt mà nói kế hoạch là như vậy. Đến mức đến lúc đó có thể hay không có ý khác, còn được đến thời điểm lại nói. Dù sao hắn cơ lấy đồ vật đến, cũng vẫn luôn là tâm huyết dâng trào, lâm thời khởi ý. Đạo quỷ dị tiên đăng nhiều kỳ tiếp tục lấy, Harry Potter cùng ạt cạ bằng tù phạm tiếp tục viết, Lộ An Chỉ mỗi ngày vẫn còn dư lực, rút ra thời gian tới làm những chuyện khác. Chuyển phát nhanh là từ các công ty gửi đến, xem bộ dáng là một cái hộp. Lại là một ngày, đạo quỷ dị tiên đăng nhiều kỳ đến Đan Dương Tử lại xuất hiện, Harry Potter cùng ạt cạ bằng tù phạm viết đến nhập học, mật thất tại toàn cầu phạm vi bên trong kéo dài bán chạy. Hiện tại Lộ An Chỉ lấy được đĩa CD bao khóa, lại chỉ có thể trước khóa tại xe điện cái kia mang khóa xe cái sọt bên trong. Ngày này chạm vào tối, Lộ An Chỉ tại đi đón Tiêm Tiêm tan học về nhà lúc, cưới xe điện đi đến cửa tiểu khu, thuận đường thu cái chuyển phát nhanh. Lộ An Chỉ chưa hề thất bại. Lộ An Chỉ thần thoại một mực tại tiếp tục. So sánh với những cái kia fans hâm mộ đến, hắn nhưng là biết càng nhiều. Long tộc 2 rất nhiều cách chơi thiết kế, đều xuất từ Lộ An Chỉ chỉ thủ, vậy tạm thời không đề cập tới, liền nói Tân Vi kia từng cái hạng mục, cùng với hiện tại lấy được thành tựu, liền để hắn cảm thấy dọa người. Loại này lòng tin trải rộng tại từng cái lĩnh vực, thậm chí có chút mù quáng. Nhất là gần nhất Harry Potter cùng đá ma pháp điện ảnh báo trước bên trong xuất hiện Lộ An Chỉ đại danh, để rất nhiều Lộ An Chỉ fans hâm mộ đều đối Lộ An Chỉ sinh ra cực lớn lòng tin. Nào có người có thể mạnh như vậy a? Quả thực thật bất khả tư nghị. Tân Phong bên trên hiện tại lưu hành loại kia tiểu thuyết xuyên việt, nói là người hiện đại xuyên qua đến cổ đại đi, lợi dụng hiện đại tri thức đốt thủy tinh tạo nước hoa loại hình. Lương Chiết cảm thấy có người nói Lộ An Chỉ chính là một cái người xuyên việt, hắn cũng sẽ tin. Thời gian trôi qua thật nhanh a, Khiêm Khiêm thật sự là một ngày một cái dạng. Lộ An Chỉ lúc đầu nói chính mình trước cửa nhà trong cửa hàng mua một tấm bản liền được, đều bị hắn cho ngăn cản. Hắn tha thiết mà tỏ vẻ nhất định muốn đích thân cho Lộ An Chỉ một tấm bản, Lộ An Chỉ bày tỏ chính mình có việc không có thời gian gặp hắn về sau, hắn mới đổi thành gửi qua bưu điện. Đó chính là Lương Chiết cắt công ty vừa vận chế ra Long tộc trò chơi. Nhưng lòng tin chính là lòng tin, rất nhiều người thậm chí bởi vì Lộ An Chỉ tại tiểu thuyết, âm nhạc, điện ảnh tình cảnh phương diện thành công, cảm thấy Lộ An Chỉ tại trò chơi phương diện cũng có thể thành công. Long tộc 2 tuyên truyền báo trước bên trong, trò chơi chủ hoạch cột bên trong có Lộ An Chỉ danh tự, các công ty càng là đặc biệt tỏ ý cảm ơn Lộ An Chỉ cung cấp sáng ý, cái này để rất nhiều người đối cái này trò chơi càng có lòng tin. Hắn nhìn xem Khiêm Khiêm từng chút lớn lên, từ học được xoay người đến có thể ngồi xuống, lại đến có thể khắp nơi bỏ loạn, đến bây giờ có thể đỡ thứ gì loạn trà loạn choạng mà dừng lại một lần cảm giác được thời gian trôi qua. Bất quá Lộ An Chỉ biết đó là vật gì. Lương Chiết nguyên bản cho rằng trải qua lần trước Long tộc trò chơi họa tơ lũ về sau, các người chơi sẽ không đối cái này bản mới Long tộc sinh ra quá lớn chờ mong. Nhưng rất hiển nhiên, có Lộ An Chỉ thư xác nhận, cái này định danh là Long tộc 2 mới Long tộc trò chơi, vẫn như cũ có thể thu được không ít người ủng hộ. Vì vậy mang loại này tâm tình, Lương Chiết đối Lộ An Chỉ sùng kính không ít. Làm Long tộc 2 đĩa CD dập hoàn thành trải hàng xong xuôi về sau, hắn đích thân cho Lộ An Chỉ gọi điện thoại, nói muốn cho Lộ An Chỉ đưa thực thể bản đi, để Lộ An Chỉ thật tốt thể nghiệm. Lương Chiết đối với chuyện này là ghen tị đồng thời lại cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá nói thật, hắn hiện tại cũng đối Lộ An Chỉ có chút mê tín. Cái này trò chơi đến bây giờ cuối cùng hoàn thành chế tạo, đồng thời trò chơi thực thể đĩa CD cũng đều rất tốt, ngày mai sẽ phải chính thức đem bán. Thực thể bản đã trải ra các nơi họ phơ lỉn cửa hàng, mà hợp cũng đã tại Tân Vi trò chơi trên cái hộp mở rộng tham dự bán. Tham dự bán thành tích rất tốt, có chút vượt quá Lương Chiết dự liệu. Hắn luôn là nhịn không được phát ra dạng này cảm khái. Tiêm Tiêm nghe đến nhiều, đều học xong hắn câu nói này, động một chút lại cảm thán một câu, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Ba ba lại tới đón ta tan học. hôm nay hắn là không có rảnh chơi. Hắn hiện tại muốn đi tiếp Tiêm Tiêm, đón Tiêm Tiêm về sau muốn tới rạp chiếu phim. Một ngày này cũng không vẹn vẹn là Long tộc 2 chuẩn bị đem bán thời gian, vẫn là Harry Potter cùng Đá Ma Pháp Điện ảnh chính thức toàn cầu đồng bộ chiêu lên thời gian. Lộ An chỉ tính toán mang theo Tiêm Tiêm đi xem một cái. Chờ đến ngày mai, liền từ hắn tại trong nhà nhìn xem Tiểu Khiêm Khiêm, Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cẩm cùng đi nhìn. Tại cửa vườn trẻ đón Tiêm Tiêm về sau, Lộ An chỉ liền nghe Tiểu Gia Hỏa đứng tại xe điện bên trên nói với hắn, "Ba ba, lớp chúng ta những người bạn nhỏ khác cũng muốn đi xem phim." Tiểu Gia Hỏa biết tối nay ba ba muốn mang nàng đi xem phim, cẩn thận đã sớm bay đến rạp chiếu phim. Đi nhà trẻ, khó tránh khỏi cùng nàng tiểu đồng bọn các bạn học líu ríu thảo luận. Nàng nói chuyện cái đề tài này. Lộ An chỉ cười cười, hỏi, "Thật sao? Đó là cái nào tiểu bằng hữu a?" Tiêm Tiêm nói, "Là từng cái. Nàng muốn đi nhìn Harry Potter." "Ba ba, chúng ta đi nhìn cái gì nha?" Lộ An chỉ nói, "Chúng ta cũng nhìn Harry Potter." Tiêm Tiêm, "Hắc hắc, Harry Potter. Ba ba, Harry Potter là dạng gì a?" Lộ An chỉ nói, "Là cái tiểu nam hải, tóc lộn xộn, còn đeo kính." Tiêm Tiêm nói, "Vậy hắn nhất định không phải hảo hải tử." "Ba ba, tóc của ta liền không loạn." Lộ An chi cười nói, "Ừ ừ, Tiêm Tiêm tóc không loạn, Tiêm Tiêm là hảo hải tử." Tiêm Tiêm nói, "Ba ba, Harry Potter có phải hay không rất có thể xem TV a?" Lộ An chi hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" Tiêm Tiêm trả lời, "Bởi vì hắn đeo kính á, con mắt hỏng mới mang kính mắt đây. Harry Potter nhất định là TV đã thấy nhiều, con mắt xấu đi. Ngươi thật là thông minh." Lộ An chi cười, không nghĩ tới Tiêm Tiêm mới như thế một chút xíu lớn, liền học được mở rộng logic liên tưởng. Bất quá nhắc tới, Tiêm Tiêm kỳ thật đã lớn lên không ít đây. Lộ An chi hồi tưởng lại đã từng mới vừa nhìn thấy Tiêm Tiêm lúc bộ dạng, khi đó tiểu gia hỏa còn sẽ chỉ nói rất ngắn gọn lời nói, tóc cũng là ngắn, không tính là quá lâu, nhưng bây giờ đã lớn như vậy, chính mình ôm nàng thời gian dài một điểm, đều sẽ cảm giác có chút tốn sức. Thời gian đều đi đâu rồi? Đến rạp chiếu phim về sau, Lộ An chỉ đem xe điện khóa kỹ, lôi kéo Tiêm Tiêm đi vào lấy phiếu. Cái kia kêu nhất nhất đồng học, Tiêm Tiêm không có gặp gỡ, có lẽ cùng Tiêm Tiêm không phải cùng một chàng. Lấy phiếu về sau, thời gian vừa vặn không sai biệt lắm, Lộ An chỉ liền dắt Tiêm Tiêm tay nhỏ đi qua kiểm phiếu, vào phòng chiếu phim. Hắn lựa chọn là dựa vào một chút vị trí, dạng này thuận tiện nửa đường. Rời đi. Dù sao một bộ phim thời gian cũng không ngắn, mà còn mặc dù nói Harry Potter cùng Đá Ma Pháp là nhi đồng đề tài điện ảnh, nhưng dù sao cũng không phải nhằm vào tuổi trẻ quá nhỏ hài tử. Không nói Harry Potter cùng Đá Ma Pháp dạng này, cho dù là nhị đồng hướng ạ niềm điện ảnh, Lộ An chỉ đều không xác thực tin Tiêm Tiêm có thể hay không xem tiếp đi. Cho nên hắn muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất Tiêm Tiêm cảm thấy ngột ngạt không muốn xem, muốn rời khỏi, hắn có thể thuận tiện mang Tiêm Tiêm đi, đồng thời không ảnh hưởng người ta. "Tiêm Tiêm, một hồi xem phim muốn thế nào?" Lộ An chỉ tại ngồi xuống về sau hỏi Tiêm Tiêm. Vấn đề này Lộ An chỉ đã dạy qua Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm nhớ tới hết sức rõ ràng, lúc này liền ngoan ngoãn trả lời nói, "Muốn yên tĩnh, không thể ồn ào đến người ta." Lộ An chỉ vỗ vỗ Tiêm Tiêm cái đầu nhỏ, nói, "Đúng, muốn yên tĩnh. Nếu như ẩm sẽ ồn ào đến người ta xem phim, đây là không đúng, không lễ phép, biết sao?" "Ừ ừ, ba ba ta đã biết." Ngươi một mực nói. Tiêm Tiêm lúc này đều ngại lên Lộ An chi phía tới. Lộ An chi đành phải im miệng. Các khán giả lục tục ngo ngoe vào tràng, không lâu lắm, phòng chiếu phim bên trong liền ngồi đầy khán giả. Tiêm Tiêm nhịn không được trầm thấp nói, "Thật nhiều người nha." Nàng ghi nhớ Lộ An chi lời nói, thanh âm nói chuyện rất nhỏ mọn. Thời gian sau đó liền đến, điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Cái này bình thường giờ tan sở điểm, đến xem phim trên cơ bản đều là đại nhân, tiểu hài tử cũng không nhiều. Thỉnh thoảng có giống Tiêm Tiêm như thế chút điểm lớn, cũng đều rất ngoan rất an tĩnh xem phim. Mỗi lần thanh âm nói chuyện lớn hơn một chút, liền bị bên cạnh gia trưởng nhắc nhở dạy dỗ. Bởi vậy trận này điện ảnh xem phim thể nghiệm cũng không tệ. Đang đang đang đang đang đang đang đang đang. Trong gió đồng dạng âm thanh mang theo cái kia kinh điển Harry Potter phối nhạc. Đại bộ phận người đã tại treo lơ bên trong nghe qua cái này phối nhạc, lúc này âm thanh một vang, các khán giả lập tức theo âm nhạc đầu nhập vào điện ảnh tình cảnh bên trong. Đưa tin cú mèo, biết nói chuyện rắn, tràn đầy vu sư hẻm xéo, chín lại 3/4 đài năm trăng, hồ gợn học viện pháp thuật, gờ dịp phải đỏ ký túc xá, quyết định sân vận động. Từng cái tình cảnh xuất hiện, đưa tới không ít người xem trầm thấp reo hò. Mà Lộ An Chi ngồi ở chỗ ngồi, nhìn xem từng cái quen thuộc lại xa lạ tràn diện, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Khác biệt đạo diễn, khác biệt diễn viên quay chụp điện ảnh, đến cùng còn là không giống nhau a, mặc dù những cái kia tình cảnh trải qua đề nghị của hắn, cùng kiếp trước thoạt nhìn trên cơ bản không sai biệt lắm, nhưng quay chụp phong cách khác biệt, để những này tình cảnh hiện ra cũng biên thành rất khác nhau. Còn có những cái kia diễn viên, mặc dù đặc biệt đi anh trải qua huấn luyện, nhưng cuối cùng tại màn ảnh bên trên cảm giác vẫn là một loại khác phong cách ra đương nhiên, đó cũng không phải nói cái này một bản điện ảnh còn kém. Rất hiển nhiên trong thế giới này những này đạo diễn, diễn viên cùng với tất cả phía sau màn nhân viên, đối đãi bộ này điện ảnh cũng đều là 10 phần nghiêm túc, mà còn đối tiểu thuyết nguyên tắc cũng đi qua rất cẩn thận đọc, bởi vậy điện ảnh 10 phần hoàn nguyên, hơn nữa còn hoàn chỉnh, đẹp mắt. Cùng kiếp trước cái kia một bản so ra, thật ngang nhau, đều rất ưu tú. Hắn một bên nhìn xem điện ảnh, một bên chú ý đến bên cạnh mình Tiêm Tiêm. Để Lộ An chỉ hơi kinh ngạc chính là, tiểu gia hỏa lần đầu tiên tới xem phim, vậy mà liền nghiêm túc xem tiến vào. Lộ An chỉ lúc đầu còn lo lắng tiểu gia hỏa không nhìn nổi, cần trước thời hạn mang nàng đi ra, hiện tại xem ra, lại không có cần thiết này. Chỉ là nhìn thấy cuối cùng Harry Potter từng bước một vượt quan, cuối cùng nhìn thấy Kỳ Lạc giáo sư cùng Voldemort lúc, tiểu gia hỏa nhịn không được toàn thân phát run, có chút sợ hãi. Lộ An chỉ thấy thế, liền nghiêng người cúi đi qua, thấp giọng hỏi Tiêm Tiêm, "Tiêm Tiêm nếu như cảm thấy sợ hãi, chúng ta bây giờ liền đi trước có tốt hay không?" Đoạn này điện ảnh chờ Tiêm Tiêm lớn một chút lại nhìn. Tiêm Tiêm lại rất kiên quyết nói, "Không muốn. Ta không sợ." Có thể tiểu gia hỏa vẫn còn tại phát run. Lộ An chỉ lắc đầu bật cười. Nhớ tới tại trong nhà nhìn loại kia có quái thú đặc biệt nhiếp kịch lúc, tiểu gia hỏa cũng là dạng này. Mỗi lần nhìn thấy đặc biệt nhiếp anh hùng tại đánh quái thú, tiểu gia hỏa liền khẩn trương sợ hãi đắc chí co lại thành một đoàn, toàn thân phát run. Có thể đôi mắt kia chính là không nỡ từ trên tivi rời đi. Hiện tại cũng sẽ là đồng dạng. Tiểu gia hỏa này cho dù là trả lời Lộ An Chi, cũng không có đem ánh mắt từ trên màn ảnh rời đi. Như thế thích tìm kích thích, chờ nàng lại lớn lên một chút, không biết có phải hay không là sẽ yêu nhìn phim kinh dị. Lộ An Chi trong lòng nghĩ, nếu nói như vậy, chính mình muốn hay không lấy chút phim kinh dị kịch bản đi ra, tìm người đập trò tiêm tiêm nhìn. Sau đó hắn liền nghĩ đến Sơn thôn giả thi chú án nửa đêm hung trung tử thần tới vân vân vân vân, nháy mắt giật cả mình. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, chuyên chú nhìn xem điện ảnh màn ảnh, giống như tiểu tiêm tiêm đồng dạng. Vẫn là quên đi, mình bây giờ ký ức quá rõ ràng, hồi ức những cái kia phim kinh dị, đối với chính mình tinh thần đến nói áp lực quá lớn. Cái này thế giới cũng có phim kinh dị, nếu như tiêm tiêm thích, vậy liền để cái này thế giới phim kinh dị đến hoàn thành giải trí tiêm tiêm sứ mệnh đi. Một trang điện ảnh thả xong, các khán giả đều mới nhộn nhịp đứng dậy rời đi. Thông qua điểm này đến xem, bộ này điện ảnh cũng là thành công. Tại toàn trường ngồi đầy dưới tình huống, nó nửa đường rời sân dẫn đầu không hề cao. Điều này nói rõ trên cơ bản không có người cho rằng bộ này điện ảnh buồn tẻ vô vị. Không nói đại nhân, phòng chiếu phim bên trong mấy cái tiểu hài tử đều một mực nhìn thấy kết thúc. Tiêm tiêm thậm chí vì nhìn xong điện ảnh, nhẫn nhịn không biết bao lâu. Điện ảnh vừa kết thúc, liền gấp đến độ từ chỗ ngồi đứng lên, đi tiểu. Ba ba ta muốn đi tiểu. Lộ An chỉ vội vàng ôm lấy Tiêm Tiêm chạy vội ra ngoài, ở gia đình trong. Phòng vệ sinh để Tiêm Tiêm đi nhà vệ sinh. Nhà này rạp chiếu phim phối trí ngược lại là rất đầy đủ hết, trừ bỏ nhà vệ sinh nam nhà vệ sinh nữ bên ngoài, còn có gia đình dùng nhà vệ sinh, thuận tiện Lộ An chỉ dạng này ba ba mang theo nữ nhỉ. Chờ Tiêm Tiêm đi xong nhà vệ sinh về sau, Lộ An chỉ liền lôi kéo tiểu gia hỏa ra rạp chiếu phim. Từng cái. Lộ An chỉ đột nhiên nghe đến Tiêm Tiêm kêu một tiếng, hướng một cái phương hướng vẫy chào. Lộ An chỉ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tiểu cô nương bị ba ba mụ mụ nàng lôi kéo từ trong rạp chiếu phim đi ra. Tiêm Tiêm. Tiểu cô nương kia nhìn thấy Tiêm Tiêm cũng có chút hưng phấn, cao hứng chạy tới. Gia trưởng hai bên tự nhiên đều hiểu, đây là nhà trẻ đồng học. Lộ An Chi cười chào hỏi, các ngươi cũng tới xem chiếu bóng a? Là nhìn Harry Potter sao? Đúng vậy a. Từng cái ba ba nói xong lắc đầu, bất quá điện ảnh thời gian quá dài, từng cái không nhìn nổi. Xem ra còn là muốn chờ nàng lại lớn một điểm, lại mang nàng đến xem phim a. Bọn họ cùng Lộ An Chi, Tiêm Tiêm nhìn không phải một chàng, mở màn thời gian muộn, lúc này xem ra còn không có thả xong. Tiêm Tiêm nghe thấy được từng cái ba ba lời nói, lúc này ngẩng khuôn mặt nhỏ, dương dương đắc ý khoe khoang, ta liền nhìn xong. Chương 462, Tiêm Tiêm, ôn ra ạ xạ. Ba ba, ta cũng muốn đóng phim. Trên đường trở về, Tiêm Tiêm đứng tại xe điện bên trên, đột nhiên cùng Lộ An Chi nói. Lộ An Chi cười hỏi, làm sao em đẹp nghĩ đóng phim? Tiêm Tiêm nói, ta nghĩ cùng nhỉ cả tỷ tỷ cùng một chỗ đóng phim. Cùng nhỉ cả tỷ tỷ cùng một chỗ đóng phim chơi rất vui. Lộ An Chi nói, cái kia trở về chúng ta cùng nhỉ cả tỷ tỷ gọi điện thoại, ngươi hỏi một chút nhỉ cả tỷ tỷ điện ảnh muốn làm sao diễn tốt không tốt. Tiêm Tiêm gật gật đầu, nói, được. Mãi cho đến trong nhà, tiểu nha đầu cũng còn đắm chìm tại điện ảnh bên trong. Nhất là đối vợ giận nhỉ cả đóng vai hờ mì ẩn gờ dằn chờ nhân vật này, nàng ấn tượng mười phần khắc sâu. Cái này thế giới Harry Potter cùng đá ma pháp bên trong, hờ mì ẩn gờ dằn chờ nhân vật này là vợ giận nhỉ cả diễn. Tiểu cô nương hình tượng mười phần không sai, mà còn tuổi tác cũng đúng lúc thích hợp, vì vậy Lộ An Chi phía trước tại tuyển không đến thích hợp tiểu diễn viên lúc, liền nghĩ đến vợ giận nhỉ cả. Tại Tết Xuân trước đây, vợ giận nhỉ cả một mực tại quay phim. Đến tới gần Tết Xuân lúc, nàng phần diễn mới rốt cục sát thanh. Sau đó về thời gian vừa vặn thích hợp, nàng mới có thể tới Tây Kinh tham gia tiết mục cuối năm. Buổi tối hôm nay nhìn qua điện ảnh, Lộ An Chi cảm giác chính mình lúc trước lựa chọn là không sai. Vợ giận nhỉ cả xác thực đem hờ mỉ ẩn gờ dằn chờ cái này tiểu học bá diễn rất không tệ, cùng kiếp trước em mạ họa tượng mỗi người đều mang đặc sắc. Tống Hiểu Cầm nhìn thấy những cái kia bình luận điện ảnh trên cơ bản đều là khen ngợi, có nói tiết tấu cùng tình cảnh không sai, có nói cố sự không sai, có nói tiểu diễn viên diễn tốt, có nói đối tiểu thuyết rất hoàn nguyên. Nhưng mà Tiêm Tiêm lại quyết giữ ý mình, là Harry Potter. Tiêm Tiêm cũng cảm thấy vợ giận nhỉ cả tỷ tỷ diễn rất tuyệt. Ai nha ngươi tiểu cô nương này, làm sao còn học được phun người? Tống Hiểu Cầm vốn đang nói là Harry Potter, không phải Harry Potter. Lộ An chỉ lén lút mỉm cười, ở một bên không nói. Tiêm Tiêm, điện ảnh thế nào a? Ba ba. Phúc. Phúc. Ba ba. Phúc. Có đôi khi Lộ An chỉ tại trên mạng lục soát một chút tương quan nội dung tin tức, nhìn thấy thật nhiều người đều nói tiểu hài tử đều có dạng này một cái giai đoạn, luôn là muốn có gấu thời điểm. Quả nhiên, nàng mới vừa hỏi xong lời nói, liền thấy Tiêm Tiêm kích động nói với nàng, ân ân. Điện ảnh nhưng dễ nhìn. Có vũ sư, có Harry Potter, còn có nhỉ cả tỷ tỷ. Tống Hiểu Cầm. Tại trong rạp chiếu phim, tiểu gia hỏa có thể là nín hỏng. Tại nhìn điện ảnh trước đây, vì ngăn ngừa Tiêm Tiêm xem phim lúc bởi vì hưng phấn mà ầm ĩ nói chuyện, quấy rầy đến mặt các khán giả, Lộ An Chi đặc biệt nhắc nhở Tiêm Tiêm, để nàng không muốn tại trong rạp chiếu phim nói nàng nhận biết vợ giận nhỉ cả chuyện này. Tống Hiểu Cầm nói, Harry Potter là cái gì a? Tiêm Tiêm miệng nhỏ nhếch lên, lập tức khóc lên. Cũng không biết là vì Trương Tố Hinh răn dạy nàng vẫn là chính nàng cảm thấy không đúng. Tiểu nha đầu này, thích nhất hai cái bạn chơi, một cái là Hứa Nhiễm Nhiễm, một cái khác chính là vợ giận nhỉ cả. Tiểu gia hỏa đã có thể giải thích giống mô tưởng dạng. Dù sao nói tóm lại, Tiêm Tiêm tại không gấu thời điểm, vẫn là thật đáng yêu rất hiểu sự tình. Trường hợp này, có lẽ chỉ cần làm tốt bình thường hướng dẫn liền tốt, không cần quá mức lo nghĩ. Lộ An Chi cảm giác hiện tại Tiêm Tiêm tiến vào một loại nào đó rất có biến hóa trạng thái, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, đáng yêu cực kỳ, lúc thì không nghe lời không nói đạo lý, mười phần một cái hùng hải tử. Tiêm Tiêm nói, chính là Harry Potter, là cái tiểu vũ sư. Đeo kính tiểu vũ sư. Ân. Ân. là Hờ Mi ẩn tỷ tỷ bạn tốt. Hờ Mi ẩn tỷ tỷ chính là Nỉ Cạ tỷ tỷ. Hắn cùng Trương Tố Hinh tự có ăn ý, Trương Tố Hinh giáo dục Tiêm Tiêm thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không quá yếu nhiều phản bác, thậm chí có đôi khi sẽ còn hất đệm. Hiện tại Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm cái này khuê mật đấu võ mồm, hắn càng không tốt tiếp lời. Về nhà về sau, nàng càng là như vậy. Tiêm Tiêm mười phần hiểu chuyện, lúc ấy đáp ứng. Cả trang điện ảnh xuống, nàng nhìn thấy vợ giận nhỉ cả đóng vai Hờ Mi ẩn gờ dằn chờ ra sân, liền nhìn đến kích động mà chuyên chú, nhưng vẫn là khắt chế muốn nói nàng nhận biết trong phim ảnh nhỏ Hờ Mi ẩn xúc động. Liền ra dạp chiếu phim, gặp phải nhà trẻ đồng học từng cái về sau, nàng đều cho đình chỉ, giữ lại bí mật. Tóm lại các phương diện đánh giá đều rất không tệ. Cứ như vậy, Tống Hiểu Cầm liền càng muốn nhìn hơn. Nàng biết Tiêm Tiêm rất thích cùng vợ giận nhỉ cả chơi, lúc này Tiêm Tiêm trở về, nàng thuận miệng liền hỏi Tiêm Tiêm, nghĩ thẩm tiểu cô nương khẳng định muốn nói nàng cái kia nhỉ cả tỷ tỷ. Tống Hiểu Cầm nhếch miệng, nói, ngươi lúc này cùng mụ ta thật đồng dạng. Bởi vì ước định cẩn thận ngày mai muốn cùng đi xem phim, cho nên buổi tối hôm nay Tống Hiểu Cầm liền tại Lộ An Chỉ cùng Trương Tố Hinh trong nhà ở lại. Ha Ji Pop nhìn thấy chàng diện hơi không khống chế được, Tiêm Tiêm lại một lần thay đổi gấu, Trương Tố Hinh tranh thủ thời gian tới, gian dậy lên Tiêm Tiêm, "Trương Tiêm Tiêm, ta nói gì với ngươi ấy nhỉ? Ngươi tại sao lại phốc phốc?" Tống Hiểu Cầm, "Ha Ji Potter." Trương Tố Hinh một gian dậy Tiêm Tiêm, Tống Hiểu Cầm ngược lại giữ gìn lên Tiêm Tiêm đến, đem Tiêm Tiêm hướng nàng đằng sau lôi kéo, nói, "Ta cùng Tiêm Tiêm đùa giỡn đâu, ngươi phát cái gì hỏa nha?" Trương Tố Hinh nói, "Ta cũng không có ngươi dạng này nữa nhi." Trương Tố Hinh trợn nhìn Tống Hiểu Cầm một cái, nói, "Ta chiếu cố hài tử ngươi mụ dính líu cái gì?" Vào nhà thời điểm Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm hỏi nàng. Hắn liếc nhìn Tiêm Tiêm, nhìn thấy tiểu cô nương trốn tại sau lưng Tống Hiểu Cầm, lúc này đã không khóc, ngược lại yên lặng nhìn Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm đấu võ mồm chơi. Vì vậy lúc này cùng từng cái tách ra, Tiêm Tiêm tại trên đường trở về liền nói cái không xong. Lộ An Chi mang theo Tiêm Tiêm đi xem phim thời điểm, Tống Hiểu Cầm tại trong nhà quét một hồi lâu điện thoại, nhìn đám dân mạng đối điện ảnh đánh giá. Harry Potter. Tiêm Tiêm, Harry Potter. Nếu như một đứa bé liền hùng hải tử đều không có làm qua, cái kia tuổi thơ của nàng chính là không hoàn chỉnh. Lúc này điện ảnh mới vừa vặn chiếu lên, đánh giá cũng không phải là quá nhiều, nhưng dù sao vẫn là có. Mắt thấy Tiêm Tiêm đã bắt đầu có gấu giai đoạn, Lộ An Chỉ cũng không được biện pháp, chỉ có thể tiếp thu. Tối hôm đó, Tiêm Tiêm cùng Tống Hiểu Cầm rất nhanh liền hòa giải, vô cùng cao hứng chơi đến cùng một chỗ. Buổi tối lúc ngủ, nàng đều chủ động thân tình muốn cùng Hiểu Cầm tỷ tỷ cùng ngủ. Vì vậy buổi tối đó, Tiêm Tiêm cùng Tống Hiểu Cầm đi khách ngủ nằm cảm giác, mà Lộ An Chỉ cùng Trương Tố Hinh về phòng ngủ chính đi, một người ngủ ở Tiểu Khiêm Khiêm một bên. Chờ Khiêm Khiêm ngủ say về sau, Lộ An Chỉ khó tránh khỏi lại muốn nghe từ Trương Tố Hinh triệu hoán, đi vòng qua bên kia giường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đưa đến nơi này phía sau vừa mua giường rất rắn chắc, một đêm này giường cũng không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Trương Tố Hinh tại cho Khiêm Khiêm cho ăn xong sữa về sau, liền cùng Tống Hiểu Cầm cùng đi ra cửa, đến rạp chiếu phim đi xem phim. Lộ An Chỉ tại trong nhà chiếu cố Tiêm Tiêm cùng Tiểu Khiêm Khiêm, cũng là không thế nào luống cuống tay chân. Dù sao tại trong nhà chiếu cố hải tử không chỉ là hắn, Trương Tố Hinh cùng Tống Hiếu Cầm sau khi ra cửa không bao lâu, cô A Di liền tới. Tiêm Tiêm niên kỷ đầy đủ, đã hiểu chuyện, lại thêm cô A Di hỗ trợ thu thập chiếu cố, Lộ An Chỉ căn bản không có một chút xíu vấn đề. Tại Tống Hiểu Cầm cùng Trương Tố Hinh đi xem phim thời điểm, Tiêm Tiêm tại trên giường cùng Khiêm Khiêm chơi cho tới trưa trò chơi. Cái này trò chơi nói mới cũng mới, nói cũ cũng cũ, vẫn là cái kia hàng long thập bát trưởng hình thức. Nhưng Tiêm Tiêm lại chơi ra mới hoa văn. Nàng chạy vào phòng bếp bên trong cầm chiếc đũa, tại trên giường đối với Khiêm Khiêm vung lên du lên, nói, "Ôn ra ạ xạ." Sau đó Khiêm Khiêm liền a về sau khẽ đảo. Câu này "Ôn ra ạ xạ" dĩ nhiên chính là Harry Potter cùng đá ma pháp điện ảnh bên trong phiêu phụ chú ngữ. Bất quá tại điện ảnh bên trong, Hermione ẩn gở dặn chờ nói ra nhưng là, "Ôn ra sóc rồi chỉ a tát." Tiêm Tiêm ghi không được đầy đủ câu chú ngữ này, đến bên miệng liền nói thành "Ôn ra ạ xạ." Lộ An Chi cũng không đi uốn nắn nàng, dù sao chính nàng biết đây là nhỉ cả tỷ tỷ nói qua chú ngữ là được rồi. Lộ An Chi cần thiết phải chú ý, là tại Tiêm Tiêm cầm đũa thời điểm, để Tiêm Tiêm cách Khiêm Khiêm xa một chút nói chú ngữ, tránh cho Khiêm Khiêm đôi đũa trong tay không cẩn thận chọc vào Khiêm Khiêm. Đối với Lộ An Chi yêu cầu, Tiêm Tiêm cho rằng hợp tình hợp lý. Vu sư chính là muốn cách xa một chút đọc chú ngữ. Tiểu Gia Hỏa nói như vậy, sau đó liền đối Khiêm Khiêm bên dưới chú, "Đệ đệ, ôn ra ạ xạ." "A." Tiểu Khiêm Khiêm lại một lần nữa ứng thanh ngã gục. Hai cái tiểu gia hỏa chơi đến quên cả trời đất, Lộ An Chỉ liền tại một bên nhìn xem. Hắn tối hôm qua đi đón Tiêm Tiêm thời điểm liền lấy được Long tộc 2 trò chơi đĩa CD, lại đến bây giờ cũng không có chơi, nghĩ đến chờ Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm trở về thử lại lần nữa. Bất quá chờ Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm sau khi trở về, Lộ An Chỉ nhưng như cũng không thể chơi bên trên Long tộc 2. Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm nhìn xong điện ảnh sau khi trở về, Trương Tố Hinh liền cho Khiêm Khiêm vi sữa. Khiêm Khiêm uống xong về sau liền ngủ. Mà Tiêm Tiêm lúc này cuối cùng không có lại cùng Khiêm Khiêm chơi, mới nhớ tới nàng tối hôm qua trở lại về sau liền quên sự tình. "Ba ba, ta còn không có cho nỉ cả tỷ tỷ gọi điện thoại đây." Lộ An Chỉ đành phải nói, "Tốt, ta hiện tại liền đánh." Thời gian này chính là nước Mỹ buổi tối, nhìn thời gian điểm, bên kia có lẽ vẫn chưa có ngủ. Hắn cho Mạ Tiệp Bỉ Ân đi nghỉ gọi điện thoại về sau, hỏi trước một cái vợ dần nỉ cả có hay không đi ngủ, được đến câu trả lời phủ định về sau, mới đem điện thoại giao cho Tiêm Tiêm. Sau đó Tiêm Tiêm liền cùng bên kia bờ đại dương vợ dần nỉ cả một cái tiếng Hán, một cái tiếng Anh, con lửa đầu không đối ngựa miệng bắt đầu giao lưu. Có thể thần kỳ là, hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho con lửa đầu không đối ngựa miệng, nhưng chủ đề phạm vi nhưng thủy chung đều vòng hạn ở cùng nhau, đều tại Harry Potter cùng đá ma pháp điện ảnh phía trên. Tiêm Tiêm một mực nói là Harry Potter cùng đá ma pháp nàng nhìn, Nỉ Cạ tỷ tỷ Hermione, gỡ dặn chờ nàng cũng nhìn, nàng muốn cùng Nỉ Cạ tỷ tỷ cùng một chỗ diễn kịch. Mà vợ giận nghĩ cả nói là diễn kịch nhưng có ý tứ, nàng sẽ còn xuyên hờ mỉ ẩn vu sư bảo, cầm hờ mỉ ẩn đũa phép. Còn nói diễn kịch đũa phép nàng không có cách nào mang về nhà, nhưng tại rạp chiếu phim mua một cái mới đũa phép, cùng nàng diễn kịch lúc dùng đạo cụ đũa phép giống nhau như lúc. Lộ An Chi cái này mới nhớ tới chính mình mang Tiêm Tiêm nhìn xong điện ảnh lúc, quên cho Tiêm Tiêm mua một cái đũa phép chơi. Tiêm Tiêm hiện tại lớn như vậy, chơi một cái đũa phép là có thể nắm giữ phân tức, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn cùng Hoa Lực công ty điện ảnh trong hiệp nghị, cũng có ủy thác xung quanh sản phẩm tương quan nội dung. Giống Harry Potter loại này có đại lượng đạo cụ điện ảnh, tương quan xung quanh sản phẩm, cũng một mực là điện ảnh bổ sung lợi nhuận một khối lớn. Nếu như làm tốt, thậm chí so điện ảnh còn muốn kiếm tiền. Hoa Lực công ty điện ảnh đối với cái này cũng 10 phần đệ bụng. Bọn họ từng trải qua tiểu thuyết nhân khí, cũng nhìn qua điện ảnh thành phẩm, đối bộ này điện ảnh vừa bắt đầu liền duy trì rất cao lòng tin, bởi vậy tương quan xung quanh sản phẩm đã sớm tại chuẩn bị. Đương nhiên, dù cho lại có lòng tin, nhóm đầu tiên xung quanh sản phẩm, bọn họ cũng sẽ không làm quá nhiều, chỉ là theo điện ảnh đi ra thăm dò sâu cạn mà thôi. Vì vậy cái này nhóm đầu tiên xung quanh sản phẩm, cũng chỉ có đũa phép, khăn quàng cổ, Golden Sunnit cái này ba loại. Những này xung quanh sản phẩm theo điện ảnh cùng một chỗ tại toàn cầu các nơi trải rộng ra. Bất quá vô luận là ở nước ngoài vẫn là ở trong nước, đều không có trải ra mỗi một cái rạp chiếu phim đi, chỉ ở các nơi một hai tuyến thành thị hơi lớn một chút rạp chiếu phim mới có đồ vật bán. Lộ An Chi thân ở Hải Đô, trong rạp chiếu phim tự nhiên là có xung quanh sản phẩm bán. Chỉ là hắn từ trước đến nay không có chú ý những này xung quanh sản phẩm thói quen, ngược lại quên cho Tiêm Tiêm mua một cái. Ai? Làm sao lại quên cho Tiêm Tiêm mua cắn đũa phép vui lùa một chút? Lộ An Chi vô vô đầu, bất đắc dĩ nói. Muốn sớm mua lấy một cái đũa phép, Tiêm Tiêm chưa hôm nay liền không đến mức cầm chiếc đũa nói ôn ra ạ xạ. Có chân chính đũa phép tại tay, nàng khẳng định chơi đến càng cao hứng. Tống Hiểu cầm hắc hắc cười một tiếng, nói, ngươi cái này làm cha chính là không có cách nào trông chờ. Ta cùng Tố Hinh mua. Nàng nói xong từ túi sách bên trong lấy ra cái hình chữ nhật hộp đến, ngoài ra còn có một đầu gờ dịp phải đỏ đường vân khăn quàng cổ, một cái nho nhỏ Golden Sunnit. Nàng duy nhất một lần ngược lại là mua đủ. Đũa phép, còn có khăn quàng cổ, còn có kim phi tặc. Tiêm Tiêm ánh mắt sáng lên. Tống Hiểu cầm ôn năn nói, là Golden Sunnit. Tiêm Tiêm nói, ân ân, Golden Sunnit. Tống Hiểu cầm cuối cùng hài lòng. Lúc này nàng lập tức liền đem Tiêm Tiêm ôn năn tới, không giống tối hôm qua Haji học như thế. Nàng đem ba món đồ đều giao cho Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm vô cùng cao hứng nói câu cảm ơn. Sau đó liền đem khăn quàng cổ hướng trên cổ mình một tràng, hỏi, đẹp mắt không? Đẹp mắt. Lộ An Chi, Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu cầm chăm miệng một lời nói. Mặc dù cái này khăn quàng cổ treo ở Tiêm Tiêm trên cổ có chút lớn, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ cảm thấy đẹp mắt. Tiêm Tiêm rất manh rất đáng yêu, như thế lớn khăn quàng cổ treo ở trên cổ của nàng, ngược lại càng nhiều điểm manh manh cảm giác. Tiêm Tiêm vừa lòng thỏa ý, cầm Golden Sunnit cùng đũa phép đi chơi. Nàng vậy mà còn có thể phân chia được đi ra, cầm đũa phép cho Lộ An Chi biểu hiện ra, ba ba, đây là hở mỉ ẩn tỷ tỷ đũa phép. Ừm. Cùng nhì cả tỷ tỷ trong tay giống nhau như lúc. Lộ An Chi vỗ vỗ Tiêm Tiêm cái đầu nhỏ, nói, nàng liếc nhìn Tiêm Tiêm trên cổ khăn quàng cổ, cảm thán, đáng tiếc, làm sao không có mua đầu dạ vẹn cỡ. So sánh với sư viện, hắn càng thích diều hâu viện. Nhưng Tống Hiểu cầm lại nói, dạ vẹn cỡ có mấy cái người mua a? Ta nhìn dạp phim bên trong mang theo khăn quàng cổ đều không có mấy đầu. Chờ sau này liền sẽ có người mua. Lộ An Chi cười nói, hiện tại hắn mới đem Haji vọt tờ tiểu thuyết viết đến bộ thứ hai, học viện khác phần diễn còn không nhiều. Chờ sau này kịch bản chậm rãi phong phú, bốn cái học viện kẻ yêu thích cũng sẽ có. Không giống hiện tại, khán giả cùng các độc giả mới vừa vặn vào cái này hố, mối quan tâm toàn bộ tại sư viện bên trên. Tống Hiểu Cẩm cùng Trương Tố Hinh đều nhìn Lộ An Chỉ một cái, không, cần phải nói liền vững tin, Lộ An Chỉ về sau tại viết Haji Potter lúc, khẳng định sẽ gia tăng dạ vẹn cơn phần diễn. Chỉ là không biết gia tăng là dạng gì phần diễn. Chương 463, trò chơi, Tống Hiểu Cẩm cùng Trương Tố Hinh sau khi trở về, không sai biệt lắm liền đến giữa trưa. Hai người còn chưa thỏa mãn, đi phòng bếp bên trong cùng Cố Aji giúp đỡ nấu cơm lúc, cũng một mực nói xong Haji Potter cùng đá ma pháp điện ảnh. Phòng bếp bên trong không cần nhiều người như vậy nấu cơm. Tống Hiểu Cẩm chỉ là đơn giản đánh một chút hạ thủ, bởi vậy hơi giúp hai lần chuyện nhỏ, cầm cái băng ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn lên điện thoại. Nàng lật xem tự nhiên vẫn là Haji Potter điện ảnh bình luận. Hôm nay bình luận quả nhiên so với hôm qua nhiều ra không ít, nhiệt độ cực cao. Bộ này điện ảnh không chỉ là bình luận nhiệt độ cao, thượng tọa dẫn đầu cũng là cực cao. Hiện tại không có làm thời gian thực phòng bán vé bình đài, nhưng đã có người thông qua quan sát thống kê đại khái xác định, ngày hôm qua đến bây giờ phòng bán vé, tất nhiên là Haji Potter cùng đá ma pháp bá bảng. Một tuần này, một tháng này, đoán chừng cũng trên cơ bản sẽ là kết quả này. Vừa đến bây giờ không phải là cái gì đặc thù đoạn thời gian, một không dựa vào Tết Xuân đương, hai không dựa vào kỳ nghỉ hè đương, liền lễ tình nhân loại hình ngày lễ đều không sát bên, thứ hai điện ảnh có tiểu thuyết nhân khí gia trì, hoàn nguyên như thế đúng chỗ, chất lượng cũng không tệ lắm, cho dù là đặt ở đặc thù kế hoạch, đều là rất biết đánh. Cho nên Haji Potter cùng đá ma pháp trổ hết tài năng, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này không chỉ là ở trong nước, ở nước ngoài cũng giống như thế. Mà còn Haji Potter tiểu thuyết cùng điện ảnh vẫn là lẫn nhau xúc tiến. Tại điện ảnh bạo hỏa về sau, tiểu thuyết lượng tiêu thụ cũng mang đến một đợt tăng lên. Bất quá đây cũng chính là hắn không thường chơi đùa, chỉ lắp đặt cái này một hai lần mà thôi. Nếu là hồi hồi chơi đùa đều muốn như thế lắp đặt, hắn khẳng định muốn phiền chết. Ăn cái gì đĩa CD? Lộ An Chi nói, Long tộc à, chuẩn xác mà nói là Long tộc 2 chính là ngươi cái kia cắt cắt làm. Ba ba ngươi đang làm gì? Dạng này từng tấm một sát bên đổi, mãi đến tờ thứ tư đĩa CD Lộ An Chi cảm thấy cái này từng đạo chương trình còn quá có ý tứ, rất có nghi thức cảm giác bộ dạng. Tiêm Tiêm tới đảo cái bàn nói, a, là đĩa CD a ba ba, đĩa CD là cái gì? Lộ An Chi nói xong đem trong bao hộp lấy ra, mở hộp ra, liền có thể nhìn thấy 4 tấm mới tinh đĩa CD. Lộ An Chi gặp khổ khổ cho chính mình gửi tới những tin tức này, hồi phục, vậy lần này các ngươi phong thụ hạ không chuyên nghiệp a? Là đĩa CD a. Nhắc tới, lần này Long tộc hai bản tính thật sự là so trước đó cắt công ty Long tộc lớn thêm không ít a, cái kia Long tộc Lộ An Chi cũng mua qua, đến nay còn ném ở trúc viện tiểu khu bên kia trong nhà. Cái kia trò chơi chỉ có 2 tấm đĩa CD, hiện tại Long tộc 2 lại có 4 tấm. Trương Tố Hinh hỏi, cái này trong hộp có một cái cặp trang, trái phải hai mặt đều có thể sắp đặt đĩa CD, trước sau hai mặt cũng có thể thả 2 tấm. Tổng cộng 4 tấm, phía trên đều có in Long tộc 2 hình ảnh cùng logo, còn phân tốt 1 2 3 4 đĩa. Cái này nói khoác không biết ngượng. Chính là cái này. Tiêm Tiêm cấp tại Lộ An Chi phía trước trả lời, ba ba tại An đĩa CD. Tờ thứ nhất đĩa CD trước nhét vào ổ đĩa quang bên trong, dùng chuột chọn chúng lắp đặt xong, trên màn ảnh máy tính lắp đặt giao diện liền bắn ra nhắc nhở, xin cắm vào tấm thứ 2 đĩa CD. Lộ An Chi kết thúc cùng khổ khổ ngắn gọn tán gẫu về sau, liền lấy ra Long tộc 2 bao khóa, tiện thể bật máy tính lên. Lộ An Chi lắp đặt trò chơi thời điểm, Tiêm Tiêm liền tại một bên nâng cầm lên nhìn xem, phản phất cảm thấy đây chính là một cái rất thú vị trò chơi. Khổ khổ bên kia cũng nói cái này hai bộ tiểu thuyết phải nhanh thêm ấn, không phải vậy không đổi kịp cái này một đợt điện ảnh dậy sóng. Tất cả mọi người cười. Mỗi lần nhìn thấy trên màn ảnh máy tính bắn ra xin cắm vào tiếp theo tấm đĩa CD nhắc nhở, nàng sẽ còn tranh thủ thời gian nhắc nhở Lộ An Chi, "Ba ba, nên đổi đĩa CD." Ngay tại vừa rồi, Vương Bình còn cho Lộ An Chi gọi điện thoại, nói phòng sách tam vị cùng Bách Thảo Đường bên trong, Harry Potter bộ thứ nhất đá ma pháp cùng bộ thứ hai mật thất đều đã bàn xong. Cũng trách không được kiếp trước DC mang thực thể đĩa CD dần dần suy thoái, cho dù là máy chủ mang, đĩa CD cũng giống như thành một cái nghiệm chứng khí. Liên kiếp trước loại kia trò chơi phát triển tình thế, một cái trò chơi động một tí trên trăm cái dê lớn nhỏ, dạng này từng chương lắp đặt đĩa CD, sợ là không biết đến lắp đặt bao nhiêu tấm. Cái này thế giới đĩa CD dung lượng còn chưa đủ lớn, cũng không có phát triển ra đĩa CD nghiệm chứng thật giả, trên mạng tải trò chơi loại này lẳng lơ xáo lộ. Cho nên Long tộc hai cái này cỡ lớn trò chơi, thực thể trò chơi bản tính, đủ để chứa 4 tấm đĩa CD. Tạm được, còn biết ngượng ngùng. Tại Lộ An Chi lắp đặt tờ thứ tư đĩa CD thời điểm, Trương Tố Hinh, Tống Hiểu Cầm cùng cô A Di bưng bát đũa từ trong phòng bếp đi ra. Trương Tố Hinh hỏi, các ngươi đang làm gì đó? Tấm thứ 2 đĩa CD lắp đặt xong, trên màn hình lại nhắc nhở, xin cắm vào tấm thứ 3 đĩa CD. Vì vậy Lộ An Chi lại đổi bàn. Tiểu nha đầu này đi ngược chiều dương loại hình thật tò mò. Khổ khổ, hắc hắc. Khổ khổ, bê lão đại ngươi đừng nói nữa, ta đều không có ý tứ. Lộ An Chi muốn đem trò chơi lắp đặt xong xuôi, cần đem 4 tấm đĩa CD từng cái cắm vào máy tính ổ đĩa quang tiến hành chọn đọc. Nàng nói với Lộ An Chi hải ngoại đều ra bản xã cũng đã tại tăng giờ làm việc thêm ấn, muốn bắt được cái này một đợt cơ hội. Thậm chí có địa phương nhà xuất bản đã lo trước tính sau, trước thời hạn thêm ấn. Tống Hiểu Cầm đem trong tay mình bưng bàn đĩa đặt ở trên bàn ăn, lại gần nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên, cái gì trò chơi? Nhưng Lộ An Chi vẫn là nâng chính mình vị này biên tập đại nhân thổi phồng bài câu, biên tập đại đại lợi hại. Tiêm Tiêm đến cùng là trả lời không được, gấp đến độ không được, ai nha, dù sao chính là đĩa CD á. Ăn cơm. Tiêm Tiêm nhìn thấy Lộ An Chi mở ra bao khỏa, liền cộc cộc cộc chạy tới. Tống Hiểu Cầm hỏi, chính là đĩa CD là cái gì đĩa CD? Khổ khổ nói, ai, đúng vậy a, đang tiếp tinh lực của ta đều tốn tại Tân Phong bên này, phong thủ hạ bên kia ta cũng không đoán hỏi tới. Bọn họ không có ta chính là không được. Liên điện ảnh chiếu lên, xung quanh sản phẩm muốn bán chạy loại này sự tình cũng cân nhắc không đến. Lộ An Chi nói xong, trước hủy đi mặt ngoài nhựa đóng gói. Tiêm Tiêm nhất thời trả lời không được, nói, ừm, ân, chính là đĩa CD nha. Phốc phốc. Trương Tố Hinh nhịn không được cười lên. Tống Hiểu Cầm sắc mặt lập tức liền đen, cái gì ta cái kia cắt cát? A, không phải. Lộ An Chi nói, là ngươi cái kia lương chết. Hắn mở công ty là cắt cắt công ty. Hắn không phải cùng ta thu mua Long tộc trò chơi bản quyền sao? Về sau làm cái trò chơi chẳng ra sao cả, công ty liền bị ta cho thu. Ta nâng đề nghị để hắn làm lại đâu, hiện tại trò chơi cũng là vừa ra đến, vừa vặn cùng Haji vật tợ cùng đá ma pháp chiếu lên kế hoạch và vào nhau đi. Tống Hiểu Cầm mặt đen lại buồn bực nói, cái này ta đương nhiên biết. Long tộc 2 video ta xem qua, rất tốt. Nhưng cái kia lương chết cùng ta không có quan hệ gì tốt ta. Ngươi đừng hơi một tí liền nói ta cái kia lương chết. Hắn có quan hệ gì với ta a? Lộ An Chi gật gật đầu, nói, cũng là, nhân gia hình như đã tìm tới bạn gái, chỗ đến còn rất khá, ước định sự nghiệp thuận lợi liền kết hôn. Lúc này Long tộc 2 hiệu quả nếu là không sai, nhân gia đoán chừng cũng liền muốn bước vào hôn trường. Trương Tố Hinh gật gật đầu, nói: "Đúng vậy à, Hiểu Cầm ba mẹ ngươi nếu là biết cái này, có phải là nhảy ngươi?" Tống Hiểu Cầm cả giận: "Hai phu thê các ngươi nam nữ phối hợp hỗn hợp đánh kép liền đánh ta đúng không? Không muốn để cho ta ở chỗ này cứ việc nói thẳng, ta hiện tại liền đi, không ăn cơm chưa cũng có thể." Lộ An Chi hỏi: "Trò chơi kia ngươi chơi hay không?" Tống Hiểu Cầm lập tức nói: "Chơi." Vì vậy vừa vặn không thoải mái bị nàng vứt xuống một bên. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lộ An Chi cùng Cố A Di, Trương Tố Hinh đi rửa bát, Tống Hiểu Cầm trước ôm lắp đặt tốt trò chơi máy tính chơi tiếp. Cái lưới này nghiện thiếu nữ thật đúng là không hổ là nghiện nét thiếu nữ, nàng hiện tại cũng là đại thoại Tây Du coi trọng giao hẹn, cho đại thoại Tây Du đã sung không ít tiền. Tẩy xong bắt đũa, Lộ An Chi, cô A Di, Trương Tố Hinh từ trong phòng bếp đi ra. Cô A Di gặp không có việc gì, liền cáo từ rời đi. Tống Hiểu Cầm ngẩng đầu cùng cô A Di lên tiếng chào hỏi. Tiêm Tiêm tại Tống Hiểu Cầm bên cạnh quan chiến, thấy thế cũng nghiêng đầu lại hướng cô A Di xua tay nói gặp lại, sau đó liền một cái vùi đầu chơi đùa, một cái khác vùi đầu nhìn chơi đùa. Lộ An Chi nghĩ thầm xem ra chỉ có thể bỏ mặc Tống Hiểu Cầm chơi lần này trò chơi. Về sau phải chú ý một điểm, đừng để Tống Hiểu Cầm đem Tiêm Tiêm cũng bồi dưỡng thành nghiện nẹt tiểu nữ. Đương nhiên, trò chơi không phải là không thể chơi, bất quá đến cùng là muốn vừa phải. Chỉ là muốn bồi dưỡng cùng giáo dục tiểu hải tử, đại nhân liền nhất định phải làm tốt tấm gương sáng. Hiện tại cái dạng này, nếu như muốn dạy dỗ tiểu Tiêm Tiêm, trước hết đến giáo dục Tống Hiểu Cầm. Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh đem cô A Di đưa ra cửa, từ cửa ra vào trở về thời điểm, liền nghe đến Tiêm Tiêm đang nói, "Ai nha, tỷ tỷ ngươi tại sao lại chết rồi? Tiêm Tiêm đây không phải là vấn đề của ta tốt ta. Là cái này trò chơi liền làm đến không hợp lý, rất khó khăn. Nào có dạng này, ta đánh quái liền trên cơ bản không có tổn thương, quái đánh ta tổn thương cao như vậy." Tống Hiểu Cầm lầm bầm lầu bầu nhổ nước bọt, nhưng vẫn là không chịu bỏ qua, lại tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh đi tới xem xét, gặp Tống Hiểu Cầm khống chế nàng mới sáng tạo tốt nhân vật tại một đầu so nhân vật lớn thêm không ít quái vật trên thân từng đao chém, phản phất cạo gió. Mà bởi vì Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh đứng tại phía sau, Tống Hiểu Cầm khẩn trương hơn, nhân vật lập tức chịu cái kia quái vật đến mấy lần, lập tức trực tiếp được đưa về căn cứ. Tại tử vong cơ chế phương diện, Lộ An Chi cho các công ty đề cập qua đề nghị, để trò chơi cho người chơi cung cấp nhiều lần tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Bởi vậy tại mỗi vòng nhiệm vụ bên trong, người chơi ngã xuống đất phía sau đều sẽ phát động khẩn cấp cứu viện, nhân vật được cứu về căn cứ, về sau có thể lại lần nữa xuất phát khiêu chiến. Quái vật lượng máu sẽ bảo trì tại trước khi té xuống đất. Cái này kỳ thật chính là mèo xe. Chỉ là Long tộc 2 đến cùng dùng Long tộc IT, dùng mèo xe không quá thích hợp, đành phải đổi thành khẩn cấp cứu viện. Mà để Lộ An Chi không nghĩ tới chính là, lương chết bọn họ cũng rất hiểu, khi nghe đến Lộ An Chi đề nghị về sau, liền làm ra chuyên môn khẩn cấp cứu viện nhân vật, còn có nam nữ có thể lựa chọn. Nam soái nữ đẹp, khác biệt cứu viện nhân vật còn có khác biệt đăng tràng cứu viện hình ảnh, không phải soái chính là lẳng lơ, rất hấp dẫn người ta. Tống Hiểu Cầm đi lên liền đem Lộ An Chi cứu viện nhân vật thiết lập thành nam, Lộ An Chi sau đó còn phải đổi. Đoán chừng vừa mới bắt đầu thời điểm, Tống Hiểu Cầm cũng từng có thật tốt thưởng thức cứu viện nhân vật đăng tràng cứu viện hình ảnh, chỉ là lúc này chết đến nhiều, liền lười nhìn. Tại lại một lần nhân vật tử vong về sau, vội vã ấn phím nhảy qua khẩn cấp cứu viện hình ảnh, còn hướng Lộ An Chi phàn nàn, ta liền nói cái kia lương chết không được đi. Cái này trò chơi làm đến khó như vậy, khẳng định không có nhiều người có thể chơi đến đi xuống. Lộ An Chi ngươi cuối cùng lại một lần đầu tư thất bại. Lộ An Chi im lặng cười nói, ngươi không được đừng ngại trò chơi không giúp đỡ đi. Cái này trò chơi ta thử qua, không có vấn đề, là chính ngươi ngốc nết loạn chém mà thôi. Ngươi không cạo gió người nào cạo gió? Ta làm sao ngốc nết loạn chém? Tống Hiểu Cầm không phục. Lộ An Chi nói, vậy ngươi tránh ra, để ta cho ngươi thử xem. Nhanh cho, ta nhìn ngươi có thể chơi thành cái dạng gì. Tống Hiểu Cầm nói xong từ trước máy tính tránh ra. Lộ An Chi ngồi xuống. Tiêm Tiêm dựng thẳng lên nắm tay nhỏ nói, ba ba cố lên. Lộ An Chi cười một tiếng, nặn nặn Tiêm Tiêm khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn đi lên không có vội vã đi chấp hành nhiệm vụ, mở ra trước thiết lập giao diện, điều ra thao tác khống chế giao diện, nói, ngươi có phải hay không đều không có nhìn cái này. Ngươi xem một chút ngươi, vừa vặn trừ chém thường cùng lăn lộn trốn tránh, cái gì đều không làm. Cái này trò chơi có thật nhiều sinh ra kỹ năng đâu, ngươi làm một cái cũng vô dụng. Tống Hiểu Cầm mở to hai mắt nhìn, sau đó mạnh miệng nói, cái này có thể đoán ta sao? Là ngươi cái này trò chơi tân thủ chỉ dẫn không làm tốt mà thôi. Lộ An Chi nói, là chính ngươi mụ chơi không có chú ý tân thủ chỉ dẫn đi. Hắn đều chú ý tới, Tống Hiểu Cầm cái này vừa lên đến chính là chính thức nhiệm vụ, trực tiếp đem tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ nhảy qua. Cửa sổ trò chơi bên trên tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ lớn như vậy tiêu chí, nàng đều có thể xem nhẹ, chỉ có thể nói nàng đối với chính mình rất tự tin. Nhưng cũng đồ ăn cực kỳ. Tống Hiểu Cầm ngậm miệng không nói. Mà Lộ An Chi tiếp tục lấy Tống Hiểu Cầm nhiệm vụ, bắt đầu lại một lần xuất kích. Tống Hiểu Cầm lựa chọn luôn linh là quân ngọn lửa, mang theo vũ khí là một cái đao võ sĩ. Đây là sở tử hàng tiêu chuẩn thấp nhất. Xem ra Tống Hiểu Cầm là nhìn qua Long tộc tiểu thuyết, tương đối thích sở tử hàng nhân vật này. Đao võ sĩ tốt, Lộ An Chi tại cái này vũ khí nâng lên ra không ít đề nghị, đều bị lương chết bọn họ cho tiếp thu. Lộ An Chi tràn đầy phấn khởi giết vào chiến trường, sau đó lăn lộn, chém, sinh ra kỹ năng, ở hợp, khẩn cấp cứu viện. Tăng thêm Tống Hiểu Cầm phía trước chết qua 2 lần, lần này nhiệm vụ như vậy kết thúc. Ha ha ha ha, ngươi cũng liền so ta dùng nhiều mấy cái kỹ năng mà thôi, cũng không có gì đặc biệt ta. Tống Hiểu Cầm cười trên nỗi đau của người khác. Lộ An Chi tâm tính ôn hòa, nói, ta đây là quen thuộc quái vật kỹ năng. Chơi vũ khí này khẳng định trước tiên cần phải quen thuộc quái vật kỹ năng a. Bây giờ trách vật kỹ năng đã quen thuộc, Lộ An Chi lúc này một lần nữa bắt đầu một lần nhiệm vụ. Vì vậy xuất thủ nhìn thấu, ở hợp, nhìn thấu, ở hợp, mở quân ngọn lửa, đăng long. Những này nguyên bản xuất từ quái vật thợ săn kỹ năng, tại quái vật ra chiêu một nháy mắt sử dụng, có thể sinh ra vô địch tấm, để quái vật công kích không có hiệu quả, đồng thời đối quái vật tạo thành tổn thương. Liên tiếp tạo thành tổn thương về sau, có thể cho vũ khí kèm theo bờ UFF, sử dụng tạo thành đại lượng tổn thương đăng long chém. Lộ An Chi điều khiển nhân vật hành đao phóng tới quái vật, chân đạp quái vật phi thân lên, một đao chém xuống, bạo liệt tổn thương lốp bốp tại quái vật trên thân bắn ra, để người một trận sảng khoái. Thế nào, có đẹp trai hay không? Lộ An Chi hỏi. Tống Hiểu Cầm bĩu môi không nói lời nào, nhưng hai mắt đã tại tỏa ánh sáng. Tiêm Tiêm thì cao hứng nói, ba ba lợi hại. Chương 464, thích học tập Tống Hiểu Cầm giáo dục tiểu Tiêm Tiêm, gặp Lộ An Chi chơi đến như thế hăng hái, Tống Hiểu Cầm lập tức lại đối cái này trò chơi hứng thú, đem Lộ An Chi từ trước máy tính đổi mở, chính mình đi lên thao tác. Sau đó Tiêm Tiêm ở một bên nhìn xem nói, ai nha, lại chết rồi. Tại sao lại chết rồi? Tỷ tỷ ngươi lại chết. Chết như thế nào đến nhanh như vậy nha? Tống Hiểu Cầm nghe đến sắc mặt biến thành màu đen, xua đuổi nói, đi đi đi, mau dẫn Tiêm Tiêm đi một bên chơi. Ảnh hưởng ta phát huy. Ngươi đây là kéo không xuống phân đến đoán địa cầu lực hút. Lộ An Chi một bên chào phúng Tống Hiểu Cầm một bên ôm Tiêm Tiêm rời đi. Tiêm Tiêm nói, ba ba ta còn muốn nhìn. Lộ An Chi nói, Tiêm Tiêm đừng nhìn, tỷ tỷ thẹn thùng. Lộ An Chi nghĩ đến, cũng nhắm mắt lại đi ngủ, đồng thời lại nghĩ, chờ khi nào đi thủ đô, phải tìm Phong Thả, đem nàng lúc lên cấp 3 học tập ghi chép một tới, để Tiêm Tiêm cố gắng học tập. Ân ân. Nha. Lộ An Chi nói, tỷ tỷ muốn học tập đâu, nàng không để ý tới đi ngủ. Kết quả lần lượt chết, đều nghe không vào Tiêm Tiêm thông báo, nàng vẫn là như vậy mạnh miệng, ngươi coi ta không biết ta. Cần ngươi nói. Nằm ở trên giường về sau, Tiêm Tiêm hỏi Lộ An Chí nói, nha đầu này chính là thích ngủ quan tâm, lúc này lại tại vì Tống Hiểu Cầm quan tâm. Tiêm Tiêm gật gật đầu, nói, nghĩ. Trương Tố Hinh đem Khiêm Khiêm giao cho Lộ An Chi về sau, liền rất là bất mãn nói. Bất quá bên cạnh Tiêm Tiêm vẫn chưa có tỉnh lại, Lộ An Chi trước hết một cái người lặng lẽ đứng lên. Tiểu Khiêm Khiêm nhìn thấy Lộ An Chi liền cao hứng trở lại, đưa tay hướng Lộ An Chi muốn ôm một cái. Phốc phốc. Nói chuyện thời điểm, Khiêm Khiêm hai cái mập phì tay nhỏ đã tại Lộ An Chi trên mặt bắt đầu sờ loạn, mò được Lộ An Chi đều không tiện nhìn đường. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Trương Tố Hinh nhịn không được cười. Mà còn trọng yếu nhất chính là, so Tiêm Tiêm nhẹ nhiều, cũng tương đối buông lỏng. Lộ An Chi nói, cái kia Tiêm Tiêm về sau có muốn làm học sinh tốt ta? Lộ An Chi có chút ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa này vậy mà còn nhớ tới ban đầu ở thủ đô thời điểm, Nhậm Du Du là cố gắng thế nào học tập. Lập tức gật gật đầu, nói, tựa như thong thả tỉ tỉ như thế. Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh ôm Tiêm Tiêm đi ra trước đây gợi ý Tống Hiểu Cầm một câu, ngươi không bằng trước về trường học đi lên lớp, đem cơ sở thao tác đều nắm giữ. Mặt khác thay cái vũ khí. Đao võ sĩ thao tác tương đối khó, mà còn thử thách đối quái vật quen thuộc trình độ. Ngươi trước thay cái những vũ khí khác bắt đầu, về sau chơi quen thuộc, đổi lại đao võ sĩ. Tiêm Tiêm nhẹ gật đầu, nghiêng người ôm Lộ An Chi cánh tay nhắm mắt lại. Lộ An Chi cười nói, tiểu gia hỏa còn nhỏ đâu, ba ba tương đối tốt đều, tiêu thuận miệng, không phải rất bình thường sao? Chờ hắn lớn một chút liền tốt. Tiểu gia hỏa hiện tại luôn là thích ôm Lộ An Chi cánh tay đi ngủ. Bị tiểu gia hỏa dạng này nghiêng người ôm thời điểm, Lộ An Chi cảm thấy còn quá thoải mái. Tiêm Tiêm nói ra, "Ân, tỷ tỷ cũng là học sinh tốt nha. Tiểu tử này, vẫn là sẽ không gọi mụ mụ." Tiêu lên ba ba đến ngược lại là không kết thúc. Mặc dù Tiêm Tiêm không nhất định có thể học thành thông thả như thế, cũng không phải nhất định muốn học thành thông thả như thế, mà còn thông thả phương pháp học tập cũng không nhất định liền thích hợp Tiêm Tiêm, nhưng cái kia luôn là cái tốt học tập tấm gương, có thể để cho tiểu gia hỏa hiểu được như thế nào đoan chính thái độ mới là tốt thái độ. Tiêm Tiêm tiếc nuối nói, tỷ tỷ đều lớn như vậy còn thẹn thùng, ai? Tiêm Tiêm đều không hại xấu hổ. Hai cha con bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Chờ tỉnh ngủ về sau, Lộ An Chi nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện đã là hơn 4 giờ chiều. Những cái kia chương trình học có thể lên cũng không bên trên. Nếu như đối các loại vũ khí cùng nôn linh đều quen thuộc, liền có thể trực tiếp nhảy qua. Nếu như muốn luyện tập một chút vũ khí cùng nôn linh phối hợp, cũng có thể trở lại thật tốt lên lớp. Ba ba, tỷ tỷ không ngủ được sao? Tiêm Tiêm cái hiểu cái không, liên tưởng đến cái gì, tựa như thong thả tỷ tỷ giống nhau sao? Lộ An Chi lười lại nói nàng, cùng Trương Tố Hinh cùng Tiêm Tiêm cùng rời đi. Nhắc tới, Tiêm Tiêm so 2 năm trước nặng không ít, cũng cao không ít đây. Đến cùng là trưởng thành a. Lộ An Chi đi qua đem Khiêm Khiêm ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa này ôm lại là một loại khác cảm giác hoàn toàn khác biệt, toàn thân bụ bẫm, rất là để người dễ chịu hưởng thụ. Tốt a. Trò chơi này tân thủ giáo trình cùng huấn luyện hình thức đều bị lương chết đoàn đội khắc vào trường học trong khóa học, không hiện không hài hòa, còn có thể để người tiến hành huấn luyện. Đến chân quý hiện tại thời gian a chờ tiểu gia hỏa này lớn hơn chút nữa, chính mình liền không thích hợp cùng nàng cùng một chỗ ngủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể để Tố Hinh cùng nàng cùng giường. Nhưng rất hiển nhiên, Tống Hiểu Cầm rõ ràng thuộc về nhảy qua loại hình người chơi, cho dù thân là tân nhân, cũng sẽ không lưu ý những cái kia tân thủ giáo trình nội dung. Bởi vậy hiện tại mới sẽ chơi đến mệt mỏi như vậy. Lúc này cũng đến trưa thời điểm, Lộ An Chi dẫn theo Tiêm Tiêm đi ngủ trưa. Trương Tố Hinh cũng về phòng ngủ đi, nhìn xem Tiểu Khiêm Khiêm đi ngủ. Hắn từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Trương Tố Hinh cũng đã tỉnh, chính ôm Khiêm Khiêm từ phòng ngủ chính đi ra. Tống Hiểu Cầm. Lộ An Chi vô vô Tiêm Tiêm cái đầu nhỏ, nói, vậy thì nhanh lên đi ngủ. Ngủ ngon cảm giác mới có tinh lực đi học cho giỏi, mới có thể làm học sinh tốt. Chỉ để lại Tống Hiểu Cầm một cái nghiện nét thiếu nữ vọc máy tính chơi đến quên cả trời đất. Hai người đi tới Tống Hiểu Cầm nơi đó, nhìn thấy Tống Hiểu Cầm vẫn ngồi ở trước máy tính chơi đến quên cả trời đất. Người còn chơi đâu a? Đều không chê mệt mỏi. Trương Tố Hinh nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Tống Hiểu Cầm lại nói, mệt mỏi cái gì mệt mỏi? Chơi đùa nào có mệt a? Lộ An Chi ta sửa nghịch súng. Quả nhiên vẫn là vũ khí tầm xa thoải mái a. Lộ An Chi nói, kỳ thật vẫn là đao võ sĩ thoải mái, hơn nữa còn xoái. Nhưng chủ yếu đến biết chơi. Tống Hiểu Cầm trầm mặc một hồi, nàng mới nói, chờ ta thật tốt thích ứng một chút cái này trò chơi, về sau ta tuyệt đối đem võ sĩ đao luyện ra. Nàng không thể không thừa nhận, đao võ sĩ cái kia nhìn thấu gặp cắt đăng long tiêu sái, đúng là xoái. Nàng cũng trong lòng mong mỏi. Nói xong câu đó, Tống Hiểu Cầm còn nói, Lộ An Chi ngươi laptop bên trên có phải là có đại thoại Tây Du? Cầm ngươi laptop tới, cho ta đăng một cái hảo tìm đội treo một hạng nhiệm vụ a, ta hôm nay nhiệm vụ còn không có làm đây. Lộ An Chi, Trương Tố Hinh, nữ nhân này nghiện nét đi lên thật đúng là đáng sợ a. Ta đi lấy đi. Trương Tố Hinh nói xong, xoay người đi cầm Lộ An Chi laptop đến, còn giúp Tống Hiểu Cầm mở ra. Sau đó Tống Hiểu Cầm tạm dừng máy tính để bàn bên này thao tác, tại laptop bên trên điểm mở đại thoại Tây Du trò chơi, đăng nhập phía sau đến mỗi ngày gấp đôi nhiệm vụ địa phương, nhận gấp đôi về sau, tìm kiếm tốt đội ngũ, sau đó lựa chọn tự động phóng thích kỹ năng, treo máy. Nàng lại khắc lại gan, cái kia tài khoản bị nàng chế tạo rất không tệ, bởi vậy thân thỉnh tổ đội, tuyệt đối có người nguyện ý muốn. Rất nhanh liền tìm kỹ đội ngũ, có thể bên này mang theo cơ hội, bên kia chơi lấy Long tộc 2. Thiêm Thiêm lúc này cũng tỉnh ngủ, vớt mắt từ trong phòng ngủ đi ra. Thấy được Tống Hiểu Cầm trước mặt bày biện hai cái máy tính, lúc này tới hỏi, tỷ tỷ ngươi như thế có thể học tập sao? Đều cầm hai cái máy tính học tập. Tống Hiểu Cầm, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh lại phốc phốc cười. Thiêm Thiêm lại khoe khoang nàng biết thành ngữ, bổ sung nói, bên trái, bên phải, mở, cung. Đệ đệ, tỷ tỷ đây là tại tay năm tay 10 đây. Phốc phốc, phốc phốc. Tống Hiểu Cầm bị Thiêm Thiêm liền với hai lần vô tâm trào phúng, Tống Hiểu Cầm cũng không tiện một mực ngồi trước máy tính chơi. Nàng nhớ tới, Lộ An Chi lại nói, được rồi, ngươi yên tâm chơi. Chúng ta mang Tiêm Tiêm cùng Khiêm Khiêm đi ra chạy một lát con đi. Tống Hiểu Cầm lúc này mới an tâm tiếp tục. Cho Tiêm Tiêm cùng Khiêm Khiêm đổi xong y phục, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh liền mang theo hai cái tiểu bảo bối ra cửa đi. Khiêm Khiêm theo thường lệ ngồi tại hắn cao tọa xe đẩy trẻ em bên trên, chờ Lộ An Chi đem hắn đẩy tới phía ngoài trên đất bằng về sau, liền từ Tiêm Tiêm đẩy. Toàn bộ thời điểm, Lộ An Chi liền nói với Trương Tố Hinh lên đi ngủ trước đây hắn cùng Tiêm Tiêm nói lên lời nói. Trương Tố Hinh nhịn không được lại cười, nói, nguyên lai là dạng này a, ta nói Tiêm Tiêm làm sao em đẹp nói Hiểu Cầm là tại học tập đây. Lộ An Chi cười nói, nàng còn đem Hiểu Cầm cái kia học tập trở thành thông thả loại kia học tập. Trương Tố Hinh, phốc phốc. Trương Tố Hinh nói, cũng không biết thông thả hiện tại thế nào. Lộ An Chi nói, có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Ba bản tam thể ta đều cho thông thả gửi đi qua, cùng thông thả thông qua lời nói. Nàng nói nàng cuộc sống đại học rất tốt, so với cấp 3 thời điểm nhẹ nhõm nhiều. Bất quá muốn đem đồ vật học tốt, vẫn là phải rất khắc khổ, không giống thời cấp 3 lão sư nói, lên đại học liền nhẹ nhõm. Trương Tố Hinh cảm khái nói, đó là thông thả có mục tiêu có lý tưởng a, bình thường điểm học sinh, đến đại học liền thật đều nhẹ nhõm. Ngươi thời đại học nhẹ nhõm không thoải mái. Lộ An Chi hỏi Trương Tố Hinh. Trương Tố Hinh nói, ta vẫn tốt chứ. Dù sao thời đại học đi học viện âm nhạc, mỗi ngày luyện giọng vui loại hình cũng bề bộn nhiều việc, nhưng nào không giống trung học lúc ấy mệt mỏi như vậy, mà còn thời gian rất dư dả, có thể làm chính mình sự tình. Người đây, Lộ An Chi suy nghĩ một chút kiếp trước, nói, ta nhẹ nhõm lắm đây. Ta lên đại học chính là ngồi ăn rồi chờ chết loại hình. Trương Tố Hinh trợn nhìn Lộ An Chi một cái, nói, ta vậy mới không tin. Ngươi thời đại học khẳng định cũng đặc biệt cố gắng, bằng không làm sao có thể hiểu được nhiều như thế. Lộ An Chi nói, vậy cũng là ngoại khóa đồ vật. Ta nhìn ngoại khóa đồ vật ngược lại là cố gắng cực kỳ, chính là vốn chuyên nghiệp đồ vật không thế nào để bụng. Trương Tố Hinh nói, ta nhớ kỹ ngươi chuyên nghiệp là khách sạn quản lý tới đi. Hưởng cho ngươi vốn chuyên nghiệp không có làm sao để bụng. Không phải vậy ngươi sợ là liền thâm canh khách sạn công tác đi, vậy đối với tiểu thuyết giới, âm nhạc giới đều là một tổn thất lớn đây. Lộ An Chi cười cười không nói gì. Nói với Trương Tố Hinh cái này vài câu, hắn chỉ có thể nói bậy, hắn đến cùng là không có cách nào cùng Trương Tố Hinh nói, ngươi có biết hay không, có một loại đồ vật tiêu hặc. Ở bên ngoài tản bộ một hồi lâu về sau, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh mới quay trở về nhà. Tống Hiểu Cầm chơi một chút buổi trưa trò chơi, gặp Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh trở về, cuối cùng cam lòng đem máy tính tắt đi. Chỉ là đại thoại Tây Du nhiệm vụ còn không có làm xong, nàng chỉ có thể tạm thời mở ra, chờ treo xong nhiệm vụ lại tắt máy. Nữ nhân này tựa hồ đối với Tiêm Tiêm vô tâm trào phúng 10 phần để bụng, sợ hai Tiêm Tiêm lại nói nàng học tập loại hình, Tiêm Tiêm trở lại về sau, liền bồi Tiêm Tiêm cùng Khiêm Khiêm đi chơi. Chơi vẫn là cái kia hàng long thập bát trưởng trò chơi. Đương nhiên, bây giờ gọi hàng long thập bát trưởng đã không phải là thật thích hợp, Tiêm Tiêm cầm nàng mới tinh búa phép, kêu là ôn gia ạ xạ. Tống Hiểu Cầm vốn nắng Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm không đúng, hẳn là ôn gia sóc kéo chỉ ạ xạ. Câu nói này tại trong tiểu thuyết là ý ngã đi ủm lẹ vì ổ xạ, nhưng điện ảnh là theo bản tiếng Anh dịch thẳng, tại tiếng Trung phối âm bản điện ảnh bên trong, câu này phiêu phụ chú ngữ liền biến thành ôn gia sóc kéo chỉ ạ xạ. Tống Hiểu Cầm chỉ nhìn qua một lần điện ảnh, vậy mà liền có thể đem câu chú ngữ này ghi nhớ, có thể thấy được nàng xem phim thời điểm có nhiều chuyên chú. Nhưng mà Tiêm Tiêm không hề nghe nàng, nàng sau khi nói xong, Tiêm Tiêm còn cùng nàng ra mồm, ôn gia ạ xạ. Tống Hiểu Cầm nói, ôn gia sóc kéo chỉ ạ xạ. Tiêm Tiêm, ôn gia ạ xạ. Tống Hiểu Cầm, ôn gia sóc kéo chỉ ạ xạ. Tiêm Tiêm, ôn gia ạ xạ. Ôn gia ạ xạ. Phốc phốc phốc. Ôn gia ạ xạ. Phốc. Tiểu gia hỏa này lại thay đổi gấu. Khiêm Khiêm, phốc. Phốc. Phốc. Tống Hiểu Cầm nói, Tiêm Tiêm ngươi lại phun, ngươi nhìn ngươi đem đệ đệ đều dạy hư mất. Tiêm Tiêm lập tức miệng nhỏ nhếch lên, nước mắt nháy mắt liền đi ra. Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh nghe tiếng tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Tống Hiểu Cầm vội vàng giải thích nguyên nhân. Trương Tố Hinh đem Tiêm Tiêm ôm, cũng không có đem trách oan tại trên người Tống Hiểu Cầm, chỉ là an ủi, nói, Tiêm Tiêm, tỷ tỷ nói đúng, không thể một mực phốc phốc phốc. Dạng này không tốt, ngươi nhìn đệ đệ đều cho ngươi học. Tiêm Tiêm ô khóc, cũng không nói cái gì, chính là không ngừng rơi lệ. Tống Hiểu Cầm nhất thời hiểu xỉu, có chút chân tay luống cuống. Mà Khiêm Khiêm thì trừng mờ mịt mắt to nhìn xem tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ vì cái gì khóc. Qua một trận, Tiêm Tiêm tiếng khóc ngừng lại, mới trầm thấp kêu một tiếng, mụ mụ. Trương Tố Hinh, ân. Tiêm Tiêm nói, ta về sau không phốc phốc, ta không nên đem đệ đệ dạy hư. Trương Tố Hinh không khỏi nở nụ cười, sờ lên Tiêm Tiêm đầu, nói, tốt, Tiêm Tiêm thật tuyệt, Tiêm Tiêm hiểu chuyện. Không nghĩ tới nàng dạy dỗ Tiêm Tiêm 2-3 lần đều không có tác dụng gì, Hiểu Cầm câu nói này lại làm cho tiểu gia hỏa hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ là Trương Tố Hinh có chút không xác định, Tiêm Tiêm lần này hoàn toàn tỉnh ngộ, là lâm thời vẫn là có thể bảo trì lại. Dù sao tiểu hài tử tâm tình kích động thời điểm, không nhất định có thể quản khống ở chính mình trong lúc vô tình dưỡng thành không tốt quen thuộc. Người cùng tỷ tỷ nói. Trương Tố Hinh lại nói một câu. Vì vậy Tiêm Tiêm đối Tống Hiểu Cầm nói, tỷ tỷ, ta về sau không phốc phốc. Tốt, Tiêm Tiêm thật tuyệt. Tống Hiểu Cầm sờ lên Tiêm Tiêm cái đầu nhỏ, treo lấy một trái tim cuối cùng rơi xuống, sau đó liền đắc ý, nhìn xem, vẫn là ta lời nói hữu dụng à, các ngươi đều dạy không tốt Tiêm Tiêm, ta liền dạy tốt. Trương Tố Hinh trợn nhìn Tống Hiểu Cầm một cái, được, ngươi lợi hại. Tống Hiểu Cầm hai cái tay nhỏ nâng cao, tỷ tỷ lợi hại. A. Trên giường Khiêm Khiêm cũng học tỷ tỷ bộ dạng đem hai cái mút míp tay nhỏ giơ lên, kêu lên một tiếng. Tốt, tiếp tục chơi đi. Trương Tố Hinh nói xong, đem Tiêm Tiêm đặt lên giường, đũa phép cũng nhét vào Tiêm Tiêm trong tay. Vì vậy Tiêm Tiêm chỉ vào Khiêm Khiêm còn nói, ôn gia ạ xạ. Câu này hoàn chỉnh chú ngữ, nàng đến cùng là không có cùng Tống Hiểu Cầm học được. Bất quá Tống Hiểu Cầm ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không có tính toán lại tiếp tục ôn nắn nàng. A. Khiêm Khiêm kêu to một tiếng, hướng về sau khẽ đảo. Chương 465, Tống Hiểu Cầm mua tạp chí, Tiêm Tiêm Sơn móng tay, Tống Hiểu Cầm cái này nghiện nét thiếu nữ cuối cùng cũng say mê Long tộc 2 tại về nhà thời điểm mua Long tộc 2 trò chơi bản. Về sau lại đến Lộ An Chi nhà, còn chuyên môn mang theo bản bút ký của nàng máy tính đến chơi Long tộc 2. Về phần tại sao không cần Lộ An Chi máy tính, đó là bởi vì Lộ An Chi trò chơi tiến độ không giống. Đối Lộ An Chi đến nói, Long tộc 2 cũng bất quá là tiêu khiển mà thôi. Mặc dù cách chơi bên trên có chút giống kiếp trước bên trong quái vật thợ săn đả kích cảm giác cũng làm rất tốt, nhưng dù sao hình ảnh phát triển còn chưa tới kiếp trước về sau bộ dạng. Nhận thức kém chút không quan trọng, nhưng tầm mấy quá thấp, Lộ An Chi lại có chút chịu không được. Bởi vậy Lộ An Chi thể nghiệm qua về sau, cũng chỉ là thỉnh thoảng chơi một chút. Đại đa số thời gian hắn vẫn là dùng để nhìn hài tử gõ chữ. Vì vậy hắn trò chơi tiến độ 10 phần cảm động, Tống Hiểu Cầm liền nhìn không thuận mắt, cảm thấy Lộ An Chi trong trò chơi muốn cái gì không có cái gì, vũ khí kỹ năng, nôn linh đều giải tỏa quá ít, chơi không có chút nào niềm vui thú. Bất quá cái này cũng liền chứng minh Long tộc 2 thành công. So sánh với bộ thứ nhất Long tộc trò chơi đến, Long tộc 2 đúng là thoát thai hoàn cốt trò chơi. Cách chơi lớn đổi mới không nói, nhân vật trong kịch bản bên trên cũng làm rút gọn, để người có hoàn toàn không giống thể nghiệm. Mà còn đang chơi pháp bên trên, Lộ An Chi không có nói ra đề nghị, cắt công ty tại lương chết dẫn đầu xuống, cũng làm ra một chút cái khác hoa công việc. Tại cái này trò chơi bên trong, theo kịch bản đợi tới, có thể giải tỏa khác biệt nhân khí nhân vật, đến xung làm người chơi đồng đội. Những này đồng đội là có thể dưỡng thành, có thể theo người chơi nhân vật cùng một chỗ chiến đấu, thăng cấp, phối hợp trang bị. Đề nghị này, hắn xác thực nên cho lương chết nói một tiếng. Tống Hiểu Cầm đề nghị xác thực cũng là có chút điểm đạo lý. Trò chơi hộp chủ yếu công năng dù sao cũng là trò chơi thương thành, vì thế công ty Tân Vi đối hộp bản khối làm rút gọn, trò chơi khu bình luận chỉ là trò chơi khu bình luận, rất khó nắm giữ diễn đàn chờ giao lưu xã khu hiệu quả. Dưới loại tình huống này, trò chơi này liền có hai loại hoàn toàn khác biệt cách chơi. Dưới loại tình huống này, Long tộc 2 thụ chúng quần thể bị lớn, trò chơi lượng tiêu thụ cũng cao không ít. Lại thêm nguyên bản IMT ủng hộ, cùng Lộ An Chi danh tự xuất hiện đang bày ra cột bên trong, trò chơi này ở trong nước cũng coi là bạo hỏa. Bây giờ Lộ An Chi cho hắn cơ hội, có thể tính là một cơ hội cuối cùng. Hắn được ăn cả ngã về không, toàn lực ứng phó, bây giờ cũng coi là bắt lấy. Lộ An Chi cảm giác lương chết đây là từ đại thoại Tây Du sùng vật hệ thống bên trong được đến linh cảm, nhưng không thể không nói, xác thực rất không tệ. Lương chết đây coi như là bất chi bất giác suy luận, đụng chạm đến kiếp trước rút thẻ game điện thoại hạch tâm cách chơi. Tống Hiểu Cầm nói, bất quá trò chơi tạp chí cũng thật có ý tứ. Ta đã lâu lắm không có mua, quay đầu mua một bản nhìn xem. Nước ngoài cũng giống như thế. Đồng dạng là tại Xbox bên trên tiêu thụ, lượng tiêu thụ mặc dù không bằng quốc nội như thế bạo hỏa, nhưng danh tiếng cùng cho điểm cũng không tệ lắm, danh tiếng lên men về sau, đến tiếp sau tiêu thụ thành tích hẳn là cũng sẽ rất không sai. Trong ngoài nước trò chơi hộp diễn đàn bên trên, theo Long tộc 2 người chơi tăng nhanh, xã khu bên trong thảo luận người cũng rất nhanh nhiều hơn. Sử dụng từng cái vũ khí, các loại ngôn linh phối hợp đều đang trao đổi tâm đắc của mình. Loại thứ nhất chính là thích khiêu chiến độ khó cao chiến đấu người chơi, có thể lựa chọn một mình khiêu chiến quái vật cùng Long tộc, dùng thăng cấp trang bị cùng ngôn linh, kỹ xảo của mình đến đối mặt, cùng bột từng chiêu từng thức quyết đấu, hưởng thụ nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Lộ An Chi lại không tiếp Tống Hiểu Cầm lời nói gốc dạ, đối Tống Hiểu Cầm đề nghị cũng chỉ nói, chính ngươi đi đề nghị a, ngươi không phải nhận biết lương chết sao? Mà loại thứ hai chính là thích dưỡng thành người chơi, có thể căn cứ từ mình đội ngũ phối hợp khác biệt đồng đội, ví dụ như kệ xạ, sở tử hàng, không các loại. Nặng như vậy điểm liền có thể đặt ở đồng đội thu thập, đội ngũ phối hợp cùng nhân vật dưỡng thành phía trên, có rất nhiều một fan khác niềm vui thú. Bất quá cũng xem là không tệ, hiện tại tối thiểu nhất có thể tập trung lại, cũng coi là có chút thuận tiện. Không giống trước đây, ta nhớ kỹ lúc ấy chơi cái trò chơi, muốn tìm công lược, không biết đến phí bao nhiêu khí lực. Có đôi khi còn phải dùng tiền mua trò chơi tạp chí. Tóm lại cắt công ty đây coi như là mở cái không sai tốt đầu, công ty trên dưới một mảnh vui mừng. Tống Hiểu Cầm lập tức trừng Lộ An Chi một cái, khó chịu nói, ngươi người này làm sao dạng này? Ngươi cố ý đúng không hả? Tống Hiểu Cầm cũng thường xuyên đảo tại trò chơi hộp Long tộc 2 khu bình luận bên trong nhìn, còn để Lộ An Chi cho lương chết đề nghị, để cắt công ty xây một cái chính mình trò chơi giao lưu xã khu. Mà hiện nay mà khác xã khu loại hình trang web lại quá mức phân tán, Long tộc 2 cái này trò chơi mới người chơi, đều cũng chỉ có thể tập trung vào hộp khu bình luận bên trong, bắt đầu giao lưu rất không tiện. Lộ An Chi nói, tốt tốt tốt, ta không nói. Quay đầu ta nói với lương chết một tiếng. Mặc dù game offer liền cùng rút thẻ game điện thoại thể nghiệm lên cụ thể cách chơi hình thức không hề giống nhau, nhưng hoạch tâm vẫn là đồng dạng. Lương chết còn muốn mời Lộ An Chi ăn cơm, nhưng vẫn như cũng bị Lộ An Chi cự tuyệt. Lương chết cũng là hết diện, đặc biệt gọi điện thoại đến cảm tạ Lộ An Chi. Hắn đã thất bại rất nhiều lần, nếu như thất bại nữa đi xuống, cũng chỉ có thể trở về kế thừa gia sản. Lộ An Chi đối ăn cơm không có gì hứng thú, chỉ là cổ vũ Lương chết không ngừng cố gắng. Hỏi Lương chết kế hoạch tiếp theo, Lương chết cũng không có tính toán gì, chỉ là toàn bộ công ty trên dưới kìm nén một hơi, làm xong trò chơi này. Hiện tại trò chơi diện thế, công ty trên dưới một trái tim đều rơi xuống đất, phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chờ sau khi nghỉ ngơi, suy nghĩ thêm bước kế tiếp kế hoạch. Hắn đoán chừng thật nghĩ buông lỏng, cũng không có hỏi Lộ An Chi còn có hay không cái gì tốt trò chơi sáng ý. Hắn không có hỏi, Lộ An Chi cũng không có nâng, nghĩ thầm có lẽ chính Lương chết cũng có ý nghĩ gì hay. Chính mình vẫn là đừng dùng ý nghĩ của mình quấy nhiều hắn. Hôm sau Tống Hiểu Cầm lại đến lúc, thật đúng là mua vốn trò chơi tạp chí. Cái kia tạp chí thật dày một bản, còn mang theo một tấm đĩa CD Lộ An Chi cầm lên tiện tay mở ra, vậy mà tại bên trong nhìn thấy vẻ sợ tẩy nhỉ tất đại thoại Tây Du cùng Long tộc 2. Cùng công ty Tân Vi có liên quan ba cái trò chơi đều lên bản này tạp chí, có thể thấy được hiện tại công ty Tân Vi bài diện. Lộ An Chi nhìn kỹ một chút, đại thoại Tây Du chủ yếu tại giới thiệu sủng vật lựa chọn cùng bồi dưỡng, Long tộc 2 nói thì là hai loại vũ khí thao tác cùng sinh ra chờ một chút, mà phe sở tẩy nhì tật liền nước nhiều, trò chơi bên trên không có bao nhiêu có thể nói, chỉ là tại đánh giá kịch bản. Lộ An Chi cảm giác Phệ Sở Tẩy Nhỉ Tật cũng chỉ nói kỳ này, đại thoại Tây Du cùng Long tộc 2 tại cái này trong tạp chí, thậm chí khả năng làm thành một cái hệ liệt. Tóm lại nhìn xem còn thật có ý tứ. Mặc dù với hắn mà nói, cái này công lược có chút vô dụng, nhưng đến cùng là để hắn tìm tới trước đây nhìn kiếp trước trò chơi tạp chí cảm giác. Hắn lại mở ra trò chơi tạp chí bổ sung tấm kia đĩa CD cắm vào máy tính ổ đĩa quang bên trong, kết quả đĩa CD bên trong cũng chỉ là mấy bài trò chơi âm nhạc mà thôi, không có giá trị gì. Hắn hỏi Tống Hiểu Cầm, cái này trò chơi tạp chí vẫn luôn mang đĩa CD sao? Tống Hiểu Cầm nói, đúng vậy, a ta trước đây mua vẫn đều mang. Bất quá đĩa CD bên trong chỉ là mấy bài trò chơi âm nhạc, có đôi khi vẫn là lặp lại, buồn chán cực kỳ. Cũng không biết có ý nghĩa gì. Lộ An Chi suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được. Tống Hiểu Cầm suy đoán nói, đoán chừng chính là mang một tấm đĩa CD khiến người ta cảm thấy giá trị, bán chạy đi. Trương Tố Hinh lại lắc đầu, nói, ta cảm thấy không phải. Cái này có ý nghĩa gì đâu? Bên trong chỉ mấy bài trò chơi âm nhạc, độc giả sợ là sẽ còn cảm thấy bị lừa đây. Mà còn ta vừa vặn nhìn một chút, tạp chí định giá cũng không phải quá cao, làm tấm đĩa CD không cần thiết ta. Đĩa CD thu vào những này bài hát không được phí bản quyền a. Tống Hiểu Cầm nói, ai biết được. Lộ An Chi suy nghĩ một chút, nói, tính toán, ta hỏi một chút chuyên nghiệp. Hắn trực tiếp tại hệ chặt bên trên hỏi tới Khổ Khổ. Đồng dạng là nghiện nét thiếu nữ Khổ Khổ hồi phục phải theo cũ rất nhanh, nhìn thấy Lộ An Chi đặt câu hỏi, lập tức liền hồi đáp tới, kỳ thật rất đơn giản à, bởi vì không có tạp chí xuất bản hảo. Không có tạp chí xuất bản hảo. Lộ An Chi suy nghĩ nhiều như vậy lý do, đều không nghĩ tới cái này, lập tức có chút ngoài ý muốn. Khổ Khổ lại phát tới thông tin, tạp chí xuất bản hảo rất khó khăn làm. Cùng so sánh, âm nhạc bản hảo tương đối tốt làm. Có chút công ty nghĩ làm tạp chí, liền sẽ mua mấy lúc bắt đầu vui bản quyền, sau đó đem tạp chí trở thành bổ sung tác phẩm. Khổ Khổ, cho nên những cái kia tạp chí mỗi bản đều mang đĩa CD, mỗi tấm đĩa CD bên trong bài hát đều là cái kia mấy bài, kỳ này cái này hai bài, cái kia giai đoạn ý cái kia hai bài, tới tới lui lui đổi lấy tới. Lộ An Chi, Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên cái này tạp chí bị trở thành tặng phẩm đĩa CD, nhưng thật ra là bản thể, bị trở thành bản thể tạp chí mới là tác phẩm. Còn có thể chơi như vậy? Tống Hiểu Cầm kinh ngạc không thôi. Lộ An Chi gật gật đầu, một bộ học được biểu lộ. Hắn nhớ tới kiếp trước không chỉ có trò chơi tạp chí là dạng này, một chút dạ niệm tạp chí cũng là dạng này, đoán chừng đều dùng cũng là loại này xáo lộ đi. Hẳn là dạng này, ngoài ra, lại không có cái khác thích hợp giải thích. Không nghĩ tới kiếp trước kiếp này, còn có xáo lộ va vào nhau đi, giống nhau như lúc. Trừ tạp chí bên ngoài, Tống Hiểu Cầm còn tiện thể mua một điểm đồ chơi, là cho Tiêm Tiêm. Nàng phía trước chọc giận Tiêm Tiêm, hôm nay ra ngoài nhìn thấy có thích hợp đồ chơi, lại vừa vặn mua đến, lấy lòng Tiêm Tiêm. Cái kia đồ chơi cũng là không đắt, là mấy tấm thiếu nữ sơn móng tay, hoa bất quá 10 đồng tiền. Từng trương giấy cứng bên trên dán đầy xanh xanh đỏ đỏ đủ mọi màu sắc sơn móng tay, có thể sẽ xuống hướng trên móng tay dán. Tiêm Tiêm chính là thích xú mỹ thời điểm, mặc vào váy đều không nỡ thoát, Trương Tố Hinh cho nàng bện bím tóc nàng đều muốn dệt nội dạng, hiện tại nhìn thấy nhiều như thế sơn móng tay, lúc này yêu thích không buông tay, lấy trước Nghiêm liền dán. Chỉ là Nghiêm Nghiêm, nhiều như vậy sơn móng tay dán giấy, Tiêm Tiêm nhất thời không biết nên tuyển chọn cái kia Nghiêm. Đây là màu, đây là có đồ án, cái này phía trên có công chúa. Còn có cái này liền lợi hại, là Dạ Quang. Tống Hiểu Cầm còn ở bên cạnh cho Tiêm Tiêm làm giới thiệu. Tiêm Tiêm nghi vấn, Dạ Quang? Nàng còn không có chơi qua Dạ Quang đồ chơi, bởi vậy cũng không phải là quá lý giải. Đúng a? Tống Hiểu Cầm cho Tiêm Tiêm giải thích, chính là trong đêm sẽ phát sáng sơn móng tay. Tiêm Tiêm ngươi dán lên về sau, chờ đến buổi tối, ngón tay liền sẽ phát ra ánh sáng, nhưng dễ nhìn. Tiêm Tiêm con mắt lại là sáng lên, lúc này rút ra Tống Hiểu Cầm chỉ cho nàng cái kia Nghiêm Dạ Quang sơn móng tay, nói, ta muốn dán cái này. Được, vậy liền dán cái này. Tống Hiểu Cầm nói xong liền đem cái kia Nghiêm sơn móng tay dán giấy cho Tiêm Tiêm rút ra, muốn đem dán giấy từ giấy cứng bên trên bóc đến, tốt cho Tiêm Tiêm dán, lại bị Tiêm Tiêm ngăn cản. Chính ta dán. Tiểu Gia Hỏa nói, căn bản không muốn để cho Tống Hiểu Cầm trợ giúp. Tống Hiểu Cầm đành phải dừng tay. Chỉ là Tiểu Gia Hỏa móc lên dán giấy đến, lại có chút móc không lưu loát, thở hổn hển móc một hồi lâu, mới móc tiếp theo tầm đến, hướng móng tay của mình bên trên dán, lại có chút không phải quá lưu loát, nhìn đến Tống Hiểu Cầm một trận gấp quá. Tống Hiểu Cầm vội vã nghĩ lên tay, Tiêm Tiêm lại không cho nàng động. Nàng bây giờ nhìn không nổi nữa, liền dứt khoát không nhìn, chạy đi bật máy tính lên chơi Long tộc 2. Nếu như là tại ngày trước, Tiêm Tiêm khẳng định sẽ tìm cơ hội đi qua nhìn một chút Hiểu Cầm tỷ tỷ chơi, sau đó nói một hai lời ai nha tỷ tỷ ngươi lại chết loại hình. Nhưng hôm nay có sơn móng tay tại tay, những vật khác đều hấp dẫn không được Tiêm Tiêm. Tiểu Gia Hỏa từng tấm một dán, dán đến quên cả trời đất, căn bản không quản Tống Hiểu Cầm. Lộ An Chi ở một bên nhìn xem, nghĩ thầm chính mình cái này nữ nhi thật đúng là thích xú mỹ a. Ba ba, nhìn. Tiểu Gia Hỏa đem hai cánh tay 10 ngón tay toàn bộ dán đầy, mới cùng Lộ An Chi khoe khoang. Khoe khoang xong, lại móc dán giấy đến cho Lộ An Chi dán. Lộ An Chi không cho nàng dán nàng còn không được. Bất quá nàng lại không nỡ nhiều dán, chỉ cấp Lộ An Chi hai cái ngón tay cái đều dán lên, liền ngược lại cho Trương Tố Hinh dán. Về sau còn muốn cho đệ đệ dán, bị Trương Tố Hinh cản lại. Lộ An Chi liền minh bạch, Tiểu Gia Hỏa cái này kỳ thật không đơn thuần là cảm thấy chơi vui, mà là muốn cho Lộ An Chi, Trương Tố Hinh cùng đệ đệ chia sẻ đây. Mà cho bọn họ chia sẻ xong về sau, Tiêm Tiêm lại đi tìm Tống Hiểu Cầm, nhất định muốn cho Tống Hiểu Cầm dán. Hại Tống Hiểu Cầm không có cách nào thật tốt trò chơi. Tại bị Tiêm Tiêm dán ngón tay lúc, Tống Hiểu Cầm nhịn không được nhìn thấy Tiêm Tiêm bất đắc dĩ nói, ta mua cho ngươi cái gì dán giấy a? Ngươi thật sự là ta nhỏ khắc tinh. Hắc hắc. Tiêm Tiêm chỉ là cười, cho Tống Hiểu Cầm dán xong, vừa lòng thỏa ý. Về sau nàng liền lại không dán, mà là một lần lại một lần hỏi. Ba ba, lúc nào buổi tối a? Đến ban đêm sao? Khi nào buổi tối a? Đợi đến buổi tối, nàng liền giơ tay lên nhìn chằm chằm chính mình hai cái tay nhỏ nhìn, không hiểu nói, làm sao không sáng đâu? Trương Tố Hinh nhắc nhở nàng, ngươi được đến hắc ám địa phương mới có thể nhìn thấy móng tay tỏa sáng. Tiêm Tiêm cái này mới cộc cộc cộc chạy vào không có bật đèn phòng ngủ. Về sau trong phòng ngủ liền truyền đến Tiêm Tiêm ngạc nhiên âm thanh, sáng lên, ba ba sáng lên. Ba ba mau đến xem nha. Lộ An Chi về sau đi nhìn trong phòng ngủ nhìn nàng mười cái tay nhỏ. Kỳ thật không chỉ là Tiêm Tiêm, hiện tại Lộ An Chi hai cái ngón tay cái móng tay cũng sáng lên. Tiêm Tiêm cũng cho hắn dán hai cái ngón tay cái ạ. Cái này tỏa sáng móng tay để Tiêm Tiêm đối sơn móng tay đồ chơi càng thích. Ăn xong cơm tối, buổi tối lúc ngủ, tiểu gia hỏa đều không nỡ đem sơn móng tay dán giấy thả ra. Trên ngón tay thời gian dài nhìn phát chán, liền móc thay thế mới. Thay đổi một bộ về sau, mới hài lòng ngủ. Đêm nay nàng thậm chí làm không được an phận đi ngủ. Ngủ đến lúc rạng sáng tỉnh lại nói muốn đi tiểu. Lộ An Chi cho nàng mở đèn lên, để nàng đi nhà vệ sinh tiểu tiện xong về sau, nàng vừa về đến, liền lại cầm lấy dán giấy móc hướng trên ngón tay dán. Lộ An Chi khuyên đều vô dụng. Chương 466, Trương Tố Hinh, độc thân thẳng nữ đừng hỏi thăm linh tinh, Tiêm Tiêm mặc dù là tiểu cô nương, nhưng đến cùng vẫn là thích trưng diện. Mặt khác đồ chơi, nàng chơi đều là 3 phút nhiệt độ, chơi mấy ngày liền ném một bên không chơi. Qua một thời gian ngắn nhớ tới lại đi lấy chơi. Nhưng lần trở lại này Tống Hiểu cầm đưa cho nàng sơn móng tay, nàng lại yêu thích không buông tay, chơi một ngày lại một ngày, đem nghiêm lại nghiêm sơn móng tay dán giấy đều hại xong, nhưng vẫn là muốn chơi. Vì vậy Lộ An Chi lại mua cho nàng mới. Tiêm Tiêm trầm mê, Tống Hiểu cầm cũng trầm mê. Tại mua Long tộc 2 về sau, đầu mấy ngày còn thỉnh thoảng đến Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh trong nhà, về sau gấp gáp chơi đùa, không để ý tới mặt khác, liền đến cũng không tới. Nữ nhân này chơi một đoạn thời gian vũ khí tầm xa, lại lần nữa trầm mê đao võ sĩ, còn thường xuyên gọi điện thoại cho Trương Tố Hinh, cùng Lộ An Chi thỉnh giáo đao võ sĩ thao tác vấn đề. Nàng thân là Trương Tố Hinh quê mật, tự nhiên là sẽ không cho Lộ An Chi gọi điện thoại. Nếu như có thể được, nàng thậm chí không có ý định tìm Lộ An Chi thỉnh giáo, chỉ chính mình thử nghiệm, hoặc là tại trên mạng tìm công lược là được rồi. Có thể là các công ty đều đã tại trang web bên trên mở ra trò chơi khu thảo luận, thật nhiều long tộc hai người chơi cũng đều đi các công ty trang web khu thảo luận trò chơi, các loại vũ khí, nôn linh công lược một gốc giả tiếp lấy một gốc giả mà bước lên đến, Tống Hiểu cầm lại phát hiện, những này tiếp mời bên trong, đối với đao võ sĩ sử dụng cùng lý giải, không có một cái có thể so sánh phải lên Lộ An Chi. Lộ An Chi người này nhất định là trước thời hạn chơi, còn luyện thì chính là vũ khí này là chính hắn thiết kế. Tống Hiểu cầm trong lòng như thế phỏng đoán, lại không nghĩ chính mình đã đoán được câu trả lời chính xác. Hiện tại các công ty trang web diễn đàn công lược bên trong, đao võ sĩ công lược cùng thảo luận có rất nhiều. Cái này vũ khí một khi diện thế liền thu được không ít người yêu thích, đối với cái này vũ khí nghiên cứu tầng tầng lớp lớp. Cứ như vậy, nàng Long tộc hai đao võ sĩ đại thần danh hiệu triệt để ngồi vững. Đạt tới cái danh xưng này thành tựu về sau, nàng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, chơi đùa tần số cũng hơi chậm lại. Nàng tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung nhìn tiểu thuyết thật nhiều. Lộ An Chi đành phải để Tống Hiểu cầm đến một chuyến, chờ Tống Hiểu cầm tới về sau, ngay trước mặt Tống Hiểu cầm đem võ sĩ đao tất cả thao tác kỹ xảo từng cái cho Tống Hiểu cầm giảng giải qua, sau đó lại nhìn Tống Hiểu cầm chơi, cho Tống Hiểu cầm chỉ điểm. Không quá mạnh đuổi một đoạn thời gian về sau, nàng hiện tại đã theo cái kia trong trạng thái tới, chỉ truy một bộ phận chính mình cảm thấy chất lượng cao một chút tiểu thuyết. Trong này thật nhiều tiểu thuyết đều thiên mã hành không, ý nghĩ tầng tầng lớp lớp, để người muốn ngừng mà không được. Nàng cảm thấy cái này hai bản tiểu thuyết ý nghĩ đều ưỡn ra sắc, sáng ý thiết lập đều để mắt người phía trước sáng lên. Trong đó có Hứa Trường Thanh phiếu Miểu Chi Lữ cùng Lộ An Chi đạo quỷ dị tiên. Sau đó nữ nhân này sau khi về nhà liền đem Lộ An Chi dạy bảo viết một thiên công lược, phát đến trong diễn đàn, trở thành trong diễn đàn tiếng tăm lừng lây đao võ sĩ đại thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn đối Tân Phong mạng tiếng Trung có chỗ bài xích, cảm thấy cái này trang web bên trên tác giả trình độ chính lệnh, tác phẩm vàng thao lẫn lộn, mà còn đều là không điểm mấu chốt ý, không có gì ở trong chứa, không có ý nghĩa gì. Ngươi làm gì liền nhìn chằm chằm cái này một cái vũ khí a? Thực tế không được thay cái vũ khí chơi chứ sao? A, cái này chơi thái đao chơi. Nàng thậm chí còn khổ luyện một đoạn thời gian đao võ sĩ, sau đó ghi chép một đoạn đao võ sĩ video đặt ở trên mạng. Trong video nàng điều khiển nhân vật vung vẩy đao võ sĩ, đối mặt long tộc bột công kích nhìn thấu, ở hợp, đăng long, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhìn đến long tộc hai các người chơi cao trào thay nhau nổi lên. Nữ nhân này vì thế đắc chí, phản phất cảm thấy tại trong diễn đàn làm đại thần, so tại nhạc chờ trên mạng làm nhạc chờ thiên hậu, tại tiết mục cuối năm sân khấu bên trên làm minh tinh ca sĩ còn muốn đắc ý. Một ngày này nàng cuối cùng điều khiển nhân vật vung vẩy đao võ sĩ đánh qua long vương nọt tợn, vừa lòng thỏa ý phía dưới, đóng lại trò chơi. Mở ra Tân Phong mạng tiếng Trung, nhìn lên tiểu thuyết. Lộ An Chi bị Tống Hiểu cầm phiền đến mấy lần, thực tế nhịn không được, nói: "Lãng phí một buổi chiều, Tống Hiểu cầm cuối cùng đem đao võ sĩ chơi đến tượng mô tượng dạng." Mặc dù đối mặt không quen thuộc quái vật cùng long tộc thường có sai lầm, nhưng dù gì cũng thường xuyên đánh ra vô địch tấm hiệu quả. Còn có thật nhiều tiểu thuyết, nếu như không mang nào đi nhìn lời nói, sẽ cảm giác sảng khoái, nàng có đoạn thời gian đều lên nghiện, một đêm không ngủ được, liền đọc tiểu thuyết. Có thể về sau nàng trong lúc rảnh rỗi, gặp Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh đều tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đại sách nhìn, liền theo đãi, sau đó thật đúng là phát hiện điểm niềm vui thú. Tống Hiểu Cầm lại nói, thế nhưng những vũ khí khác không có đao võ sĩ xoáy a. Tống Hiểu Cầm nhìn qua mỗi một quyển sách công lược, mỗi một đầu thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thông qua Trương Tố Hinh tìm Lộ An Chi. Bản kia phiếu Miểu Chi Lữ để người đọc lấy bưng lòng, tại cổ đại bên trong chapter, phát minh sáng tạo, đều để mắt người phía trước sáng lên. Còn có cái kia tu chân hệ thống thiết lập, dung hợp vào lịch sử bối cảnh bên trong, cũng để cho người cảm giác mười phần mới lạ. Tống Hiểu Cầm trước theo dõi xong phiếu Miểu Chi Lữ chương mới nhất, nhìn thấy nhân vật chính tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, sau đó giả heo ăn thịt hổ, cùng một cao thủ đối chiến, dẫn tới quần chúng vây xem nhộn nhịp kinh hô. Nhất là nhân vật chính tại thời điểm chiến đấu, còn một bên ra chiêu một bên đọc thơ, bên trái một câu nước nuốt ba sở bạch, núi tiếp chín ngưng tụ xanh, bên phải một câu mưa qua không biết long chỗ, một hồ có sắc vạn nít kêu phối hợp với tình hình chiêu thức, để người nhìn đến toàn thân thông thấu, chỉ cảm thấy cái này bức trang được đến vị vô cùng. Hứa Trường Thanh mười phần am hiểu loại này miêu tả, tại thông qua đấu phá thương khung khai khiếu về sau, hắn liền rất có thể kết hợp sở trường của mình, viết ra dạng này để người sợ hai thán phục tiểu đoạn, rất thoải mái đồng thời lại không mất bức cách, tại trên Tân Phong mạng tiếng trung tự xưng phong cách. Hắn đã tìm tới chính mình đường. Cái này không chỉ là Lộ An Chi cảm giác, rất nhiều Hứa Trường Thanh độc giả cũng phát hiện, Hứa Trường Thanh đã theo đấu phá thương khung rào bên trong nhảy ra ngoài, tự thành một phái. Nói tóm lại, Tống Hiểu Cầm nhìn đến rất thoải mái. Sau khi xem xong, chỉ cảm thấy còn không có nhìn đủ, vì vậy lại đi nhìn Lộ An Chi đạo quỷ dị tiên. Chỉ là đối với đạo quỷ dị tiên nàng lại không có như nhìn phiếu miểu chi lữ đồng dạng, là một mực đuổi theo nhìn. Nàng cảm giác bản này đạo quỷ dị tiên viết có một chút kiềm chế, lại thêm Lộ An Chi mỗi ngày chỉ đổi mới 2 chương, số lượng từ không nhiều, nàng nhìn xem đã cảm thấy rất khó chịu. Có thể là quyển sách này nàng lại cảm thấy quả thật không tệ, rất phù hợp nàng trước kia thích cái chủng loại kia đen sâu tàn phong cách. Nếu như không phải thích đen sâu tàn, lúc trước nàng cũng sẽ không đối ngộ không chuyện như vậy tôn sùng. Đan Dương Tử kịch bản kết thúc về sau, Tống Hiểu Cầm đã cùng mặt khác độc giả mở dạng, đều xác định Lộ An Chi tại viết cũng không phải là loại kia hai thế giới vừa đi vừa về xuyên qua tiểu thuyết. Mặc dù loại này song xuyên thiết lập quả thật làm cho mắt người phía trước sáng lên, cũng có rất nhiều nhìn Lộ An Chi tiểu thuyết độc giả học được, tại Tân Phong mạng tiếng trung mở lấy song xuyên vì mánh lưới tiểu thuyết, có không ít còn có chút danh tiếng, nhưng bản này đạo quỷ dị tiên lại chân thực viết là một cái bệnh tâm thần. Mặc dù theo trong tiểu thuyết kịch bản, nhân vật chính Lý Hỏa Vượng tại nói quỷ thế giới bên trong nói chuyện hành động suy nghĩ, đều tựa hồ rất bình thường, nhưng nếu như dùng thế giới hiện thực người ánh mắt nhìn, Lý Hỏa Vượng cũng không phải chỉ là bệnh tâm thần sao? Hôm nay Tống Hiểu Cầm đọc tiểu thuyết thời điểm, cũng không có trước đi đạo quỷ dị tiên khu bình luận nhìn một chút, bởi vậy không hề biết quyển tiểu thuyết này bình luận đã phi thiên. Nàng nằm ở trên giường cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, nhìn thấy liên quan tới tâm làm miêu tả, nhìn thấy thẻ tre cùng ba hủy, lại nhìn thấy vì tìm 18 tháng trạp Lý Hỏa Vượng tại hai thế giới bên trong hoang mang, sau đó hiện thực trên đường phố đem một đứa bé trở thành 18 tháng trạp, kém chút hung tính quá độ, sau đó đối với quỳ xuống đến khổ khổ cầu khẩn mẫu thân của hắn nói ta không phân rõ tê hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu thuyết đổi mới vừa vặn đến nơi đây im bặt mà dừng. Tống Hiểu Cầm nhìn xong tiểu thuyết, lật qua lật lại ngủ không được, lúc này mới đi nhìn khu bình luận. Tiểu thuyết khu bình luận bên trong náo nhiệt vô cùng, cái này kiểm chế kịch bản lại tựa hồ như để nhìn quyển sách này tiểu thuyết cảm giác so cái khác sảng văn còn muốn thoải mái. Các độc giả thảo luận Lộ An Chi vậy mà thật sẽ viết một cái bệnh tâm thần, hơn nữa còn viết như thế sinh động, cùng với thanh kia dân gian truyền thuyết lấy ra quỷ dị. Điên cuồng mà kiểm chế thế giới, cùng với điên cuồng mà mê man nhân vật chính, đều như thế hình tượng mà sinh động. Đọc quyển tiểu thuyết này, thực tế có một fan đặc biệt thể nghiệm. Mà Tống Hiểu Cầm nhìn xem một đầu bình luận, nhưng dù sao nhịn không được mở ra hệ chat. Do dự thật lâu, nàng vẫn là cho Trương Tố Hinh phát đi một đầu vi thoại, "Tố Hinh, đã ngủ chưa?" Trương Tố Hinh rất mau trở lại tới, "Không có đâu. Khiêm Khiêm mới vừa ngủ, ta nằm ở trên giường." "Làm sao vậy?" Tống Hiểu Cầm, "Không có." "Trương Tố Hinh, thật tốt đến cùng làm sao vậy?" Tống Hiểu Cầm do dự thật lâu, lại hỏi trước một câu, "Nhà ngươi Lộ An Chi ở bên cạnh sao?" "Trương Tố Hinh, không tại a, hắn tại một cái khác phòng ngủ cùng Tiêm Tiêm ngủ đây." Tống Hiểu Cầm lại do dự một hồi, chờ đến Trương Tố Hinh đều lại phát hoẹ chặt đến hỏi nàng làm sao vậy, nàng mới hạ quyết tâm, phát thông tin nói, "Ngươi gần nhất tốt nhất quan tâm một cái nhà ngươi Lộ An Chi trạng thái tinh thần." "Trương Tố Hinh, hắn trạng thái tinh thần rất tốt á, ngươi êm đẹp nói thế nào cái này?" Tống Hiểu Cầm, "Ta sợ chưa chắc." "Lão công ngươi tiểu thuyết, ngươi gần nhất nhìn không có nhìn." "Trương Tố Hinh, không có nhìn a, bản kia ta không phải rất ưa thích." "Quá bị đè nén." Tống Hiểu Cầm, "Không chỉ là kiềm chế." Nàng đang muốn cho Trương Tố Hinh lại phát một câu ngươi đẹp mắt nhất nhìn. Có thể là suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn là không có phát. Trương Tố Hinh không thích nhìn như thế kiềm chế tiểu thuyết, chính mình cũng không có cần phải không phải là để nàng nhìn, chính mình đem tình huống nói thẳng ra là được rồi. Vì vậy Tống Hiểu Cầm lại phát thông tin nói, "Ta vừa vặn đem nhà ngươi Lộ An Chi tại trên Tân Phong đăng nhiều kỳ bản kia đạo quỷ dị tiên nhìn thấy mới nhất đăng nhiều kỳ địa phương, ngươi biết hắn viết cái gì sao?" "Trương Tố Hinh, ta không có nhìn, bất quá An Chi vẫn là đơn giản nói cho ta biết một chút. Hắn nói quyển tiểu thuyết này nhân vật chính trạng thái tinh thần một mực có vấn đề." "Ngươi nói là cái này sao?" Tống Hiểu Cầm, "Đâu chỉ có vấn đề a, ta cảm giác có thể viết ra dạng này nội dung, tác giả trạng thái tinh thần cũng chưa chắc liền bình thường." Về sau nàng lại liền với biên tập hai đại đoạn nội dung, đem nàng hôm nay nhìn tiểu thuyết kịch bản đơn giản cho Trương Tố Hinh nói một lần. Tại cái này vốn đạo quỷ dị tiên bên trong, không chỉ có Đan Dương Tử tu tiên điên dại, còn có Du Mô Gia, Thủy Thần, Ba Hủy các loại kỳ quái đồ vật. Nhất là cái kia Ba Hủy, có thể để người thông qua đối thể sát tinh thần tàn phá đem đổi lấy lực lượng, moi tim móc phổi liền có thể mạnh lên. Mà ghi chép loại này cùng Ba Hủy đổi lấy lực lượng phương thức thẻ tre, còn bị nhân vật chính được đến. Cái này phảng phất liền biểu thị loại này lực lượng sẽ bị nhân vật chính tại về sau sử dụng. Còn có về sau, nhân vật chính tại nói quỷ thế giới bên trong tìm kiếm 18 tháng trạm, sau đó tại thế giới hiện thực bên trong bắt cóc một cái tiểu nữ hài, bị xe cảnh sát vây quanh, bị mẫu thân quỳ xuống, đủ loại, đều mang một loại cực hạn kiểm chế điên cuồng cùng thống khổ. Thậm chí vì biểu hiện loại kia hoang mang, tại văn tự miêu tả phía trên, cũng trực tiếp sử dụng tự quỷ thủ pháp, để độc giả cũng giống như nhân vật chính Lý Hỏa Vượng đồng dạng, đi theo văn tự cùng kịch bản rơi vào hoang mang. Dù sao Tống Hiểu Cầm cảm thấy đây không phải là người bình thường có thể viết ra. Trương Tố Hinh cảm thấy không nghiêm trọng như vậy. Nàng đối Lộ An Chi có đầy đủ lòng tin, cảm thấy Lộ An Chi lợi hại như vậy, có dạng này thực lực khiến người ta cảm thấy hắn là tại thật viết một cái bệnh tâm thần. Có thể viết để người lo lắng, điều này nói rõ nhà mình lão công lợi hại. Nhưng Tống Hiểu Cầm nói nghiêm trọng như vậy, nàng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Tại trên giường trằn trọc, nằm một hồi về sau, nàng cuối cùng nhịn không được ngồi dậy. quay đầu xác nhận một cái, Tiểu Khiêm Khiêm đã ngủ say, sau đó nàng liền đứng lên, đem nàng bên này giường vây dâng lên, rón rén rời đi phòng ngủ mình, đi tới chúng ta lão công cùng nữ nhi cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không có khóa, Trương Tố Hinh cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, liền mở cửa ra. Đi vào phòng ngủ, nàng động tĩnh cũng không lớn, nhưng vẫn là đủ để cho người phát giác. Làm sao vậy? Ngươi dọa ta một hồi. Lộ An Chi nói. Trương Tố Hinh tại Lộ An Chi bên giường ngồi xuống, liếc nhìn Lộ An Chi bên cạnh, hỏi, Tiêm Tiêm ngủ rồi sao? Lộ An Chi trả lời, ngủ rồi. Hắn sờ lên Trương Tố Hinh tay, làm sao vậy? Em đẹp, làm sao mặt mày ủ rũ? Trương Tố Hinh nói, Hiểu Cầm mới vừa nhìn xong ngươi tiểu thuyết, nói sợ ngươi trạng thái tinh thần không tốt. Lộ An Chi nở nụ cười, nguyên lai là cái này a. Ta còn tưởng rằng ngươi là thế nào đây? Ta không phải đều nói với ngươi sao? Không có chuyện gì, tiểu thuyết là tiểu thuyết, ta là ta. Ta đây không phải là trừ đạo quỷ dị tiên bên ngoài, còn viết ha gì vọt tờ đó sao? Ta nếu là trạng thái tinh thần có vấn đề, ta có thể viết tốt nhi đồng tiểu thuyết. Trương Tố Hinh lúc đầu cũng liền chỉ là có một chút khẩn trương mà thôi, nghe Lộ An Chi kiểu nói này, cũng an lòng, khẽ gật đầu một cái, nói, "Ân." Lộ An Chi ngồi dậy, cười nói, "Ta trạng thái rất tốt, không tin ngươi thử xem." Hai người lão phu lão thê, Trương Tố Hinh lúc này minh bạch Lộ An Chi nói là có ý gì, chợt nhìn Lộ An Chi một cái, cười nói, "Ngươi lưu manh." Lộ An Chi nếu không nói, trực tiếp đem Trương Tố Hinh đẩy ngã tại trên giường. Trương Tố Hinh vội vàng đẩy một cái Lộ An Chi, "Chờ một chút, ta không có cầm cái kia. Ta đi lấy." Lộ An Chi nói xong thoát ra cửa đi, trong chốc lát trở về. Trương Tố Hinh nhìn một chút bên cạnh, xác nhận một cái Tiêm Tiêm đã ngủ say, mới yên lòng. Hồi lâu sau, Trương Tố Hinh về tới phòng ngủ chính bên trong, thả xuống giường vây nằm ở trên giường, tại hệ chặt lần trước khôi phục Tống Hiểu Cầm một câu, "Ta đi nhìn qua, An Chi không có việc gì, trạng thái rất tốt." Tống Hiểu Cầm còn chưa ngủ, rất mau trở lại khôi phục tới, "Ngươi làm sao xác nhận?" "Trương Tố Hinh, độc thân thẳng nữ đừng hỏi thăm linh tinh." "Tống Hiểu Cầm." Chương 467, Tống Hiểu Cầm chuyển biến, Trương Tố Hinh vững tin Lộ An Chi không có vấn đề gì. Nàng là Lộ An Chi người thân cận nhất, nếu như Lộ An Chi có vấn đề gì, nàng làm sao có thể nhìn không ra? Tống Hiểu Cầm đối với cái này không phải hiểu rất rõ, nàng phán đoán Lộ An Chi vấn đề chỉ là thông qua Lộ An Chi tại trên Tân Phong mạng tiếng Trung đăng nhiều kỳ tiểu thuyết mà thôi. Chỉ là nàng nhiều lần cùng Trương Tố Hinh đề cập vấn đề này thời điểm, Trương Tố Hinh lại nói, "Hiểu Cầm, ta cảm thấy ngươi quá lo lắng. An Chi nếu như hắn viết cái gì đồ vật chính là cái gì tâm tính lời nói, vậy hắn viết ngộ không chuyện chẳng phải là muốn phản thiên phản địa. Viết Long tộc cũng phải tìm cái có bạn trai sư tỷ mỗi ngày thầm mến." Tống Hiểu Cầm không thể không thừa nhận Trương Tố Hinh nói có đạo lý, vì vậy liền an tâm bên trong lo lắng. Bất quá nàng sau đó hướng Trương Tố Hinh trong nhà chạy mấy ngày, quan sát Lộ An Chi, xác định nhà mình khuê mật cái này lão công nôn hành cử chỉ giống như thường ngày, thật không có một chút khác thường về sau, mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó liền tại trong hai ngày này, nàng vậy mà tại Trương Tố Hinh nhà nhìn thấy Tiểu Khiêm Khiêm thở hổn hển đỡ giường vây đứng lên. "Đứng lên." "Khiêm Khiêm đứng lên." Lúc này nàng chính một cái người trong phòng ngủ bồi tiếp Tiểu Khiêm Khiêm, Lộ An Chi đi nhà trẻ tiếp Tiêm Tiêm tan học, Trương Tố Hinh thì đi nhà vệ sinh, nhìn thấy một màn này, lúc này ngạc nhiên hô. Vừa vặn nàng còn chỉ thấy Khiêm Khiêm tại nơi đó ngồi, thỉnh thoảng nằm lì ở trên giường bò lên, lăn lăn. Mặc dù thỉnh thoảng cũng đào sự cấy vây thở hổn hển muốn hướng lên đứng, nhưng thoạt nhìn đến cùng là có chút phí sức, đứng không dậy nổi. Trương Tố Hinh tại Tống Hiểu Cầm bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Khiêm Khiêm đỡ giường vây quanh tại trên giường loạn trà loạn choạng mà muốn đứng vững vàng, nói, "Kỳ thật ngươi cũng bỏ qua, ta không bỏ qua." Khiêm Khiêm buổi sáng hôm nay liền thử đứng lên, lúc ấy ngươi còn không có tới. Vì vậy chờ Tiêm Tiêm sau khi trở về, nàng cũng không có hỏi Tiêm Tiêm. Không hỏi còn tốt, hỏi chẳng phải là lúng túng hơn. Tống Hiểu Cầm nói, "Ta đây không phải là yêu thích nha. Tiêm Tiêm lần thứ nhất đứng lên thời điểm, ta liền không thể gặp được, hiện tại Khiêm Khiêm đứng lên, ta vậy mà là cái thứ nhất nhìn thấy. Ta có thể không kích động sao?" "Hừ hừ, ngươi đều bỏ qua." Tống Hiểu Cầm chú ý tới Trương Tố Hinh nhìn nàng một cái, ra vẻ bình tĩnh đuổi theo Tiêm Tiêm. Nói xong nàng liền nhảy nhót nhót đi tìm Khiêm Khiêm, "Ta muốn đi nhìn Khiêm Khiêm đứng lên." Nàng nghĩ thầm may mắn phía trước chỉ có Trương Tố Hinh ở nhà một mình, Khiêm Khiêm một chút xíu lớn còn không hiểu chuyện. Bằng không, chính mình liền muốn có chút xuống đài không được. Tiêm Tiêm vào phòng ngủ về sau, vội vã liền nói, "Đệ đệ nhanh đứng lên." Tiêm Tiêm lại lắc đầu, nói, "Không giống. Ta đã lớn lên, đệ đệ còn nhỏ đây." Tống Hiểu Cầm cũng tại đằng sau đi theo vào. Tống Hiểu Cầm nụ cười trên mặt cứng đờ, "Ngươi là tại nói đùa ta đâu a?" Trương Tố Hinh không tại trước mặt nhìn xem, bởi vậy bốn phía giường vây đều vây lại. Tiểu Gia Hỏa tại trên giường bò qua đến bò qua đi, phản phất tại hắn trong lãnh địa đi dạo giống như. Nhưng mà Khiêm Khiêm nghe không hiểu Tiêm Tiêm tỉ tỉ nói cái gì, nhìn thấy Tiêm Tiêm nói chuyện, chỉ là chít chít kêu hai tiếng, ngồi dậy, sau đó mắt lom lom nhìn Tiêm Tiêm, phản phất tại chờ lấy cái gì. Tống Hiểu Cầm ra vẻ trấn định, nói, "Có thể đứng lên đến có gì đặc biệt hơn người a? Ngươi còn có thể chạy đây." Nàng ngược lại là không cảm thấy Trương Tố Hinh dạng này đã kích nàng có cái gì, Khiêm Khiêm lần thứ nhất đứng lên, không gặp bên trên cũng liền không gặp bên trên, cũng không phải bao lớn chút chuyện. Nhưng bây giờ vấn đề là, nàng vừa vặn biểu hiện kích động như vậy, lại bị Trương Tố Hinh hắt chậu nước lạnh, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, chỉ hoan không đến. Nhưng mà nàng không biết Trương Tố Hinh kỳ thật đã quên cái kia chuyện quan trọng, vừa vặn quét tới cái nhìn kia, cũng kỳ thật nhìn đến là Tiêm Tiêm. Cái gọi là xấu hổ, kỳ thật cũng bất quá là nàng tại cùng chính mình xấu hổ mà thôi. Ngược lại là Tiêm Tiêm chủ động tới cùng nàng nói, "Tỷ tỷ tỷ tỷ, đệ đệ buổi sáng hôm nay đứng lên, có thể lợi hại." Vừa vặn Tống Hiểu Cầm ở một bên yên lặng nhìn xem, cho Khiêm Khiêm đánh nửa ngày sức lực, lại không có cái gì dùng. Lúc này gặp tiểu gia hỏa này vậy mà thoáng cái chính mình đứng lên, không khỏi kinh ngạc. Kết quả nàng kích động sức lực còn không có đi xuống, Trương Tố Hinh liền từ trong phòng vệ sinh trở về, nói, "Đứng lên liền đứng lên, ngươi kích động thành dạng này làm cái gì?" Lúc này Khiêm Khiêm không có đứng, chính đẩy giường bỏ loạn đây. Trương Tố Hinh trợn nhìn Tống Hiểu Cầm một cái, người nào cùng ngươi mở cái này vui đùa a? Có ý nghĩa gì? Không tin một lát nữa đợi Tiêm Tiêm trở về ngươi hỏi Tiêm Tiêm. Buổi sáng Tiêm Tiêm cũng thấy. Tiêm Tiêm, hắn cái này chít chít là đang gọi ngươi sao? Tống Hiểu Cầm hỏi. Khiêm Khiêm nghe đến Tống Hiểu Cầm nói hắn vừa vặn nói hai chữ này, lập tức cao hứng không thôi, giơ lên tay nhỏ lui tới tiếp theo đập, nói, chít chít, chít chít, chít chít. Tiêm Tiêm phảng phất hơi có chút buồn rầu, lắc đầu thở dài, nói ra, đúng vậy à, ai, đệ đệ đều nói không lời chắc chắn, gọi ta là tỷ tỷ, đều là chít chít. Tống Hiểu Cầm hơi kinh ngạc, Khiêm Khiêm cũng biết nói chuyện a. Trương Tố Hinh lúc này vừa vặn đi theo vào, nghe thấy Tống Hiểu Cầm lời nói, nói, còn không được đâu, kém xa. Hắn hiện tại cũng sẽ chỉ kêu ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ phát âm cũng đều không cho phép, kêu là ba ba vớt vớt chít chít. Tống Hiểu Cầm cười nói, từ từ sẽ đến nha. Khiêm Khiêm cái này mới nhiều một chút xíu lớn đâu, có thể học được ba cái xưng hô đã rất lợi hại. Ta nhớ kỹ Tiêm Tiêm lúc ấy nói chuyện liền trễ, có một tuổi mới sẽ kêu. Trương Tố Hinh gật gật đầu, nói, đúng vậy a, Tiêm Tiêm nói chuyện hơi có chút trễ, đi bộ ngược lại là thật sớm. Sớm liền học được đi bộ. Chống chân mới vừa học được đi thời điểm, nàng đều có thể chạy. Tống Hiểu Cầm nói, ta nhìn Khiêm Khiêm cái này đi bộ cũng trễ không được, hiện tại cũng có thể đứng lên tới. Trương Tố Hinh nói, ai biết được, chậm một chút sớm một chút đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ có thể khỏe mạnh trưởng thành là được rồi. Tống Hiểu Cầm nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh a. Ta còn nhớ rõ ngươi mới vừa lúc mang thai đợi bộ dạng, lúc ấy ngươi một cái người lẻ loi hiu quạng, nhà cũng không dám về, ta nhìn xem đều đau lòng, người nào nghĩ đến sẽ có hiện tại một ngày như vậy đâu. Thiêm Thiêm cùng Khiêm Khiêm đều lớn như vậy, ngươi đều có thể cầm ngươi cuộc sống hạnh phúc khí ta. Trương Tố Hinh cũng đi theo gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Nàng mới vừa nói xong đúng vậy a hai chữ, liền nghe Tống Hiểu Cầm nói câu nói sau cùng, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Nàng nói, ngươi không phải cũng rất hạnh phúc sao? Hiện tại thời gian, không phải ngươi muốn sao? Nhưng mà Tống Hiểu Cầm lại lắc đầu, có chút mê man mà nói, ai, ta cũng nói không rõ. Nếu là lúc trước lời nói, ngươi nói với ta về cái này, ta nhất định sẽ rất tán đồng. Nhưng bây giờ nhìn ngươi cùng Lộ An Chi qua tháng ngày, lại nhìn xem ta cái này một thân một mình, ta thật không biết hiện tại cái dạng này, có phải là ta nội tâm chân chính sở cầu. Trương Tố Hinh liếc nhìn Tống Hiểu Cầm, nói, nếu không, ngươi có lẽ nên thử xem thay cái cách sống. Tống Hiểu Cầm gật gật đầu, nói, cũng thế. Ngươi ý nghĩ quả nhiên là sẽ thay đổi a. Trương Tố Hinh khẽ mỉm cười, nói, đây không phải là rất tốt sao? Chỉ cần ngươi đối với cuộc sống ý nghĩ không làm trái pháp luật cùng đạo đức, ngươi lại có năng lực dựa theo ý nghĩ của mình đến công việc, ý nghĩ có thể tại trong sinh hoạt thay đổi một chút, cũng là rất tốt. Tống Hiểu Cầm nói, ngươi nói đúng. Nàng hơi trầm mặc, hé miệng cười, nói, đúng vậy a, ta như thế buồn rầu làm cái gì? So sánh với thật nhiều người đến, ta đã đủ có thể có tư bản dựa theo ý nghĩ của mình đến sinh hoạt. Ba mẹ ta mặc dù thúc giục ta ra mắt, nhưng cũng không có ép buộc ta. Có thể trôi qua như thế tùy hứng, đây không phải là rất tốt sao? Trương Tố Hinh cười cười không có lại nhiều lời. Tống Hiểu Cầm cũng ngừng cái đề tài này. Mà Tiêm Tiêm lại hỏi, mụ mụ, tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì nha? Trương Tố Hinh sờ một cái Tiêm Tiêm cái đầu nhỏ, nói, lại nói cái gì thời điểm để tỷ tỷ cũng sinh một cái tiểu bảo bảo chơi với ngươi. Tiêm Tiêm ánh mắt sáng lên, lúc này nhìn nói với Tống Hiểu Cầm, thật sao? Cái kia tỷ tỷ ngươi sinh một cái tiểu muội muội có tốt hay không? Ta đã có đệ đệ, ta hiện tại còn muốn một người muội muội. Tống Hiểu Cầm không có trả lời, chỉ là cười nặn nặn Tiêm Tiêm khuôn mặt. Đối với Trương Tố Hinh thông qua Tiêm Tiêm cùng nàng mở cái này vui đùa, nàng cũng không có nói cái gì. Ai nha, tỷ tỷ ngươi bóp đau ta. Tiêm Tiêm tranh thủ thời gian né tránh, phồng lên nhỏ quai hàm tức giận nói. Lúc này Tiểu Khiêm Khiêm không có người phản ứng, tiểu gia hỏa một cái người buồn chán, lại thở hổn hển đào sự cấy vây đứng lên. Lần này liền hấp dẫn ba nữ nhân ánh mắt. Ba nữ nhân lực chú ý bị rời đi tới, vừa rồi chủ đề tạm thời có một kết thúc. Mà phòng ngủ bên ngoài, Lộ An Chi lại tiếp đến Lương Chết điện thoại. Lương Chết lại gọi điện thoại đến cảm ơn. Trải qua một đoạn thời gian đem bán, Long tộc hai lượng tiêu thụ cùng danh tiếng duy trì liên tục tăng vọt, cho dù là tại hải ngoại, lượng tiêu thụ cũng bắt đầu bắn ra. Danh tiếng duy trì liên tục lên men, lại thêm Lộ An Chi tên tuổi, để trò chơi này bán đến càng phát ra tốt. Lương Chết cùng hắn cắt công ty lần này triệt để đứng vững bước chân, cũng coi là cùng cha hắn chứng minh, hắn ở trên con đường này có thể đi tiếp. Mà cha hắn nhìn thấy trường hợp này về sau, đối với hắn cũng triệt để tuyệt vọng rồi, quyết định cải chế công ty, về sau dựa vào chức nghiệp người quản lý tới quản lý công ty, thay đổi gia tộc kinh doanh hình thức. Cứ như vậy, Lương Chết liền có thể chuyên tâm tại làm hắn cắt công ty trò chơi tác phường. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Tính toán làm giờ lở cờ sao? Lộ An Chi hỏi Lương Chết. Lương Chết nghi hoặc không thôi, cái gì giờ lở cờ? Lộ An Chi cái này mới nhớ tới cái này thế giới giới trò chơi còn không có giờ lở cờ thuyết pháp, đành phải giải thích, chính là trò chơi đến tiếp sau tại nội dung a, có thể là bản đồ mới, cách chơi mới, tân nhân vật, mới kịch bản, mới bộ trở, là trò chơi mở rộng. Lương Chết suy nghĩ một chút, nói, có thể là Long tộc hai xác thực không có gì tốt mở rộng, Lộ tiên sinh, chúng ta có thể nghĩ tới kịch bản cùng quái vật đều đã nhét vào. Trừ phi ngươi viết Long tộc 4. Lộ An Chi nói, vậy ngươi vẫn là chuẩn bị trò chơi mới đi. Trò chơi mới các ngươi tính toán làm cái gì? Lương Chết nói, ta còn không có nghĩ kỹ. Bất quá chúng ta khẳng định vẫn là muốn thiên hướng về động tác trò chơi. Dù sao làm cái này một khối chúng ta đã rất quen, hiện tại xem như là ưu thế của chúng ta. Bất quá cụ thể làm cái gì nội dung, còn không biết. Lộ tiên sinh, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Lộ An Chi nói, các ngươi không đưa ra phương hướng, ta cũng không tốt cho các ngươi đề nghị. A Long tộc 2 cũng là ta tại tham khảo các ngươi Long tộc về sau mới đưa ra đề nghị. Lương Chết cười nói, cái kia có muốn hay không chúng ta trước làm một trò chơi đi ra cho Lộ tiên sinh ngươi thử xem, sau đó ngươi lại đến đề nghị. Lộ An Chi cũng cười, nói, các ngươi nếu là nguyện ý lãng phí thời gian này cùng tinh lực lời nói ta là không có ý kiến. Bất quá trò chơi này tiền chính ngươi nghĩ biện pháp. Hiện tại cắt công ty phần đầu cổ đông có thể là hắn. Lương Chết đối đó cũng không phải rất coi trọng, người này chỉ muốn thật tốt làm trò chơi, mặt khác một mực đều là việc nhỏ. Lộ An Chi cảm thấy đây cũng chính là người này đằng sau có lớn như vậy vốn liếng làm đường lui, mới có thể có ý nghĩ như vậy. Bất quá tốt tại người này cũng biết tiền không phải dùng để giày xéo, nghe đến Lộ An Chi lời nói, liền nói ngay, vậy vẫn là được rồi. Vì vậy Lộ An Chi nói, cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi cụ thể muốn đi phương hướng nào đi. Chỉ là động tác trò chơi lời nói, có chút quá rộng rãi. Ngươi có hơi cụ thể một chút ý nghĩ, ta mới có thể nghĩ ra một điểm mạch suy nghĩ tới. Hoặc là chính các ngươi cũng có thể đồng thời đi tưởng chủ ý để đại gia mỗi người đều đưa ra ý nghĩ nhà, tập hợp, từ bên trong sàng chọn, nhìn các ngươi muốn làm cái gì, lại có thể làm cái gì. Kiếp trước bên trong rèn nhĩ đệ nhất phương phòng làm việc du kỵ binh chính là dùng phương thức như vậy sàng chọn ra bọn họ cuối cùng đề tài, làm ra cái kia khoản lượng tiêu thụ rất không tệ trò chơi đường chân trời. Lương Chết ánh mắt sáng lên, nói, đúng a. Một người mạch suy nghĩ là có hạn, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể nghĩ tới cái gì tốt sáng ý đây. Hắn lúc này quyết định thực hiện, nói với Lộ An Chi vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Lộ An Chi để điện thoại xuống lúc, có chút mong đợi. Lương Chết cắt các công ty hiện tại người cũng không ít, để những người kia tiếp thu ý kiến của chúng, không biết sẽ va chạm ra như thế nào mạch suy nghĩ đâu. Hắn đang chú ý cắt các công ty mới động tĩnh, cũng không có chú ý tối nay Tống Hiểu Cầm trạng thái có chút không đúng. Ăn xong cơm tối về sau, Tống Hiểu Cầm liền lái xe rời đi. Buổi tối Lộ An Chi đem Tiêm Tiêm dỗ ngủ về sau, đến phòng ngủ chính bên trong, cùng Trương Tố Hinh kết thúc tối nay ca sự tình, mới nghe Trương Tố Hinh nói, ngươi tối nay chú ý không có chú ý Hiểu Cầm. Lộ An Chi kỳ quái hỏi, ta chú ý nàng làm cái gì? Trương Tố Hinh trợn nhìn Lộ An Chi một cái, nói, nhân gia không phải đều nói viết tiểu thuyết quan sát đều rất mạnh sao? Ta cũng không tin ngươi quan sát không đến nàng. Lộ An Chi mỉm cười nhìn xem Trương Tố Hinh, nói, ta không quan sát nàng, ta liền quan sát ngươi. Hừ. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Trương Tố Hinh lại liếc Lộ An Chi một cái. Chỉ là nàng nhất thời cũng không có hào hứng cùng Lộ An Chi bắt quái, thanh thản ổn định cùng Lộ An Chi ôm vào cùng một chỗ, hưởng thụ ban đêm yên tĩnh cùng dư vị. Rất trùng hợp chính là, đêm nay Tống Hiểu Cầm mụ nàng vừa vặn đi nàng nơi đó. Tống Hiểu Cầm về nhà về sau, thấy nàng mụ tại trong nhà ngồi, nghĩ thầm vừa vặn, liền dứt khoát đi sang ngồi nói, "Mụ, ngươi muốn cho ta giới thiệu đối tượng hẹn hò liền giới thiệu đi." "Ta không tránh." Tống Hiểu Cầm mụ nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, "Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi vậy mà đổi tính?" Tống Hiểu Cầm im lặng nói, "Vậy ngươi giới thiệu không giới thiệu?" Tống Hiểu Cầm mụ nàng nói, "Giới thiệu a." "Làm gì không giới thiệu? Bất quá nói thật, ta lúc này đến chỉ là hôm nay vừa vặn tại ngươi trong khu cư xá chơi mặt trực tới, không nghĩ giới thiệu cho ngươi đối tượng. Ngươi một mực đẩy đẩy đẩy, ta cũng liền tuyệt vọng rồi, lười quản ngươi." "Mới không có, cũng ngược lại là có một cái. Liền cái kia Lương Chết, ngươi nhớ tới không?" Tống Hiểu Cầm nói, "Nhớ tới a, có thể là nhân gia không phải đã có mới bạn gái sao?" Tống Hiểu Cầm mụ nàng nói ra, "Phân." Lương Chết tiểu tử kia mặt khác đều tốt, chính là quá mức chuyên chú sự nghiệp, một lòng nhào vào trong công việc. Hắn tướng mạo cái kia bạn gái chê hắn điểm này, liền cùng hắn phân. "Bất quá ta ngược lại là cảm thấy như vậy, hắn cùng ngươi rất thích hợp. Ngươi thích một cái người, hắn thích nhào vào trong công việc, đây không phải là vừa vặn đi đúng không?" Tống Hiểu Cầm nhịn không được học Trương Tố Hinh bộ dạng trợn nhìn mụ nàng một cái, "Có ngươi dạng này cho nữ nhi giới thiệu đối tượng sao?" Chương 468, Lộ An Chi ỉ lại chứng, "Ta tổn hại ngươi đây ngươi nghe không hiểu a?" Tống Mẫu cười một tiếng, trong tươi cười mang theo ba phần giễu cợt. Tống Hiểu Cầm nói, "Ngươi không quản ta được rồi." Tống Mẫu nói, "Quản ngươi khẳng định là muốn quản ngươi. Nhưng người nào biết ngươi đây có phải hay không là đột nhiên náo động kinh, 3 phút nhiệt độ. Đừng đến lúc đó giới thiệu cho ngươi, ngươi lại tới lấy trước kia mới ra, ta mưu đồ gì? Ta vẫn là chờ một đoạn thời gian a, cũng để cho ngươi chính mình suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Chờ thêm đoạn thời gian, có thể xác định ngươi thật nghĩ thoát đơn, ta giúp ngươi hỏi một chút." Tống Hiểu Cầm nghe Tống Mâu nói như vậy, lại không một chút nào buồn bực, ngược lại cười nói, "Ôi, mụ ngươi rất thời thượng à, vẫn còn biết thoát đơn." Tống Mâu kiêu ngạo nói, "Đương nhiên, ngươi làm ngươi mụ ta là ai? Ta cho ngươi biết ta còn thu đây." Tống Hiểu Cầm mở to hai mắt nhìn, "Mụ ngươi không có yêu qua mạng a?" Tống Mâu lúc này đưa tay hung hăng đập Tống Hiểu Cầm một cái, "Ngươi nói mỏ gì đâu? Lại nói mỏ ta đánh ngươi." Tống Hiểu Cầm tự biết lỡ lời, vội vàng nói xin lỗi. Bất quá nàng tựa hồ đúng là nghĩ kỹ phải tìm đúng tượng. Mà Tống Mâu ngoài miệng nói xong muốn chờ một đoạn thời gian, để nàng suy nghĩ thật kỹ, nhưng mình lại nhịn không được, trở về liền cùng Tống phụ nói. Sau một lúc lâu, Lương Chết mới rốt cục mở miệng hỏi, "Ngươi gần nhất đang làm cái gì?" Giữa trưa ngày thứ hai, Tống Hiểu Cầm cùng Lương Chết tại một nhà quán cơm trong phòng ngồi xuống, chọn món ăn về sau, bầu không khí lại nhất thời có chút xấu hổ. Lương Chết cười cười, nói, "Đại thoại Tây Du rất không tệ, bên trong ý nghĩ chúng ta cũng có tham khảo. Cái này cao tài sinh chính là bản lĩnh quá cao, liền trong nhà sự nghiệp đều trướng mắt, một lòng đi làm chính mình trò chơi thiết kế. Mặc dù bây giờ trò chơi kia cũng làm đến hùng hùng hổ hổ, nhưng đến cùng không so được trong nhà hắn sản nghiệp ổn. Nghe nói chính là tại cờ tờ vờ bên trong, Hiểu Cầm bài hát đều có rất nhiều người hát đây." Tống phụ một kích động, nghĩ thầm cái này nữ nhi cuối cùng là trưởng thành, biết hồi tâm chuyển ý, ngày thứ hai liền kêu Tống Mẫu lại cùng nhau đến tìm Tống Hiểu Cầm, hết sức nghiêm túc cùng Tống Hiểu Cầm nói, đem Tống Hiểu Cầm làm cho còn quá ngượng ngùng. Cho nên tại suy nghĩ sàng chọn về sau, Lương Chết liền bị loại bỏ ra ngoài. Mặc dù Tống phụ Tống Mẫu đều biết rõ Lương Chết là cao tài sinh, hiện tại cũng là độc thân, nhưng chính là bởi vì biết cái này, mới không nghĩ cho Tống Hiểu Cầm nói. Lương Chết trong lòng phanh phanh nhảy dựng, hỏi, "Chơi cái gì trò chơi? Mà còn cái này cao tài sinh còn là chính hắn trò chơi sự nghiệp, cái gì cũng không đoái hoài tới, liền bạn gái đều không để ý tới, loay hoay chia tay, này làm sao cho nữ nhi của mình giới thiệu?" nhưng mà bọn họ không có giới thiệu, Lương Chết nhưng lại không biết thế nào liền biết Tống Hiểu Cầm định tìm bạn trai sự tình. Gia thất trước không nói, vóc người xinh đẹp, tính cách độc lập, trước đây trừ không muốn tìm đối tượng, mặt khác đều không có cái gì. Như thế điều kiện tốt, dựa vào cái gì không tìm một cái không sai thanh niên tài tuấn? Tống Hiểu Cầm nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao phải đáp ứng, mà Lương Chết lại xấu hổ mà xoắn xuýt, không biết nên nói cái gì. Nhất định phải là thanh niên tài tuấn à, nhà bọn họ Tống Hiểu Cầm dù nói thế nào cũng là chứ danh âm nhạc người, nhạc chờ thiên hậu, lúc trước dựa vào một bài học mèo kêu bá bảng nhạc chờ lưới, hiện tại còn có rất nhiều bài hát tại nhạc chờ trên mạng, tiêm tiêm tính tính bên trên xếp tại phía trước đâu, chuyển sướng độ cực cao. Vì vậy có một ngày, Tống Hiểu Cầm tại trong nhà chơi lấy đại thoại Tây Du bỗng nhiên liền nhận đến Lương Chết gửi tới tin nhắn, "Ngươi tốt, ta là Lương Chết. Không biết ngươi có hay không xóa bỏ số di động của ta. Ta nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm, xin hỏi ngươi thích hợp sao?" "Chơi đùa." Tống Hiểu Cầm trả lời, "Đại thoại Tây Du." "Nha." Tống Hiểu Cầm thuận miệng nói. Tống Hiểu Cầm do dự sau một hồi lâu, hồi phục, "Thời gian, địa điểm." Bất quá cuối cùng Tống phụ cùng Tống mẫu được đến kết quả vừa lòng, tâm tình một cao hứng, liền nói phải thật tốt nhìn xem, có hay không thích hợp thanh niên tài tuấn, cho Tống Hiểu Cầm giới thiệu. Tống Hiểu Cầm gật gật đầu, nói, "Nhìn ra, các ngươi cái kia đồng đội bồi dưỡng, quả thật có chút ý tứ." Lương Chết ánh mắt sáng lên, "Chúng ta Long tộc hai người cũng chơi." Tống Hiểu Cầm nói, "Chơi a, ngươi cái kia trò chơi mới vừa phát thời điểm ta vừa vận tại tối nhà, nhìn thấy Lộ An Chi đang chơi, liền chơi một chút, về sau cảm thấy cũng không tệ lắm, chính mình cũng mua một cái trở về chơi." Lương Chết nghe Tống Hiểu Cầm nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ngươi thật cảm thấy không sai." Tống Hiểu Cầm nói, "Là rất không tệ. Trò chơi là hệ chiến đấu thống, cảm giác rất phong phú, đả kích cảm giác cũng rất tuyệt. Đánh nhau cũng rất thoải mái." Lương Chết nói, "Đả kích cảm giác là chúng ta duy nhất tự tin điểm rồi. Lộ tiên sinh cũng chính là bởi vì xem chúng ta điểm này làm không tệ, mới chọn lựa chọn đầu tư chúng ta. Bất quá trò chơi này có thể thành công, cũng xác thực may mắn mà có Lộ tiên sinh. Long tộc hai hệ chiến đấu thống trên cơ bản đều là tại Lộ tiên sinh đề nghị xuống thành hình. Không có Lộ tiên sinh, liền không có cái này Long tộc hai. Lộ tiên sinh thật sự là lợi hại a." Tống Hiểu Cầm tràn đầy cảm xúc gật đầu, nói, "Đúng vậy a, tên kia là cái biến thái." Lương Chiết, hắn cũng biết Tống Hiểu Cầm cùng Trương Tố Hinh khuê mật quan hệ, bởi vậy Tống Hiểu Cầm cùng Trương Tố Hinh trượng phu Lộ An Chi quan hệ không tệ, cũng là có thể phỏng đoán đến. Tống Hiểu Cầm nói như vậy Lộ An Chi, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng cũng bất hảo đi theo đáp lời. Hắn hơi rời đi chủ đề, nói, "Ta cảm giác chúng ta công ty hiện tại đã thâm thụ Lộ tiên sinh ảnh hưởng, không thể thoát khỏi. Long tộc 2 sau khi thành công, chúng ta tính toán khai phá thứ 2 trò chơi, ta đầu tiên nghĩ đến lại còn là dựa vào Lộ tiên sinh, mời Lộ tiên sinh đến đưa ra đề nghị cùng mạch suy nghĩ." Tống Hiểu Cầm nói, "Không có việc gì, cái này lại không mất mặt. Ai bảo tên kia lợi hại như vậy đâu? Không chỉ là ngươi, hiện tại thật nhiều người cũng mắc phải Lộ An Chi ỉ lại chứng. Có ca hát, có quay phim, còn có Tân Vi, Tân Phong." Lương Chết nghe Tống Hiểu Cầm kiểu nói này, nở nụ cười, "Đúng vậy à, ngươi nói cũng đúng, như thế nhiều người đều mắc phải Lộ An Chi ỉ lại chứng, nhiều ta một cái cũng không mất mặt. Nhắc tới Lộ tiên sinh đề nghị chính chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, cấu tứ trò chơi mới ý nghĩ, công ty chúng ta rất nhiều người lấy ra sáng ý, đều là tại Long tộc hai bên trên cải tiến đây. Thật đã biến thành Lộ tiên sinh bộ dạng." Tống Hiểu Cầm không khách khí chút nào nói, "Thấp xứng bản mà thôi." Lương Chết không hề cảm thấy mạo phạm, nói, "Cũng đúng, thấp xứng bản." Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Tống tiểu thư ngươi có hay không tốt mạch suy nghĩ?" Tống Hiểu Cầm vội vàng vung vung tay, "Ta nào có cái gì mạch suy nghĩ a? Ta chính là thỉnh thoảng vui đùa một chút trò chơi, ta cũng không phải là chuyên nghiệp." Lương Chết nói, "Chơi đùa mới biết được cái gì trò chơi chơi vui. Tống tiểu thư ngươi không cần nói trò chơi có lẽ như thế nào thiết kế, liền nói một chút ngươi muốn chơi cái dạng gì trò chơi, có lẽ liền có thể cho ta không ít linh cảm đây. Vạn nhất thật có thích hợp linh cảm, trò chơi mới chẳng phải đi ra rồi sao?" Tống Hiểu Cầm hỏi, "Công ty của các ngươi nhiều người như vậy, còn không có một cái thích hợp trò chơi đi ra sao?" Lương Chết nói ra, "Chúng ta dự tuyển hai cái, nếu như không có mặt khác thích hợp, kết quả sau cùng liền muốn tại cái này hai cái bên trong sàng chọn. Chẳng qua nếu như có mặt khác tốt mạch suy nghĩ lời nói, cũng có thể thêm đi vào, hoặc là hỗn hợp đi vào." Tống Hiểu Cầm vẫn là xua tay, "Ta không được, ta nói không đến, ta chính là một chơi đùa." Lương Chết cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Hai người ăn xong một bữa cơm liền tản đi, phản phất chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, sau đó tới một chàng người chơi cùng trò chơi thiết kế công ty gặp mặt tọa đàm, tình cảm quan hệ phương diện không tiến triển chút nào. Nhưng mà Tống Hiểu Cầm trở về nhà về sau, lại phảng phất mê muội, trong đầu một mực suy nghĩ, "Ta nghĩ chơi cái dạng gì trò chơi đâu? Cái dạng gì trò chơi mới để cho ta cảm thấy rất thoải mái chơi rất vui?" Nàng nằm trên ghế sofa tự lẩm bẩm, trong đầu hồi tưởng đến chính mình chơi qua cảm thấy chơi tốt nhất trò chơi. Mà bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy chơi tốt nhất trò chơi chính là bây giờ tại chơi Long tộc 2. Liên đại thoại Tây Du cũng không có biện pháp cùng Long tộc 2 so. Mà Long tộc 2 bên trong cái gì thích nhất đâu? Tống Hiểu Cầm suy nghĩ một chút, cảm giác không phải viễn chỉnh súng xạ kích, cũng không phải đồng đội dưỡng thành, tự thân trị số tăng lên, mà là đao võ sĩ. Quả nhiên à, cái gì cũng không sánh nổi đao võ sĩ xoái, cái gì cũng không sánh nổi đao võ sĩ thoải mái. Nhìn đấu thành công, dùng vô địch tâm trốn rơi quái vật công kích trong nháy mắt đó, ở hợp thành công, tại quái vật lúc công kích khởi động vô địch tâm trong nháy mắt đó, đang long thành công, chân đạp quái vật thân thể phi thân mà lên, đem đao võ sĩ lơi đao bổ vào quái vật trên thân, từng chuỗi tổn thương lốp bốp từ trên xuống dưới tràn ra một cái mắt. Không có cái gì so cái này, du tẩu tại nhảy múa trên lưới đao thành công càng khiến người ta sảng khoái. Suy nghĩ minh bạch những này, nàng liền đem nàng ý nghĩ biên tập đi ra, phát cho Lương Chiết. Tin tức gửi đi thành công một khắc này, nàng lại có một loại tham dự làm ra nào đó một trò chơi thoải mái cảm giác. Mặc dù nàng chỉ là cung cấp một điểm đề nghị mà thôi, đều không có thành thục mà hệ thống ý nghĩ. Mà còn đề nghị như vậy, còn chưa nhất định có thể đối Lương Chiết Cắt Cắt công ty đưa đến hiệu quả. Nhưng bất kể như thế nào, ý nghĩ của mình, sở thích của mình vẫn là bị trải vớt đi ra. Cái này liền rất thoải mái. Mà Lương Chiết tại nhận đến Tống Hiểu Cầm tin nhắn về sau, cẩn thận đọc tin nhắn bên trong mỗi một đi mỗi một chữ, cũng lâm vào sâu sắc trầm tư. Làm phép trừ, hắn lại có chỗ xúc động, cảm giác cái này có lẽ cũng là một cái mạch suy nghĩ. Ngày thứ hai hắn liền triệu tập các đồng nghiệp mở hội đàm phán, đem phía trước sàng chọn ra hai cái hệ thống tính đề nghị, cùng với Tống Hiểu Cầm phát cho hắn đoạn nội dung này lấy ra thảo luận. Để người không có nghĩ tới là, Tống Hiểu Cầm đề nghị này, vậy mà được đến các đồng nghiệp phổ biến tán thành. Bất quá các đồng nghiệp vẫn còn có chút lo nghĩ, nếu như làm như vậy phép trừ, chỉ lấy ở hợp, nhìn thấu loại này hình thức tới làm hệ chiến đấu thống lời nói, có thể hay không tỷ lệ sai số quá thấp, còn có hình thức quá đơn điệu. Thương lượng về sau, bọn họ đều cảm thấy cái này hình thức có lẽ có thể được, nhưng không thể hoàn toàn dập khuôn. Đến mức muốn làm sao đến làm, còn muốn tại suy nghĩ về sau lại nói. Tống Hiểu Cầm đề nghị này bị bọn họ lấy ra cùng hai cái kia hệ thống tính đề nghị bên trong một cái dung hợp được. Cái kia đề nghị tính toán là làm một khoản bản gốc võ hiệp trò chơi. Lúc này bọn họ không có ý định lại dùng có săn IT. Mặc dù công ty bọn họ có Lộ An Chi đầu tư, Lộ An Chi tiểu thuyết võ hiệp có lẽ là lựa chọn rất tốt, nhưng bọn hắn đều cảm thấy, đối cắt các công ty đến nói, vô luận là xạ điêu anh hùng chuyện vẫn là thần điêu hiệp lữ văn bản lượng đều quá lớn. Bọn họ muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở chiến đấu thể nghiệm bên trên, không muốn để cho quá lớn văn bản lượng chiếm cứ trò chơi đại bộ phận nội dung. Mà còn có một điểm, thì là thần điêu hiệp lữ cùng xạ điêu anh hùng chuyện đối quốc nội đại bộ phận người chơi, thậm chí rất nhiều nước ngoài người chơi đến nói, đều quá quen thuộc. Bọn họ đã tạo thành đường đi ỷ lại, tại trò chơi mới bên trong còn muốn áp dụng loại kia mảnh vỡ hóa tự sự phong cách, mà thôi làm người quen thuộc thần điêu hiệp lữ cùng xạ điêu anh hùng chuyện rõ ràng không thích hợp. Cho nên bọn họ nghĩ là bản gốc võ hiệp kịch bản. Đến mức cái này kịch bản muốn thành bộ dáng gì, bọn họ đương nhiên còn cần nghiên cứu thảo luận. Bất quá cái kia hệ thống tính sáng ý lại rất tốt, đã vẽ ra khuôn sáo. Mới trò chơi bản đồ có thể nhỏ chút, chủ yếu là lập thể mà ăn cướp, tận lực có thể cho người lấy liêu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác, cung cấp đầy đủ thăm dò niềm vui thú. Cái kia hệ thống tính sáng ý nghĩ cường điệu liền tại trên bản đồ, còn đặc biệt vẽ một cái bản vẽ phát thảo, đến làm cho tất cả mọi người cảm thụ. Tại cái kia trên bản đồ có gồm cả hồi máu đổi mới công năng lưu trữ điểm, có bảo tàng nơi hẻo lánh, có bốn lượn quay lại tiểu đạo, đem khác biệt bản đồ lấy để người kinh ngạc phương thức sâu chuỗi. Tất cả mọi người cảm thấy nếu như dạng này bản đồ có thể làm tốt lời nói, sẽ trở thành trò chơi mới trừ bỏ hệ chiến đấu thống bên ngoài một cái khác đại đặc sắc. Cái này có lẽ có thể được. Mọi người cuối cùng quyết định được chủ ý, Lương Chiết đánh nhịp nói, ta lại cầm cái này đi xin ý kiến một chút Lộ tiên sinh, nhìn hắn có cái gì tốt cải tiến đề nghị, cùng với thích hợp kịch bản. Nếu như không có, chính chúng ta lại đến làm. Được. Mọi người nhộn nhịp đáp. Có thể nói hiện tại các công ty lớn nhất con đường ỷ lại chính là Lộ An Chi. Sau đó Lương Chiết tìm Lộ An Chi, đem bọn họ hiện tại đơn giản thành hình hệ thống mạch suy nghĩ chỉnh lý phía sau thông qua hòm thư mã hóa đi sau tới. Lộ An Chi sau khi xem xong, lập tức hơi kinh ngạc, tại cùng Lương Chiết thông điện thoại lúc hỏi, cho nên cái này chiến đấu bộ phận là Tống Hiểu Cầm nói ra, bản đồ bộ phận là chính các ngươi nghĩ. Lương Chiết ở trong điện thoại nói, đúng vậy a, Tống Hiểu Cầm xác thực cũng rất có ý nghĩ đây. Là có ý tưởng. Lộ An Chi gật gật đầu, nói. Lương Chiết lại nói, bất quá cụ thể muốn như thế nào để cái này hệ chiến đấu thống rơi xuống đất, chúng ta bây giờ còn có chút mê man. Võ hiệp thế giới quan bên dưới, đao võ sĩ luôn là không thích hợp. Nhìn thấu còn tốt, ở hợp cũng có chút không đúng lắm vị. Lộ An Chi nói, cái này không sao. Các ngươi có thể làm một cái dịch kiếm môn, hoặc là dịch đao môn loại hình, đánh cờ dịch, đem võ sĩ đao biến thành bình thường đao hoặc là kiếm. Các ngươi tinh luyện cái này hệ chiến đấu thống, đơn giản chính là làm phép trừ, gia tăng chiến đấu đánh cờ lúc chính xác ứng phó đối thủ công kích thoải mái cảm giác nha. Cái kia dứt khoát dạng này thiết kế tốt, không muốn cái gì nhìn thấu, ở hợp, liền đặt đao. Phòng ngự công kích của đối thủ, không có năng lực tại đối thủ ra chiêu một nháy mắt phòng ngự được, đó chính là bình thường phòng ngự, tại đối thủ ra chiêu một nháy mắt phòng ngự được, liền có thể đem công kích của đối thủ hoàn mỹ bắn ra. Đối hai loại hậu quả thiết kế hai loại khác biệt vũ khí va chạm đặc hiệu. Sau đó chính là đạn phản phía sau sinh ra hiệu quả, có thể thiết lập một cái tư thế đầu. Hoàn mỹ đạn phản, hoặc là đối với đối thủ công kích tạo thành tổn thương, có thể tích lũy tư thế đầu. Tích lũy đầy liền có thể xử quyết địch nhân. Chương 469, nếu như chỉ là nghe Lộ An Chi giải thích, Lương Chiết cũng không thể lập tức liền cảm nhận được Lộ An Chi trong lời nói đề nghị ưu khuyết. Lương Chiết chỉ là nghĩ Lộ lão sư thật sự là lợi hại a, chính mình nói chỉ là một chút ý nghĩ, hắn lập tức liền cho ra đề nghị. Mà còn kiến nghị này, mặc dù tạm thời nghĩ mãi mà không rõ tốt xấu, nhưng nghe liền rất giống chuyện như vậy, mà còn so với chính mình chỉ đem lòng tộc hai làm phép trừ phía sau lấy ra đồ vật hệ thống hoàn chỉnh nhiều. Lộ tiên sinh ngươi chờ một chút, ta cầm bút đến đi. Lương Chiết vội vàng nói. Lộ An Chi nói, không cần đi. Ta sau đó đem những ý nghĩ này liệt ra đến phát cho ngươi, ngươi nhìn một chút có thể hay không áp dụng. Lương Chiết lại là nói cảm ơn. Cúp điện thoại về sau, Lộ An Chi đem hắn phía trước cho Lương Chiết nói đồ vật tại trong máy tính sáng tạo văn bản bày ra. Lấy tư thế điều hòa đạn phản làm hạch tâm xây dựng hệ chiến đấu thống, tự nhiên là xuất từ con sói ảnh chết hai độ. Trò chơi này cần có thao tác cũng không nhiều, chỉ lấy công, phòng, đột bước, nhẫn thuật, nhẫn cụ, nhìn đấu, dẫm đầu hình thành. Thậm chí có đây là công, đây là phòng, đây là vi tên huyền nhất lang treo tức câu chuyện. Nhưng hệ chiến đấu thống cho người cảm giác lại cũng không đơn giản. Tràn đầy tiết tấu nguy hiểm cao chiến đấu, cùng áp xúc đến cực hạn thao tác chỉ lệnh, có thể làm cho người tại từng tràng huyết mạch phấn trương chiến đấu bên trong một chút xíu quen thuộc thao tác, quen thuộc địch nhân, từ đó cảm giác được chính mình mạnh lên. Mà các đồng nghiệp nhìn Lộ An Chi cho ra đề nghị về sau, cũng đều nhộn nhịp bày tỏ, quả nhiên là Lộ tiên sinh a, thật không hổ là Lộ tiên sinh. Hắn mới đầu cũng không có nghĩ đến con sói cũng không có nghĩ qua đem một cái thế giới khác mặt khác trò chơi lại phục khắc tới, nhưng không nghĩ tới Lương Chết vậy mà tại chuẩn bị trò chơi mới lúc chuyên môn đem võ sĩ đao nhìn thấu cùng ở hợp sách đi ra, lại thêm cái kia trong cõi u minh cùng hồn hệ trò chơi xung đột nhau bản đồ thiết kế mạch suy nghĩ, Lộ An Chi liền không thể tránh khỏi nhớ tới cái này trò chơi. Đến mức bản đồ, các các công ty lấy ra ý nghĩ đã rất hoàn thiện, hắn cũng không có nâng quá nhiều đề nghị, chỉ nói là đề nghị một cái, muốn trong trò chơi cho nhân vật lấy có thể lặp lại sử dụng khôi phục lượng máu bình thuốc, sử dụng số lần có thể tại lưu trữ điểm đổi mới. Lưu trữ điểm có thể khôi phục nhân vật trạng thái. Hắn cùng nơi này tất cả mọi người rõ ràng, Lộ Tiên Sinh có Lộ Tiên Sinh nghề chính, những này đề nghị sợ đều chỉ là Lộ Tiên Sinh thuận miệng nhắc lên mà thôi, nhân ra chân chính lợi hại là âm nhạc sáng tác cùng sáng tác. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Tố Hinh luôn cảm thấy Tống Hiểu Cầm ba chữ này nói có chút không có gì sức mạnh. Dạng này a? Lộ An Chi nói, Lương Chết vừa vặn gọi điện thoại cho ta, nói Hiểu Cầm còn cho hắn cung cấp trò chơi mới cách chơi đề nghị đây. Thật không có. Dạng này mới có thể gia tăng nhân vật tìm tới lưu trữ điểm lúc cảm giác thành tựu, cùng với đối lưu trữ điểm nhu cầu. Lộ An Chi nói, ta cũng không biết ta, đây không phải là hỏi ngươi đây sao? Trương Tố Hinh phốc phốc một tiếng nở nụ cười, cũng không biết liên tưởng đến cái gì. Nàng nói xong lấy điện thoại ra đến cho Tống Hiểu Cầm gọi điện thoại, nói đến Lương Chết. Tống Hiểu Cầm mười phần kiên quyết nói. Sau đó có một ngày, Lương Chết đột nhiên cho Lộ An Chi gọi điện thoại, hỏi những này trò chơi cách chơi mạch suy nghĩ nói cho Tống Hiểu Cầm có vấn đề hay không. Lúc này ở trong điện thoại, Lương Chết mới cùng Lộ An Chi nói, cái kế lược bất mặt khác, chuyên chú vào đao võ sĩ nhìn thấu cùng ở hợp mạch suy nghĩ, là Tống Hiểu Cầm nói ra. Lộ An Chi chỉ là đưa ra lấy công, phòng, đột bước, tư thế đầu làm hạch tâm hệ chiến đấu thống, sau đó đề nghị thu thập tu luyện nội công gia tăng thanh máu, cùng bột kinh nghiệm chiến đấu gia tăng lực công kích, bách hiểu sinh binh khí phổ bên trên các loại thần binh lợi khí thay thế nhẫn cụ trợ. Nói tóm lại, Lộ An Chi đề nghị tại bên trong các công ty toàn bộ phiếu thông qua, các công ty như vậy bắt đầu mới trò chơi khai phá. Cũng có đồng sự nói thẳng, ai, nếu là Lộ Tiên Sinh đến trực tiếp chủ đạo trò chơi khai phá, không biết khai phát ra đến trò chơi sẽ là cái dạng gì. Vậy khẳng định rất lợi hại a. A. Hắn không có ở trong điện thoại trực tiếp hỏi, nói không có vấn đề về sau, liền cúp điện thoại. Về sau hắn liền đi cùng Trương Tố Hinh bắt quái, Tố Hinh, Hiểu Cầm gần nhất có cái gì khác thường địa phương. Hắn gặp Lộ An Chi không có muốn cho kịch bản ý tứ, liền thức thời không có hỏi nhiều, mang theo văn kiện trở về công ty, cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ thảo luận. Đây là một khoản đem chiến đấu nguy hiểm cùng trái phải quỹ khai phá đến cực hạn trò chơi. Lộ An Chi cảm giác lấy hiện tại các công ty đối động tác trò chơi kỹ thuật lực, là có thể đem cái này phong cách chiến đấu phục khắc đi ra. Lộ An Chi nói, cái này có thể nói không chính xác. Ngươi đều nói nàng khác thường, nàng liền không khả năng khác thường được hoàn toàn hơn một điểm. Tống Hiểu Cầm không hổ là Trương Tố Hinh tốt khuê mật, lập tức minh bạch Trương Tố Hinh muốn đi nơi nào, mau nói, ngươi đừng có đoán mò. Ta không phải cỏ. Lại nói chúng ta lại không có gì, chỉ là nếm qua một hai bữa cơm, sau đó lúc ăn cơm nhắc lên hắn công ty trò chơi mới, ta liền nâng một điểm ý nghĩ mà thôi. Không có cái khác. Vừa đến hắn rõ ràng thủ hạ những này đồng sự đều là kỹ thuật đại năng, có thể đi theo hắn đi đến hiện tại, đều không phải vì những thứ khác, một lòng khai phá trò chơi, rất ít tại cái khác phương diện quan tâm. Thứ hai hắn cũng tương tự đối Lộ An Chi trình độ 10 phần tán thành, nếu như Lộ An Chi đến chủ đạo trò chơi khai phá, hắn còn 10 phần chờ mong đây. Trương Tố Hinh suy nghĩ một chút, nói cũng đúng. Tính toán, chúng ta đoán cái gì đoán a? Ta trực tiếp hỏi hỏi nàng đi. Trương Tố Hinh vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nàng hồi tưởng một trận, mới nói, phía trước có vẻ Hiểu Cầm tại nhà chúng ta, tựa như là có chút khác thường tới, không nghĩ độc thân. Nhưng vấn đề là liền tính nàng không nghĩ độc thân, cũng sẽ không đi ăn cỏ mọc lại a, nàng tính cách sẽ không làm loại này sự tình. Hắn cũng không hề hoàn toàn đem con sói nói ra, các công ty muốn làm chính là võ hiệp cố sự, cũng không phải là Nhật Quốc nghị dạ cố sự. Cho nên cụ thể kịch bản cùng bản đồ, vẫn là giao cho bọn hắn chính mình tới làm đi. Đem những này viết xong về sau, Lộ An Chi liền đem văn kiện giữ gìn, phát cho Lương Chết. Bất quá bây giờ bọn họ liền trò chơi kịch bản đều không có, cái bát út còn chưa lật lên đâu. Tất cả đều cần từ từ sẽ đến. Trương Tố Hinh hỏi, thật không có? Nàng không có cho Tống Hiểu Cầm đề nghị gì, dù sao nàng đối Lương Chết cũng không có ít nhiều hiểu rõ. Nàng chỉ là nhắc nhở chính mình tốt khuê mật một câu, nhân sinh đại sự phải thận trọng một điểm, dù sao cũng là cả đời sự tình. Lương Chết có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nói cái gì, trong lòng cũng không có ý kiến gì. Đáng tiếc hắn hiểu được đó là không có khả năng. Trương Tố Hinh nhất thời cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy bất khả tư nghị, hai người bọn họ lúc nào lại liên lạc lên. Nghe đến Lương Chết lời nói, Lộ An Chi đối Tống Hiểu Cầm đưa ra cái gì cách chơi mạch suy nghĩ đến loại hình cũng không thèm để ý, chỉ là kinh ngạc Tống Hiểu Cầm vậy mà lại cùng Lương Chết làm đến cùng đi. Lương Chết sau khi xem xong chỉ có một cái ý nghĩ, quả nhiên là Lộ Tiên Sinh à, thật không hổ là Lộ Tiên Sinh. Trương Tố Hinh lúc này đang nhìn Khiêm Khiêm đỡ giường vây đứng lên, thử nghiệm bước chân, nghe đến Lộ An Chi lời nói, nói, không có à, làm sao vậy? Lộ An Chi nói, cái này ta ngược lại là biết một chút. Nghe nói là phân. Lương Chết một lòng nhào vào trò chơi khai phá bên trên, không có thời gian cùng bạn gái hắn chịu không được, liền cùng hắn chia tay. Trương Tố Hinh nói, ngươi không biết, ta cũng không biết. Việc này nàng không nói với ta. Theo lý mà nói cái này không giống như là Hiểu Cầm phong cách. Còn có Lương Chết không phải có bạn gái sao? Không lâu lắm, Lộ An Chi liền nghe đến nhà mình lao bà điện thoại trong ống nghe truyền ra Tống Hiểu Cầm gầm thét, không có. Không phải ta. Ta không phải. Là hắn liên hệ ta, cũng không phải là ta. Là hắn ăn cỏ mọc lại. Ta biết. Cảm ơn. Tống Hiểu Cầm nghe đến Trương Tố Hinh lời nói về sau, ở trong điện thoại như thế cảm ơn. Nàng còn không có bộ dạng này cùng Trương Tố Hinh nói chuyện qua, nhưng bây giờ tâm tình phức tạp, nàng câu nói này bất chi bất giác liền buột miệng nói ra. Cúp điện thoại, nàng trong lúc nhất thời có chút mê man. Nàng muốn thay đổi nhân sinh quy tích, phản phất đã đứng ở nhân sinh ngã tư đường. Có thể nàng thật chuẩn bị xong chưa? Mà tại Trương Tố Hinh cùng Lộ An Chi trong nhà, hai phu thê nhìn xem Khiêm Khiêm đứng nửa ngày không chịu nổi, đặt mông ngã ngồi tại trên giường, cũng không khỏi lâm vào cảm hoài. Không nghĩ tới Hiểu Cầm cũng sẽ có một ngày như thế này, nhân sinh thật sự là khó lường, ai cũng không biết một người ngày mai sẽ là cái dạng gì. Trương Tố Hinh nói như vậy. Lộ An Chi gật gật đầu. Trương Tố Hinh đột nhiên hỏi, An Chi, ngươi nói nếu là chúng ta lúc trước giống Hiểu Cầm cùng Lương chết dạng này, từ mới quen bắt đầu chậm rãi quen thuộc, sẽ là cái dạng gì đây này? Lộ An Chi nói, cái kia đại khái không có khả năng. Trương Tố Hinh bất mãn hâm nóng, vì cái gì? Lộ An Chi nói, ngươi là giới ca hát tiểu thiên hậu a, mà ta chỉ là cái khách sạn người phục vụ. Nhân sinh của chúng ta nếu như không phải là bởi vì ngoại ý muốn phát sinh gặp nhau, đoán chừng vĩnh viễn không có khả năng gặp gỡ. Trương Tố Hinh quật cường nói, làm sao không có khả năng à nha? Dựa vào cái gì không có khả năng? Ngươi như vậy có tài, viết bài hát sẽ có một ngày có thể được ta chú ý tới. Chúng ta còn là sẽ phát sinh gặp nhau. Lộ An Chi cười không nói, lắc đầu. Người nữ nhân này, đến cùng vẫn là không hiểu a, nếu như không có khách sạn trận kia ngoài ý muốn, để cái này thế giới nguyên bản Lộ An Chi ngã sấp xuống va chạm, đầu bị hao tổn, chính mình từ đó thừa lúc vắng mà vào, đi tới cái này cái thế giới, lại thế nào khả năng cùng ngươi gặp nhau đâu. Bất quá những lời này hắn đến cùng là không có cách nào nói với Trương Tố Hinh, chỉ có thể khắc tìm lý do cùng Trương Tố Hinh giải thích. Sự tình nào có dễ dàng như vậy a, Tố Hinh. Trên thế giới này có bao nhiêu độc lập âm nhạc người, rất ưu tú cũng không ít ta. Lại có mấy cái có thể phát triển ra đầu đến, cùng Đường Đường Thiên Hậu có gặp nhau đâu. Ta hiện tại sáng tác bài hát có thể nổi danh, cũng là bởi vì vừa mới bắt đầu mượn tên tuổi của ngươi cùng tài nguyên, cho Chu Bắc viết bài hát ta. Trương Tố Hinh nói, đó là người ta. Sự lợi hại của ngươi muốn vượt xa những người khác, mà còn ngươi viết tiểu thuyết còn lợi hại như vậy, liền cổ lão sư đều biết. Tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối có thể cùng ta có chỗ gặp nhau. Lộ An Chi lại nhịn không được cười lên một tiếng, ta có thể cùng cổ lão ca nhận biết, là vì ta có cơ hội cùng Ôn lão ca quen biết, ta có thể cùng Ôn lão ca nhận biết, là vì ta thông qua ngươi quan hệ cho Chu Bắc viết bài hát, ta đây không phải là lại vòng trở về sao? Hừ. Trương Tố Hinh trợn nhìn Lộ An Chi một cái, có chút khí. Mặc dù biết Lộ An Chi nói có nhất định đạo lý, tại giới giải trí xông xáo qua nàng biết tại cái kia vòng tròn bên trong, vận khí cùng thực lực trọng yếu giống vậy, nhưng nàng chính là không nghĩ theo Lộ An Chi mạch suy nghĩ đến nghĩ. Nàng nhịn không được cảm thấy nhà mình lão công có phải là cố ý hay không, liền không nghĩ tại suy nghĩ bên trong cùng chính mình phát sinh gặp nhau. Dù sao ta đã cảm thấy ngươi có thể xông ra tới. Thế giới này có thật nhiều độc lập âm nhạc người, nhưng chỉ có một cái ngươi. Đi đến hiện tại, không chỉ là ta, tất cả nhìn qua ngươi tác phẩm, nghe qua ngươi tác phẩm người đều nhất định có thể nhìn ra, sự ưu tú của ngươi vượt xa người ta. Lúc trước Hiểu Cầm học mèo kêu có thể bá bảng nhạc trở lưới, cùng ta tổng không có quan hệ gì à? Nàng vắt hết óc nghĩ đến lý do, nhưng mà không nghĩ tới, Lộ An Chi lại nói, có thể ngươi đã thoái ẩn à? Trương Tố Hinh, nàng nhịn không được, nắm qua Lộ An Chi cánh tay, hung hăng cắn một cái. Lộ An Chi đau đến nghe răng trợn mắt, buồn bực nói, người nữ nhân này là loài chó sao? Trương Tố Hinh buông lòng ra ngụm, lại liếc Lộ An Chi một cái, cuối cùng cảm thấy có chút hạ giận. Nàng lúc này mới chú ý tới Tiểu Khiêm Khiêm ngồi ở trên giường, đang theo dõi nàng cùng Lộ An Chi nhìn, vội nói, được rồi, đừng làm rộn. Khiêm Khiêm tại nhìn đây. Lộ An Chi im lặng nói, ta ổn nào sao? Rõ ràng là ngươi đang nháo tốt ta. Tốt, đều không lộn xộn. Trương Tố Hinh nói. Lộ An Chi im lặng đến cực điểm, có khí không có chỗ phát. Bất quá suy nghĩ một chút xác thực cũng là hắn trước khí nhà mình lão bà, liền cũng không có lại lung tung sinh khí. Hắn nuôi Trương Tố Hinh nói, ngươi cũng đừng ngủ suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, chúng ta luôn là gặp nhau, đồng thời đi cùng nhau. Người ta có người khác phấn khích, chúng ta có chúng ta nhân sinh. Chúng ta cùng một chỗ thật tốt, không phải tốt sao? Ân. Trương Tố Hinh gật gật đầu, trong mắt hình như có thủy mị giống như nước. Chỉ là ngay trước mặt Khiêm Khiêm, nàng đến cùng không có cách nào có cái gì bày tỏ. Tóm lại, đêm đó một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lộ An Chi thì thừa cơ thật tốt báo Trương Tố Hinh cắn hắn mối thủ. Về sau trong vòng vài ngày, Trương Tố Hinh vẫn tại chú ý Tống Hiểu Cầm động tĩnh. Tống Hiểu Cầm tới đây ít, nhưng Trương Tố Hinh mỗi ngày đều sẽ cho Tống Hiểu Cầm gọi điện thoại, hỏi Tống Hiểu Cầm tình huống như thế nào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tống Hiểu Cầm còn che lấp lấp, nhưng về sau có một ngày, nàng lại nửa chặn nửa che nói với Trương Tố Hinh, nàng cùng Lương Chết xem chiếu bóng. Nhìn vẫn là Harry Potter cùng đá ma pháp. Trương Tố Hinh trong lòng xác định, hai cái này lúc trước ra mắt người thất bại, vậy mà lại không giải thích được cùng đi tới. Tham tính đến những ngày về sau, Trương Tố Hinh lại không có cùng Tống Hiểu Cầm thâm nhập đi nói cái đề tài này. Nàng biết Tống Hiểu Cầm là cái gì tính tình, cái này phản nghịch nữ nhân, chính mình nếu là còn tiếp tục cùng nàng thám thính liên quan tới Lương Chết sự tình, sợ là muốn kích thích nữ nhân nghịch phản tâm lý. Đừng đến lúc đó vạn nhất người ta hai người lúc đầu có thể thành, lại bởi vì chính mình vô tâm mù hỏi mà để người ta ồn ào tách ra, vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Liên đệ bọn họ từ từ nói chuyện đi. Bất kể nói thế nào, Hiểu Cầm tại tình cảm phương diện luôn là thận trọng, có lẽ không đến mức yêu đứng não. Mà còn Trương Tố Hinh khoảng thời gian này cũng để cho Lộ An Chi từ bên cạnh hiểu rõ Lương Chết, biết tên kia là một lòng chui tại sự nghiệp bên trong, không có gì không tốt ham mê, vậy là được rồi. Hai người tại sao lại đi nhìn Harry Potter đi? Ngươi không phải nhìn qua sao? Ta là nhìn qua, Lương Chết chưa có xem a. Mà còn ta cảm thấy rất đẹp. Cái kia hai ta ngày khác lại đi nhìn. Chương 470, quan sát cùng suy đoán, thời gian tiếp tục một ngày qua. Harry Potter cùng đá ma pháp chiếu lên đầy một tháng, liên tục 3 tuần phòng bán vé quán quân. Tuần thứ tư bắt đầu, thượng tọa dẫn đầu mới dần dần thấp. Mặt khác phim mới đi lên, cũng chậm chậm chen rơi Harry Potter chiếu phim thời gian. Điện ảnh đại nhật cũng kéo theo Harry Potter tiểu thuyết bán chạy, để cái này đã đem bán hai bộ tiểu thuyết hệ liệt lại lần nữa nên đón một đợt nhiệt tiêu. Đồng dạng nhiệt tiêu còn có Harry Potter xung quanh sản phẩm. Tại điện ảnh chiếu lên một tháng sau, bây giờ mua bán xung quanh sản phẩm đã không chỉ là đũa phép, vu sư bảo, golden sơn nịt những vật này. Dựa theo ba cái tiểu diễn viên cùng mặt khác diễn viên hình tượng làm ra hình mẫu phỉ gù, lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Có ngày Lộ An Chi cũng cho Tiêm Tiêm mua một bộ phỉ gù. Chỉ là giống đùm bỡ lẽ đỏ, ở nạ vẽ loại hình phỉ gù đều bị Tiêm Tiêm bước sang một bên. Haji vợ tờ cùng John nàng cũng không thế nào thích. Tiểu gia hỏa cũng chỉ đối hở mỉ ẩn gờ dằn trở phỉ gù yêu thích không buông tay. Nàng chủ yếu là cảm thấy cái này phỉ gù giống nàng vợ dân y cả tỷ tỷ, yêu ai yêu cả đường đi, liền thích cái này phỉ gù. Những này phỉ gù chắc hẳn cũng là một bút lớn thu vào, bất quá kết toán muốn tại thật lâu sau đó. Lộ An Chi liền ở trong nhà mỗi ngày đưa đón Tiêm Tiêm, bồi tiếp Trương Tố Hinh cùng Tiểu Khiêm Khiêm, thời gian một ngày trải qua. Nếu như không có gì, nàng mới sẽ không có loại này biểu hiện đây. Ngươi muốn chết à? Lộ An Chi nói, được à, ngươi chỉ là mua một bộ độn mà thôi, ngồi ở chỗ này cũng không có phí bao nhiêu khí lực à, còn không phải Tiêm Tiêm đang nhìn. Mà còn ta cũng không phải là không có nghe mụ nói qua, ngươi khi còn bé có thể đãi, ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Còn kém xa lắm đâu, cái này mới vừa vặn sẽ đỡ đổ vật đi mà thôi, mà còn đi bất ổn đây. Muốn chân chính đi mở, còn muốn một đoạn thời gian. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Từ khi Khiêm Khiêm có một lần sở lấy bàn trà đứng lên về sau, hắn liền say mê bàn trà, lại không chịu lên giường đỡ giường đây. Nhưng nàng nói chuyện đồng thời, lại lén lút cùng nhà mình lão công nhìn nhau một cái, trong mắt ý vị không cần nói cũng biết, nữ nhân này nói lên lương chết đến liền cái dạng này, sợ là thật sự có cái gì. Trương Tố Hinh nói xong, ngươi làm sao cam lòng tới nhà ta? Không cùng ngươi cái kia lương chết hẹn họ. Thật sự là khách quý ít gặp a. Trương Tố Hinh thẹn quá hóa giận, duỗi ra ngón tay nắm Lộ An Chi trên cánh tay thịt mềm chính là vặn một cái. Tiểu Khiêm Khiêm tiếp tục tại một ngày trưởng thành, dần dần không chỉ là sẽ đứng, đã có thể đỡ giường vây hoặc là bàn trà chậm rãi mở rộng bước chân. Ngày này Khiêm Khiêm lại tại vây quanh bàn trà xoay vòng vòng, Tiêm Tiêm thì ở bên cạnh vội vàng chiếu cố Tiểu Khiêm Khiêm, còn tại Khiêm Khiêm phía trước cho Tiêm Tiêm làm mẫu, đệ đệ ngươi dạng này đi đến nhanh. Lại qua mấy ngày, Tống Hiểu cầm thời gian qua đi thật lâu sau, cuối cùng lại lần nữa đến nhà. Nàng vừa vào cửa liền thấy Tiểu Khiêm Khiêm tại vây quanh bàn trà chuyện, lúc này kinh ngạc không thôi, tiểu gia hỏa này đã lợi hại như vậy sao? Cái này liền học được đi bộ. Tiểu gia hỏa có tỷ tỷ trông nom, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh liền có thể thoải mái mà ngồi tại một bên lười biếng. Sau đó Trương Tố Hinh liền cảm khái nói, tiểu nam hải chính là so tiểu nữ hải tinh lịch, ra Tiêm Tiêm lúc nhỏ liền không có dạng này qua, ta bất lo nhiều. Trương Tố Hinh không thể không mua đất đột đến, tại bàn trà xung quanh phủ kín, tránh cho Khiêm Khiêm tại đỡ bàn trà xoay quanh lúc ngã sắp xuống. Lộ An Chi hít sâu một hơi. Trương Tố Hinh xin khoan dung nói, tốt tốt tốt, ta sai rồi, ta không nói. Mau vào đi. Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh vội vàng giả vờ như một bộ đứng đắn vô sự bộ dáng. Trương Tố Hinh cho tiểu gia hỏa mua đột, vây quanh phòng khách bàn trà phủ kín, thuận tiện tiểu gia hỏa tại trên mặt đất bò qua bò lại, đỡ bàn trà xoay quanh. Tiêm Tiêm cùng Tiểu Khiêm Khiêm nghe đến động tĩnh, đồng thời xoay đầu lại nhìn hướng Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh. Tống Hiểu Cầm biến sắc, ngươi lại nói như vậy ta liền đi. T. Bất quá tất nhiên Tống Hiểu Cầm không nghĩ tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh cũng không có nói thêm. Tống Hiểu Cầm sau khi đi vào, liền bồi hai cái tiểu gia hỏa đi chơi. Nàng vừa vào cửa Tiêm Tiêm liền chào hỏi nàng, tỷ tỷ mau tới, chúng ta cùng một chỗ xoay vòng vòng. Tốt, cùng một chỗ xoay vòng vòng. Tống Hiểu Cầm hết sức phối hợp. Tiêm Tiêm chỉ bên cạnh nàng, nói, ngươi ở bên này. Vì vậy nàng dựa theo Tiêm Tiêm chỉ thị tại Tiêm Tiêm bên kia đứng ngay ngắn, ba người dựa theo cái đầu sắp xếp, liền muốn chuyển lên một vòng vòng tới. Tiêm Tiêm lại không hài lòng, lại nâng ý kiến nói, đỡ lấy, đỡ lấy. A, a. Khiêm Khiêm cũng vỗ vỗ bàn trà, phản phất tại phụ họa Tiêm Tiêm lời nói. Tống Hiểu Cầm không có quá nghe hiểu. Trương Tố Hinh nhắc nhở nói, Tiêm Tiêm ý là ngươi đỡ lấy bàn trà xoay quanh. Tống Hiểu Cầm có chút khó khăn, cái này bàn trà quá thấp, Tiêm Tiêm, tỷ tỷ cứ như vậy có tốt hay không? Tiêm Tiêm lại nói, không tốt. Chúng ta đều là đỡ lấy, tỷ tỷ ngươi cũng muốn đỡ lấy. A, a. Khiêm Khiêm tiểu gia hỏa này cũng không biết nghe hiểu không có, dù sao chính là một mặt vỗ bàn trà đáp lời. Tống Hiểu Cầm, không có cách, nàng đành phải không người xuống đỡ bàn trà, cùng hai cái tiểu gia hỏa vây quanh bàn trà dạo qua một vòng, sau đó thì không chịu nổi. Đứng lên đỡ thắt lưng nói, không được, ta thắt lưng không chịu nổi. Bộ dạng này cũng quá mệt mỏi. Trương Tố Hinh giễu cợt nói, ngươi thắt lưng không được a. Tống Hiểu Cầm hầm hừ liếc Trương Tố Hinh một cái, nói, ngươi muốn đi ngươi đến thử xem, ta cũng không tin ngươi có thể được. Trương Tố Hinh lại chuyện đương nhiên mà nói, ta đều sinh hai đứa bé, thắt lưng khẳng định không được a. Tống Hiểu Cầm cả giận, ngươi thật sự là cùng nhà ngươi Lộ An Chi học xấu. Lộ An Chi một mặt mộng bức, cái này có quan hệ gì với ta? Ta thật sự là nắm cũng trúng đạn. Phốc phốc. Nghe đến Lộ An Chi thuyết pháp này, Trương Tố Hinh cùng Tống Hiểu Cầm cũng nhịn không được nở nụ cười. Tống Hiểu Cầm bị Tiêm Tiêm cuốn lấy không có cách, đành phải quỳ xuống đến cùng hai cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ vòng quanh. May mà hai cái tiểu bằng hữu cũng còn chân ngắn, vòng quanh bàn trà chuyển lên một vòng đến cũng nhanh không được, nàng quỳ xuống đến xoay quanh, tốc độ vừa vặn thích hợp. Nàng cùng hai cái tiểu bằng hữu chơi đến quên cả trời đất, cũng không có chú ý Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh hai phu thê đều tại lén lút quan sát nàng. Ngươi nhìn Hiểu Cầm có cái gì không giống địa phương? Ta nói không đi ra, chính là cảm giác có chút không đồng dạng. Làm sao không giống? Ta thật nhìn không ra. Ngươi có hay không cảm thấy, Hiểu Cầm trang hình như họa đến nồng đậm một chút? Ngươi tiểu nói này, còn giống như thực sự là. Loại này cũng liền các ngươi nữ có thể nhìn ra a. Ta thật nhìn không ra. Ngươi nói nàng thật tốt, làm gì họa nồng như vậy trong đầu? Nói tóm lại, tại cái này bắt quái hai phu thê nơi này, Tống Hiểu Cầm vấn đề đã bị xác định. Liên tính Tống Hiểu Cầm ngượng ngùng không muốn nói, bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Tống Hiểu Cầm không nói, bọn họ liền tiếp tục quan sát đến. Thời gian lại tiếp tục một ngày qua, mãi đến một ngày này, các công ty trước làm ra trò chơi mới một cái tình cảnh, chiến đấu động tác cùng thao tác chỉ lệnh cũng đều làm đi ra. Chương 471, trò chơi kiểm tra, một ngày này trời trong gió nhẹ, Lộ An Chi tại đưa xong Tiêm Tiêm về sau, liền cưỡi xe điện đi Cắt Cắt công ty. Đến Cắt Cắt công ty tòa nhà văn phòng bên ngoài lúc, Lương Chết dẫn người ra nghênh tiếp, nhất thời hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lộ An Chi dạng này người, vậy mà lại cưỡi xe để tới. Bất quá suy nghĩ một chút Lộ An Chi lấy được thành tựu, cùng với lộ ra ánh sáng trình độ, bọn họ cảm thấy Lộ An Chi xem như là điệu thấp, cưỡi xe điện đến, cũng phù hợp Lộ An Chi trước sau như một điệu thấp địa bộ. Lộ tiên sinh, chúng ta lúc này làm tốt một cái tình cảnh, còn có hệ chiến đấu thống. Đặc biệt mời ngươi tới thử một lần, nâng chút ý kiến, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Lương Chết như thế nói với Lộ An Chi. Lộ An Chi vung vung tay nói, cái này có cái gì quấy rầy hay không? Ta bình thường cũng không có chuyện gì, bây giờ còn có thể miễn phí đến chơi đùa, rất tốt. Hắn đi theo Lương Chết đám người vào Cắt Cắt công ty, cùng không ít người đều chào hỏi. Lúc này đến Cắt Cắt công ty, mặc dù không giống lần trước đi công ty Tân Vi lúc như vậy long trọng, nhưng hắn hành tung vẫn như cũng là bị Cắt Cắt công ty các công nhân viên đều biết rõ. Vì vậy đi vào công ty lúc, có không ít nhân viên đều hoặc trực tiếp hoặc lặng lẽ hướng Lộ An Chi quăng tới chú mục lễ. Thậm chí còn có người đặc biệt từ Lộ An Chi bên cạnh đi qua, cùng Lộ An Chi chào hỏi một tiếng, nói, "Lộ tiên sinh tốt." Lộ An Chi cũng chỉ phải gật gật đầu về bên trên một câu, "Ngươi tốt." Xem ra nàng là ký hiệp nghị bảo mật mới chơi. Lương Chết còn tính là biết một chút phân tích. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lộ An Chi hơi kinh ngạc hỏi. Tống Hiểu Cầm đã tại một đài trước máy tính ngồi chơi đùa. Nàng tựa hồ sớm biết Lộ An Chi một tới, bởi vậy cũng không quay đầu lại, nói, "Ta cũng tới kiểm tra Cắt Cắt công ty trò chơi mới cách chơi a, cái này trò chơi ban đầu ý nghĩa vẫn là ta nói ra đây, cho nên ta cũng là đặc biệt chắc thi viên. Bất quá công ty này bầu không khí thật hài hòa a, Lương Chết dạng này lấy việc công làm việc tư, công ty những người khác không có ý kiến. Cái này tại Tân Vi cùng Tân Phong, chắc hẳn đều là không có khả năng." Lương Chết chỉ dẫn Lộ An Chi tại Tống Hiểu Cầm bên cạnh máy tính ngồi xuống. Hắn không có gấp mở ra chính mình trong máy tính trò chơi mới chương trình, mà là nhìn một chút Tống Hiểu Cầm màn hình máy tính. Vừa hay nhìn thấy Tống Hiểu Cầm điều khiển nhân vật bị đối thủ một đao chém trúng, lượng máu trống rỗng, ngã trên mặt đất. Lương Chết nói. Sau đó Lộ An Chi liền nói, nhân vật tử vong về sau, ta cảm thấy ngươi có thể gia tăng một cái nguyên tố, để hình ảnh dần dần tối đi, sau đó xuất hiện một cái trên dưới chiếm hết màn hình chữ, nhan sắc tốt nhất là đỏ, tương đối rõ ràng. Lương Chết đoàn đội bầu không khí, vẫn là cùng Lý Hội Minh, khổ khổ nơi đó không giống. Lộ tiên sinh, máy tính đã cho ngươi mở ra, ngươi có thể ngồi bên này. Bất quá để Lộ An Chi không có nghĩ tới là, hắn vậy mà tại nơi này nhìn thấy Tống Hiểu Cầm. May mắn Lương Chết chuẩn bị cho hắn kiểm tra trò chơi địa phương là một cái căn phòng độc lập, không có người khác quấy nhiễu, không đến mức để Lộ An Chi bị người vây xem. Cái gì? Lộ tiên sinh mời nói. Lộ An Chi yên lặng nhìn thoáng qua Lương Chết, Lương Chết sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng dịch ra ánh mắt. Tống Hiểu Cầm thẹn quá hóa giận, quay đầu căm tức nhìn Lộ An Chi, ngươi làm sao không cần ký hiệp nghị bảo mật? Bằng không, trận này kiểm tra hoạt động chỉ sợ là không có cách nào thật tốt tiến hành. Lộ An Chi không có lại phản ứng Tống Hiểu Cầm, mà là trực tiếp cho Lương Chết đoàn đội nhắc lên đề nghị thứ nhất, cái này sau khi chết thất bại trạng thái, còn chưa đủ kích thích cùng trực quan. Ngươi đến thêm điểm đồ vật. Tống Hiểu Cầm cũng dựng lên lỗ tai, muốn tại mở một hiệp chiến đấu phía trước nghe một chút Lộ An Chi có cao kiến gì. Tống Hiểu Cầm. Lộ An Chi nói, công ty này cùng trò chơi đều là ta ném. Lộ An Chi chú ý tới những người khác ánh mắt cũng đều tại Lương Chết cùng Tống Hiểu Cầm ở giữa tới lui, xem ra đều đã đoán được, đây là Lương Chết lấy việc công làm việc tư hành động. Chữ gì? Lương Chết hỏi. Lộ An Chi nói, đồ ăn chữ ngươi cảm thấy thế nào? Tống Hiểu Cầm lập tức lông mày dựng lên, cảm thấy Lộ An Chi tại châm chọc nàng. Có thể là nàng cũng không có biện pháp, dù sao cùng Lộ An Chi so ra, nàng xác thực rất đồ ăn. Lương Chết lại nói, dạng này không tốt lắm đâu. Trực tiếp như vậy chào phúng người chơi, sẽ gây nên người chơi bất mãn. Lộ An Chi nói, ta chỉ đùa một chút. Kỳ thật tốt nhất là cái đỏ tươi chết chữ. Mọi người hơi thảo luận một trận, đều nhẹ gật đầu, biểu thị ra đồng ý, cảm thấy Lộ An Chi cái này mạch suy nghĩ, quả thật có thể gia tăng nhân vật tử vong lực trùng kích. Về sau Lộ An Chi mới bắt đầu hắn trò chơi kiểm tra. Gặp Lộ An Chi muốn chơi, Tống Hiểu Cầm liền không có lại chơi, mà là muốn xem trước một chút Lộ An Chi chơi đến thế nào. Nghe Lộ An Chi lời vừa rồi, nàng tính toán đợi Lộ An Chi điều khiển nhân vật chết rồi, liền trực tiếp ở trước mặt chào phúng Lộ An Chi một cái đồ ăn chữ. Cái gọi là báo thù không cách đêm, nàng đã không thể chờ đợi. Sau đó nàng liền nhìn xem Lộ An Chi tiến vào trò chơi, trước xem xét cùng thử thao tác chỉ lệnh, sau đó liền đi tìm bột, cùng bột một trận công thủ đối chém, tại dập đầu mấy cái bình máu về sau, thành công ngăn đẩy bột thân thể giá trị, để bột tiến vào cứng ngắc trạng thái, từ đó xử quyết. Ngươi làm sao một lần liền qua? Tống Hiểu Cầm mở to hai mắt nhìn. Lộ An Chi nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ta có lẽ chính là vạn người không được một trò chơi thiên tài. Tống Hiểu Cầm trong lòng hùng hùng hổ hổ, không muốn nói chuyện. Trên thế giới làm sao còn có dạng này người? Làm sao làm cái gì đều thiên tài như vậy? Viết tiểu thuyết sáng tác bài hát thì cũng thôi đi, chơi đùa đều so nàng lợi hại. Lao thiên không có mắt ta. Nàng không hề biết đối Lộ An Chi đến nói, cái này bột phương thức công kích còn tương đối đơn giản, dùng mấy bình thuốc lượng máu, Lộ An Chi liền có thể lục lọi ra bột công kích xáo lộ đến, từ đó hoàn mỹ ứng đối. Đây là kiếp trước trò chơi đi ngang qua ký ức cường hóa về sau tạo thành phản xạ có điều kiện. Hiện tại cái này độ khó, còn khó không được Lộ An Chi. Lộ tiên sinh, có đề nghị gì sao? Lương Chết hỏi. Cắt Cắt công ty một đám người đều tập trung tinh thần nhìn xem Lộ An Chi, có chút thất vọng. Phản phất đây là nghiệm thu kết quả thời khắc. Lộ An Chi nói, ý kiến là có không ít. Ta nói một cái, các ngươi theo các ngươi tình huống cụ thể tới làm. Trước mắt trò chơi vô luận người chơi điều khiển nhân vật vẫn là bột, đều đã cùng kiếp trước chơi qua trò chơi rất khác nhau. Bên trong cho nhân vật nguyên bộ kỹ năng cùng vũ khí, cũng cùng con sói kỹ năng, nhẫn cụ khác nhau rất lớn. Mà còn liền chất lượng hình ảnh cùng tâm điểm nói, thời đại này kỹ thuật phát triển, còn chưa tới kiếp trước con sói cái chủng loại kia tình trạng. Cho nên cuối cùng trò chơi thành phẩm cũng không có khả năng hoàn toàn phục khắc con sói. Lộ An Chi chỉ có thể đưa ra đề nghị, đến mức lương chết bọn họ cho rằng cái nào có thể dùng cái nào không thể dùng, còn phải xem chính bọn hắn. Dù sao bọn họ mới thật sự là hiểu hiện tại thời đại này kỹ thuật phát triển trình độ. Lộ tiên sinh mời nói. Lương chết nói. Lộ An Chi gật gật đầu, nói, đệ nhất chính là âm thanh vấn đề. Đả kích cảm giác các ngươi làm được, nhưng âm thanh ta cảm giác còn kém chút ý tứ. Nhất là binh khí đụng nhau thời điểm, tốt nhất có loại kia rèn sắt cảm giác. Phòng ngự cùng đạn phản âm thanh, tốt nhất cũng có thể có rõ ràng khác nhau. Nếu như trò chơi tiết tấu chiến đấu làm tốt, trò chơi này đối có chút người chơi đến nói, có thể trở thành âm du, đó là tốt nhất cảm giác. Lương chết đám người nhẹ gật đầu, trước yên lặng đem đầu này nhớ kỹ. Lộ An Chi còn nói, thứ hai chính là tiết tấu chiến đấu vấn đề. Quá chú trọng đạn phản, phản kích cùng tiến công lích lợi có chút ít. Dạng này chỉ đạn phản cùng phòng ngự mà không tiến công, có chút đơn điệu. Nếu như có thể nói, không bằng tại tiến công phương diện cũng gia tăng chính hướng lích lợi, ví dụ như để bột mất máu, rơi xong máu phía sau tư thế đầu không có đẩy cũng có thể xử quyết, còn có tiến công cũng có thể tích lũy tư thế đầu loại hình. Lương chết đám người vẫn là gật đầu ghi chép. Lộ An Chi còn nói, thứ ba chính là xử quyết hình ảnh không đủ kích thích, cũng không đủ tự nhiên trôi chảy. Có thể xử quyết thời điểm, đừng để bột chỉ có tiến vào cứng ngắc trạng thái, cho bột trên thân thêm một cái điểm đỏ, làm xử quyết nhắc nhở. Xử quyết hình ảnh nhìn xem có thể hay không lại trôi chảy một chút. Lương chết đám người tiếp tục gật đầu ghi chép. Hắn một đầu đề nghị, lương chết đám người một đầu ghi, phản phất học sinh đồng dạng, khiêm tốn mà nghiêm túc. Tống Hiểu Cầm ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao Lộ An Chi ra hỏa này, ở phương diện này tựa hồ thật rất chuyên nghiệp. Người này là biến thái sao? Chương 472, Lộ An Chi trạng thái tinh thần, cắt cắt công ty toàn bộ tiếp thu Lộ An Chi đề nghị, nhưng Lộ An Chi vững tin cắt cắt công ty làm ra trò chơi, tuyệt đối sẽ cùng hắn kiếp trước biết cái kia một khoản tờ GA hàng năm trò chơi khác biệt. Mà thông qua lần này tham dự thử chơi, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh cũng đều xác định, lương chết cùng Tống Hiểu Cầm ở giữa, khẳng định là có chỗ tiến triển. Tống Hiểu Cầm cùng Trương Tố Hinh phàn nàn qua Tống Mẫu nhổ nước bọt lời nói, nhưng hiện tại xem ra, cái kia bị lương chết bạn gái cũ chỗ lên án cuồng công việc hình thức, lại vẫn là rất thích hợp Tống Hiểu Cầm. Hai người này có một chút cộng đồng hứng thú yêu thích, cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình sự tình, riêng phần mình có riêng phần mình thời gian, thời điểm bận rộn riêng phần mình đi làm, nhàn thời điểm thỉnh thoảng gặp một lần, ngồi một chút, trò chuyện chút. Tống Mâu đối Tống Hiểu Cầm nhổ nước bọt, ngược lại một câu thành sấm. Có sự tình khác có thể quan tâm Tống Hiểu Cầm đối Lộ An Chi vấn đề quan tâm cũng thiếu, thế cho nên theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tân Phong mạng tiếng trung bên trên đăng nhiều kỳ đạo quỷ dị tiên càng ngày càng điên, nàng đều chỉ là đơn giản truy hỏi, cảm thấy Lộ An Chi người này thật có thể biên, không có lại đi quản Lộ An Chi đến cùng phải hay không bệnh tâm thần. Ngược lại là bởi vì Tống Hiểu Cầm phía trước quan tâm, để Trương Tố Hinh đối với cái này hơi thêm lưu ý, mặc dù không thích đạo quỷ dị tiên quyển sách này, nhưng cũng vẫn là theo dõi xuống dưới, nhìn xem trong sách nội dung một chương so một chương điên, nhọn đưa ngũ hành còn không tính xong, lại tới cái thương khương đăng cấp. Thương khương đăng cấp còn không tính xong, còn có đủ kiểu tra tấn, sinh lý tâm lý. Mà còn rất muốn mạng chính là, như thế tra tấn nhân vật chính tác phẩm, vậy mà còn có thể viết ra một loại điên cuồng thoải mái cảm giác tới. Cái này để lúc đầu vô luận như thế nào cũng không tin nhà mình lão công không thích hợp Trương Tố Hinh cũng không thể không sinh ra hoài nghi. Bất quá còn tốt, mỗi lần nàng sinh ra hoài nghi, tinh tế quan sát cùng hô động phía dưới, đều có thể vững tin nhà mình lão công không có vấn đề gì. Còn tốt Lộ An Chi từng cái giải thích, những người này khi nghe đến Lộ An Chi nói chuyện không có vấn đề về sau, liền đều giúp đỡ Lộ An Chi phát vi thoại đáp lại dân mạng, cái này kình bạo nhiệt độ mới dần dần nhạt xuống dưới. Viên Di, chú bác, Ôn Trương Bình, Cổ Thụy Dung mấy người cũng đều nhộn nhịp cho Lộ An Chi gọi điện thoại đến, phảng phất Lộ An Chi thật tinh thần xảy ra vấn đề giống như. Dưới loại tình huống này, không ít độc giả thậm chí từ Tân Phong mạng tiếng trung bên trên đuổi tới vi thoại, lại đuổi tới Tiêm Tiêm Tinh Tinh. Tại Lộ An Chi vi thoại cùng Tiêm Tiêm Tinh Tinh người trang chủ phía dưới nhắn lại, cầu vấn Lộ An Chi đến cùng thế nào, trạng thái tinh thần không có vấn đề à? Thậm chí còn để Lộ An Chi thực tế không được liền nghỉ một chút, không nên gấp gáp viết tiểu thuyết. Dù sao khẳng định không phải bình thường trạng thái tinh thần, nhưng dù cho như thế, vẫn là có người tin tưởng vững chắc Lộ An Chi tinh thần có vấn đề. Thậm chí còn có người suy đoán Lộ An Chi vì viết quyển tiểu thuyết này, có phải là chuyên môn đi bệnh viện tâm thần dạo qua một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, xa tại Tây Kinh Trương Vũ Chi cùng Miêu Tố Cầm hai phu thê cũng bị giật nảy mình, đặc biệt đến Hải Đô nhìn một chút, xác nhận Lộ An Chi không có việc gì về sau, mới đều yên tâm. Cùng những tiểu thuyết khác so ra, bản này đạo quỷ dị tiên nhân vật chính, quả thực thảm đến không thể lại thảm rồi. Tất cả độc giả đều đang suy đoán Lộ An Chi là tại cái dạng gì trạng thái tinh thần bên dưới viết ra quyển sách này. Vì vậy Lộ An Chi trạng thái tinh thần thậm chí leo lên hot search, làm cho thật nhiều không rõ ràng cho lắm người đều đang cầu hỏi Lộ An Chi đến cùng làm sao vậy, xảy ra chuyện gì. Là, Lộ An Chi trước đây viết tiểu thuyết là ngược, nhưng cũng không có giống cái dạng này ngược a. Trương Tố Hinh đối cái này lão lương khẩu quá độ phản ứng có chút bất mãn, nói, mụ không thế nào đọc tiểu thuyết thì cũng thôi đi, bà, An Chi quyển tiểu thuyết này ngươi nhất định cũng là nhìn a. Làm sao ngươi còn không phân rõ tiểu thuyết cùng thực tế. Lão công gần ngay trước mắt, nàng luôn có thể thời khắc quan sát. Mà nhuận đưa ngũ hành cùng thương khương đăng cấp cũng không chỉ là để Trương Tố Hinh cảm thấy không thích hợp, liền Tân Phong mạng tiếng trung bên trên rất nhiều độc giả đều cảm thấy không thích hợp, nhộn nhịp suy đoán Lộ An Chi viết ra dạng này điên cuồng thiết lập cùng kịch bản đến, có phải là phương diện tinh thần xảy ra vấn đề. Trương Vũ Chi vừa trừng mắt nói, cái gì gọi là ta không phân rõ tiểu thuyết cùng hiện thực, ngươi coi ta là cái kia Lý Hỏa Vượng sao? Trương Tố Hinh liếc mắt, ta cũng không có nói. Nàng hiện tại tự nhiên cũng là biết Lý Hỏa Vượng là tình huống như thế nào. Trương Vũ Chi nói, ta lúc đầu cũng là không tin, có thể không chịu nổi tất cả mọi người nói à, làm cho ta đọc sách lúc cũng luôn cảm giác không đúng vị. Trương Tố Hinh nói, hiện tại yên tâm a. Trương Vũ Chi liền vội vàng gật đầu, yên tâm, yên tâm. Nhìn qua các ngươi liền yên tâm. Trương Vũ Chi lúc này là đặc biệt xin phép nghỉ đến, Xác nhận Lộ An Chi không có việc gì về sau, hắn liền mau chóng rời đi Hải Đô, trở về Tây Kinh lên lớp đi. Miêu Tố Cầm ngược lại là lưu lại một đoạn thời gian, chiếu cố Tiêm Tiêm cùng Tiểu Khiêm Khiêm. Đối với Tiểu Khiêm Khiêm đột nhiên trưởng thành, nàng cũng có chút kinh ngạc, Khiêm Khiêm vây quanh bàn trà xoay quanh lúc, nàng ở một bên nhìn xem, cười đến quên cả trời đất. Tiểu hài tử dài đến thật sự là nhanh a, lần trước đến trà không có như thế cao đâu, lúc này đến, tiểu gia hỏa này cao lớn không ít, còn học được đi bộ. Miêu Tố Cầm nhìn xem Tiểu Khiêm Khiêm xoay quanh, nói như vậy. Trương Tố Hinh lại nói, hắn cao lớn sao? Ta làm sao đều không có cảm giác. Tiêm Tiêm nói, mô mô, ta cũng không có cảm giác nha. Đệ đệ không phải vẫn luôn như thế cao sao? Tiểu nha đầu này, hiện tại đối đại nhân nói quan tâm cực kỳ. Đừng nhìn nàng đang cùng Tiểu Khiêm Khiêm cùng một chỗ xoay quanh, lỗ thai lại một mực dựng thẳng đâu, thời khắc đang chú ý ba ba mụ mụ còn có mụ mụ nói cái gì. Miêu Tố Cầm vừa cười vừa nói, ngươi cùng ba ba mụ mụ của ngươi một mực cùng Khiêm Khiêm ở chung một chỗ, ngươi đương nhiên không cảm giác được. Khiêm Khiêm mỗi ngày dài một chút, mỗi ngày dài một chút, ngươi mỗi ngày đều nhìn xem, liền cảm giác không đi ra. Thế nhưng mụ mụ ngăn cách rất lâu mới có thể thấy được, cho nên mụ mụ liền có thể cảm giác được. Dạng này a? Tiêm Tiêm phảng phất nghe hiểu đồng dạng, nhẹ gật đầu. Miêu Tố Cầm còn nói, không chỉ là Khiêm Khiêm a, Tiêm Tiêm ngươi cũng cao lớn không ít đâu. Tiêm Tiêm hắc hắc cười cười, nói, mụ mụ, ta cũng cảm giác không đi ra. Miêu Tố Cầm nói, chính ngươi đương nhiên cảm giác không đi ra nha. Bất quá nói lên cái đề tài này, tất cả mọi người gặp nạn miễn cảm hoài, nhất là Miêu Tố Cầm, càng cảm thấy chính mình già rồi, làm cho Trương Tố Hinh không thể không thật tốt khuyên khuyên Miêu Tố Cầm. Lúc này Miêu Tố Cầm mời rất dài thời gian giả, tiếp qua không bao dài thời gian, chính là Khiêm Khiêm một tuần tuổi sinh nhật, nàng cảm thấy không cần thiết lại đến về chạy, dứt khoát ngay ở chỗ này ở lại tốt. Chỉ là nàng có thể dạng này, Trương Vũ Chi lại không quá thích hợp, chỉ có thể đi trước trở về, đợi đến Khiêm Khiêm sinh nhật thời điểm, mới chuyên môn từ Tây Kinh chạy tới. Khiêm Khiêm sinh nhật rất nhanh tới đến, một ngày này Lộ An Chi không có nói với người khác, nhưng Vương Bình, Hứa Trường Thanh, Đường Lệ Bình, Hứa Nhiệm Nhiệm vẫn là đều đặc biệt tới, Lý Hội Minh phu phụ cũng mang theo ánh sáng chỉ riêng tới. Cũng là Chu Bắc bọn họ không biết Khiêm Khiêm sinh nhật thời gian cụ thể, bằng không, bọn họ sợ là cũng muốn đặc biệt tới. Mà để Lộ An Chi cùng Trương Tố Hình cũng không nghĩ tới chính là, Tống Hiểu Cầm cùng Lương Chết vậy mà là cùng nhau mà đến. Xem ra hai cái này người kỳ lạ thật đúng là tiến tới cùng nhau đi. Chương 473, kinh diễm thời gian đại kết cục, Khiêm Khiêm một tuần tuổi sinh nhật một ngày này, mọi người cũng không có đi ra, liền ở trong nhà nấu cơm ăn. Khiêm Khiêm trước sinh nhật một ngày, Trương Vũ Chi cùng Miêu Tố Cầm lợi dụng máy bay từ Tây Kinh tới, Lộ An Chi đến sân bay đi đem nhị lao đón, Trương Vũ Chi trên xe còn nói nhớ tìm quán cơm ăn cơm, sau đó nhìn xem quán cơm có cái gì có sẵn hoạt động, cho Khiêm Khiêm tổ chức cái chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức. Tây Kinh bên kia lớn một chút quán cơm cũng có thể làm loại này hoạt động, đồ vật đều là có sẵn, cái gì bút mực giấy nghiên a bản tính tiền xu a ăn đồ chơi a đều có, đến lúc đó trực tiếp mang lên, để Khiêm Khiêm bắt liền được. Trương Vũ Chi nói như vậy. Sau đó Lộ An Chi liền nói, "Ba, việc này ta cùng Tố Hinh cũng đã nói." Tố Hinh có ý tứ là Tiêm Tiêm lúc ấy không có chọn đồ vật đoán tương lai, Khiêm Khiêm hiện tại cũng đừng làm. Dù sao cũng bất quá là cái tượng trưng nghi thức mà thôi, không có gì cần phải. Để hai tiểu hài tử thật vui vẻ trọng yếu nhất. Trương Vũ Chi nói, một tuổi sự tình, Tiêm Tiêm lại không nhớ rõ. Không cần như thế tính toán a. Miêu Tố Cầm lại đẩy Trương Vũ Chi một cái, phản bác nói, cái gì liền không cần tính toán. Đến lúc đó Khiêm Khiêm bắt xong xung quanh, Tiêm Tiêm cùng ngươi hỏi tới nàng khi còn bé nắm lấy cái gì, ngươi trả lời thế nào? Tùy tiện biên một cái lừa nàng. Đây không phải là làm hư tiểu hài tử sao? Tưởng cho ngươi vẫn là lão sư. Trương Vũ Chi im lặng nói, ta lại không nói muốn gặp nàng. Miêu Tố Cầm nói, dù sao ta liền cảm giác nhân gia Tố Hinh cùng An Chi hai phu thê suy tính được thật đúng. Lúc ấy Sinh Khiêm Khiêm trước đây chúng ta cũng đã nói, muốn đối xử như nhau, hiện tại nên làm đến. Loại này việc nhỏ bên trên không chú ý, chuyện gì bên trên chú ý. Chọn đồ vật đoán tương lai mà thôi, không bắt liền không bắt, chúng ta qua hảo hảo ngày, để hai đứa bé đều thật cao hứng liền tốt. Nhất là đối Trương Vũ Chi cùng Miêu Tố Cầm đến nói, quen thuộc Tây Kinh lệch mạn khẩu vị bọn họ, luôn là không thế nào chào đón Hải Đô lệch ngọt khẩu vị. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, cũng chỉ có dạng này. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này đầu quá nhỏ, giấy làm vương miện với hắn mà nói có chút lớn, hắn mang theo vương hữu, trong chốc lát liền đem vương miện bỏ rơi. Một đám người cũng không khỏi nở nụ cười. Miêu Tố Cầm thì cười nói, Tiêm Tiêm thật sự là trưởng thành, lần trước Tiêm Tiêm sinh nhật thời điểm, còn sẽ không thổi cây đến đâu, a phúc ca phúc. Đệ đệ, nhanh thổi. Đem ngọn đến thổi tắt. Nói lên tại trong nhà ăn cơm vẫn là đi quán cơm chủ đề, Vương Bình liền nói, vẫn là tại trong nhà ăn cơm tốt, Hải Đô quán cơm cơm ta cũng ăn không quen. Quá ngọt. Bất quá trưởng thành bọn họ có lẽ có thể ăn được quen, bọn họ là người địa phương. Hiểu Cầm cũng có thể ăn đến quán a. Tất cả mọi người nở nụ cười, xem sớm đi ra, là tiểu nha đầu này nghĩ thổi. Về sau Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh đều nghe được Miêu Tố Cầm lẩm bẩm, sinh nhật muốn có nghi thức cảm giác. Ta cũng không có gặp ngươi cho ta nghi thức quá a. Mà ngày thứ hai Vương Bình mấy người tới về sau, cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt đến phòng bếp bên trong chuẩn bị bữa trưa, lập tức cùng Trương Vũ Chi, Miêu Tố Cầm có tiếng nói chung. Tiêm Tiêm còn đem Hứa Nhiễm Nhiễm cùng Trống Chân hai cái này bạn tốt giới thiệu cho Khiêm Khiêm, mặc dù Khiêm Khiêm nghe không hiểu nhiều tỷ tỷ đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng, a a kêu to, vô cùng vui vẻ. Tiêm Tiêm thúc giục đệ đệ, người một nhà lại thêm Vương Bình, Hứa Trường Thanh một nhà, Lý Hội Minh một nhà, Tống Hiểu Cầm cùng Lương Chiết, trong nhà hò hét ầm ĩ, thậm chí đều có chút chen lấn. Vì vậy mặt khác bánh ngọt đều bị đặt ở một bên, Lộ An Chi bưng Trường Vũ Chi mua cái kia bánh ngọt tới, mở ra đóng gói hộp, phía trên vương miện trang trí, cũng thử hướng Khiêm Khiêm cái đầu nhỏ bên trên đeo đeo. Bất quá điều này cũng không có gì quan hệ, ngược lại lộ ra náo nhiệt. Khiêm Khiêm nhìn thấy trong nhà tới như thế nhiều người, còn có chút tiểu hứng phấn. Tiểu nha đầu này, còn tìm lý do đây. Ân ân, tốt. Bánh ngọt bị bày xong, cắm vào biểu tượng một tuổi một cái ngọn nến, đốt, Khiêm Khiêm hai cái chất phác ngây thơ con mắt yên lặng nhìn xem đốt lên ngọn lửa, có chút bị hấp dẫn lấy. Tiêm Tiêm ánh mắt sáng lên, thống khoái mà đáp ứng, phất một cái, đem ngọn nến bên trên nho nhỏ ngọn lửa thổi tắt. Hắn nói lời này tự nhiên lại đưa tới Miêu Tố Cầm một phen trào phúng. Miêu Tố Cầm nói Khiêm Khiêm hiện tại còn như thế nhỏ, lại không thể ăn bánh ngọt, mua đến đây không phải là lãng phí. Trương Vũ Chi cũng không để ý nàng, chỉ nói Khiêm Khiêm không thể ăn còn có Tiêm Tiêm đâu, sinh nhật luôn là muốn có chút nghi thức cảm giác. Tiểu Nha Đầu vừa lòng thỏa ý, nói với Khiêm Khiêm nửa ngày, gặp Khiêm Khiêm không hiểu, liền nói, ai nha, đệ đệ sẽ không thổi, nếu không ta thổi à? Kết quả Trương Vũ Chi mua về bánh ngọt, những người khác lục tục đến, Vương Bình lúc đến, Hứa Trường Thanh lúc đến, Lý Hội Minh lúc đến, Tống Hiểu Cầm cùng Lương Chết lúc đến, cũng đều mua bánh ngọt. Sau đó trở về nhà về sau, mọi người một phen bàn bạc, đều đồng ý liền ở trong nhà nấu cơm ăn, câu cái náo nhiệt tự tại. Không cần thiết đến quán cơm đi, ăn cơm cũng không đúng khẩu vị. Miêu Tố Cầm nhìn Trương Tố Hinh một cái, ta còn tưởng rằng ngươi địa phương nào đồ ăn đều có thể ăn đến quán đây. Nói xong liền ra cửa. Mà đến giữa trưa, đến qua cơm trưa, một đám người liền nhìn xem trong nhà mấy cái bánh ngọt bắt đầu phát sầu. Đệ đệ sẽ không thổi, ngươi thay đệ đệ thổi tắt đi. Vương Bình nói, một phương khí hậu nuôi một phương người. Ngoại quốc đồ ăn tới chúng ta chỗ này cũng còn phải cùng thay đổi khẩu vị đâu, quốc gia chúng ta như thế lớn, trời nam biển bắc, lẫn nhau không thích ứng cũng bình thường. Không thích ứng được bên ngoài, tại trong nhà nấu cơm chính là. Ta liền mỗi ngày ở nhà nấu cơm đâu, từ trước đến nay không đi ra ăn. Tống Hiểu Cầm gật gật đầu, nói, ta tạm được, ta chỗ đó đều có thể ăn đến quen. Nhưng so ra mà nói, khẳng định vẫn là càng thích ăn ngọt ngụm. Tố Hinh vừa tới Hải Đô thời điểm, cũng ăn không quen nhà ta cơm, về sau mới chậm rãi thích ứng. Những người khác gật đầu bày tỏ có đạo lý. Trương Tố Hinh nói, vậy làm sao khả năng? Mụ ngươi cũng không phải không biết, ta đến bây giờ cũng là dạng này, ăn mặt khác đều tạm được, chính là không thể ăn cay. Hai phu thê đều cảm thấy tối nay tan cuộc phía sau Trương Vũ Chi không có tốt, liền tính hiện tại không có việc gì, chờ trở về Tây Kinh, sợ cũng không có tốt. Tiểu Gia Hỏa bị mọi người vây quanh ngồi tại chủ vị, nhìn xem các đại nhân còn có ca ca tỷ tỷ bọn họ thoải mái cười to, còn có chút chẳng biết tại sao, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Khiêm Khiêm mới một tuổi lớn, chỗ nào hiểu cái này. Cứ như vậy, Trương Vũ Chi đồng ý Miêu Tố Cầm, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh ý kiến, không nhắc lại chọn đồ vật đoán tương lai sự tình. Cuối cùng vẫn là Lộ An Chi đánh nhịp nói, chúng ta trước hết ăn cha ta mua cái này đi. Cái khác các ngươi lúc đi đều phần, một nhà cầm một cái, đừng thả nhà ta đều ăn không được, lãng phí. Đến trưa cơm trưa về sau, một đám người nhìn trên bàn bày biện năm cái bánh gà tổ, làm sao có thể không phát sầu. Lộ An Chi nói, phải không? Bởi vì hủy bỏ chọn đồ vật đoán tương lai tính toán nguyên nhân, trưa hôm nay thời điểm, Trương Vũ Chi liền gấp gáp ra cửa, bày tỏ làm không được chọn đồ vật đoán tương lai, liền muốn cho Khiêm Khiêm làm một cái tốt một chút bánh ngọt. Tóm lại không thể để Khiêm Khiêm sinh nhật cái gì cũng không có. Ta hiện tại sẽ thổi. Tiêm Tiêm nói, tốt, mau ăn bánh ngọt đi. Trương Tố Hinh nói xong, bắt đầu dùng nhựa dao nhỏ cắt bánh ngọt, phân bánh ngọt. Bọn trẻ một người được phân cho một khối, vô cùng cao hứng đi ăn, các đại nhân cũng chỉ có Tống Hiểu Cầm mấy cái các ăn một điểm, Trương Vũ Chi, Miêu Tô Cầm, Vương Bình đều không có ăn. Mấy cái niên kỷ không nhỏ người đều nói giả, dạ dày chịu không nổi. Bất quá Miêu Tố Cầm vẫn là cảm khái một cái, ai, muốn chúng ta khi còn bé, cái kia gặp qua loại này đồ vật ta. Về sau Tố Hinh lúc ấy, bánh ngọt cũng là vật hiếm có, mua một cái còn phải khẽ cắn môi đây. Vương Bình gật gật đầu, nói, đúng vậy a, mà còn thời điểm đó bánh ngọt luôn có một loại nhựa vị, cùng hiện tại không giống. Hiện tại bánh ngọt tốt, liền không có loại kia nhựa vị. Lộ An Chi cho các nàng phổ cập khoa học, đó là bởi vì trước đây bánh ngọt dùng chính là thực vật bơ, chi phí thấp, nhưng không khỏe mạnh. Hiện tại cũng phổ biến dùng động vật bơ, cho nên không có loại kia nhựa vị. Dạng này a. Vương Bình cùng Miêu Tố Cầm đều nhẹ gật đầu. Hai người này tìm tới tiếng nói chung, tán gẫu nhiều hơn, còn lẫn nhau tăng thêm vài chat, muốn về sau thường liên hệ. Ăn xong bánh ngọt về sau, mọi người liền ai đi đường ấy. Lúc đi Vương Bình mang theo một quả trứng bánh ngọt, cho Tôn Tử hắn Nghiêm Tuấn Kiệt. Hứa Trường Thanh cùng Đường Lệ Bình cho Hứa Nhiệm Nhiệm mang theo một cái. Lý Hội Minh phu phụ cũng cho Trống Chân mang theo một cái. Còn lại một cái, Tống Hiểu Cầm cùng Lương Chết là muốn cho Tiêm Tiêm lưu lại, Lộ An Chi cùng Miêu Tố Cầm lại cường kín đáo đưa cho hai người này. Đừng cho chúng ta lưu, chúng ta Khiêm Khiêm đã có bánh ngọt. Giữa trưa đều đến qua. Trương Tố Hinh nói như vậy. Buổi trưa, Khiêm Khiêm sắc thực xem như là đến qua, Tiêm Tiêm cầm một khối bánh ngọt, cho Khiêm Khiêm liếm lấy một cái, sau đó liền bị mắt sắc Miêu Tố Cầm cho nhìn thấy, giáo dục chính Tiêm Tiêm ăn, Khiêm Khiêm còn quá nhỏ, không thể ăn. Làm hại Tiêm Tiêm khó qua một hồi lâu, cảm thấy chính mình cho Khiêm Khiêm liếm bánh ngọt làm sai, sợ Khiêm Khiêm có việc. Trương Tố Hinh cùng Miêu Tố Cầm khuyên nàng hơn nửa ngày, nói cho nàng đệ đệ không có việc gì, nàng lại chính mình quan sát một hồi, xác định đệ đệ không có tiêu chảy về sau, cái này mới yên tâm, tiếp tục chơi tiếp. Tống Hiểu Cầm nói, cái kia cho Tiêm Tiêm ăn. Trương Tố Hinh nói, Tiêm Tiêm giữa trưa cũng ăn không ít đâu, mà còn hiện tại còn không phải nàng sinh nhật, nàng ăn nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nhìn người ta lúc đi đợi đều cầm bánh ngọt, các ngươi hai người không cầm, đây không phải là quá ngoại lệ. Tống Hiểu Cầm nháo cái đỏ chót mặt, cái gì hai người chúng ta? Ngươi nói mỏ gì đâu? Lương Chết đứng ở một bên cũng rất ngượng ngùng, tay chân luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng mà nàng lúc này ngoài miệng cự tuyệt, lại không trở ngại cuối cùng cùng Lương Chết đi cùng một chỗ. Thời gian một ngày đi qua, lại là một năm kết thúc. Cái này năm mới Tây Kinh tiết mục cuối năm, vẫn như cũng là lấy chúc mừng phát tài dẫn đầu, dùng khó quên đêm nay kết thúc. Đạo diễn Hàn Quảng Nguyên tại năm nay vẫn như cũ mời Tống Hiểu Cầm lên đài hiến hát, nhưng vẫn là bị Tống Hiểu Cầm cự tuyệt. Năm nay Tống Hiểu Cầm cũng không phải ngại tại Tây Kinh một cái người tịch mịch chống giống lạnh. Nàng là muốn chuẩn bị hôn lễ. Tống Hiểu Cầm người nhà tìm người cho Tống Hiểu Cầm nhìn một chút, nói Tống Hiểu Cầm kết hôn ngày tháng tại tháng riêng tốt nhất. Cho nên một năm này ăn Tết thời điểm, liền thành Tống Hiểu Cầm kết hôn thời điểm. Không ra Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh đoán, nàng cuối cùng cùng Lương Chết cùng đi tới. Hai người ở chung hình thức giống như phía trước như thế, bình thường ai cũng bận rộn, nhàn rỗi mới cùng một chỗ. Dù sao không quản người ngoài nói thế nào, nhân gia hai rất yêu thích loại này hình thức. Liên quan tới hôn lễ, hai người đều không thế nào để bụng. Lương Chết vừa có thời gian liền tại công ty bên trong vội vàng làm hắn trò chơi mới, mà Tống Hiểu Cầm thì vội vàng chơi đùa. Cái này nghiện nét thiếu nữ càng ngày càng trầm mê, thành trên mạng tiếng tăm lừng lây thái đao hiệp. Hai người hôn lễ trên cơ bản là người hai nhà tại chủ bị, nhưng người nhà chủ bị phía dưới có chút trường hợp, bọn hắn cũng đều không thể không tham gia. Đến hôn lễ một ngày này, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh trước thời hạn quay trở về Hải Đô, Miêu Tố Cầm cũng cùng đi theo, hỗ trợ tại Lộ An Chi, Trương Tố Hinh đi tham gia hôn lễ thời điểm, trông nom Tiêm Tiêm cùng Tiểu Khiêm Khiêm. Lúc này Tiểu Khiêm Khiêm đã học được đi bộ, mỗi ngày đều ở nhà cộc cộc cộc chạy loạn. Miêu Tố Cầm học được mua hàng online, lúc này mua thật nhiều phòng đụng đầu trở về, dính vào trên mặt bàn, phòng ngừa Tiểu Khiêm Khiêm đụng vào. Mà Tiêm Tiêm tựa hồ cũng học được làm thế nào một cái tỉ tỉ, tại Khiêm Khiêm chạy tán loạn khắp nơi lúc, chung quy phải ở bên cạnh đi theo, phòng ngừa Khiêm Khiêm té ngã, đụng vào chỗ nào. Tiêm Tiêm trưởng thành a. Miêu Tố Cầm luôn là thích như thế cảm khái. Cảm khái lúc lại nhịn không được bổ sung một câu, "Ai, ra rồi." Lương Tống hai nhà thực lực, chú định Lương Chết cùng Tống Hiểu Cầm hôn lễ quy mô không nhỏ. Tại Lương Chết cùng Tống Hiểu Cầm hôn lễ một ngày này, Lộ An Chi cuối cùng lần đầu tiên đứng ở trên đài, hát một ca khúc. Hắn chính là ngươi tân lang, từ nay về sau hắn chính là ngươi cả đời kèm, hắn tất cả đều đem cùng ngươi chặt chẽ tương quan, phúc cùng họa đều muốn cùng làm. Nàng chính là tân nương của ngươi, nàng là người khác dụng tâm giao phó tại trên tay ngươi, ngươi muốn dùng ngươi cả đời gấp đôi chiếu cố đối đãi, khổ hoặc thích đều muốn cùng hưởng thụ. Có người đem Lộ An Chi lúc ca hát tràng diện dùng di động chụp lại, đặt ở trên mạng, lại đưa tới một fan nho nhỏ hành động. Cái này từ lúc ca sĩ lên đường về sau, liền chưa từng có tại sân khấu bên trên nam nhân, cuối cùng lấy loại này phương thức leo lên sân khấu. Đám dân mạng nhộn nhịp nghị luận người này báo như thế tốt, làm sao lại không xuất đạo đâu. Có thể dạng này ngôn luận, cuối cùng bất quá là làm cho người cười một tiếng mà thôi. Có người dạng này bình luận, phía dưới liền có người đi theo ca đếm lên Lộ An Chi tác phẩm cùng thành tựu, bày tỏ nhân gia còn dùng ra nói sao. Tiểu thuyết, âm nhạc, điện ảnh, trò chơi, cái nào lĩnh vực không có Lộ An Chi cái bóng? Mà còn tên kia cái bóng còn lớn như vậy, để người muốn không chú ý cũng khó khăn. Mà mỗi khi nhìn thấy dạng này bình luận thời điểm, Tân Phong mạng tiếng trung tổng biên khổ đại nhân liền không nhịn được phía trước máy tính khinh thường nghĩ, ha ha, các ngươi cho rằng liền cái này, Thân Vi vẫn là nhân gia đây này. Tân Phong mạng tiếng trung càng làm càng lớn, thậm chí đều ra biển, tại hải ngoại cũng thành lập phân trạng, phiên dịch quốc nội văn học mạng. Không ít văn học mạng đều để hải ngoại độc giả nhìn đến như si như say, còn có lệch ra quả người bày tỏ nhìn đấu phá thương khung từ bỏ cái khác nghiện. Đem Tân Phong mạng tiếng trung làm đến như thế lớn, tổng biên đại nhân khổ cũng coi là công thành danh toại. Nhưng mà dù cho trở thành tổng biên đại nhân, khổ cũng tránh không được ở nhà bị nhổ nước bọt một ngày liền sẽ hỉ kỳ có mọ gì, cũng không biết tìm đối tượng, cùng máy tính sống hết đời đi. Thời gian thấm thoát, hai tử dần dần lớn lên. Lộ An Chi tác phẩm còn tại phát sáng phát nhiệt. Giờ dạ gồng bạn son gỗ cũ biến thành cả ca luật, tại nạ mẹ tinh trải qua tuyệt vọng, thay đổi qua suốt tờ xài giản. Cái kia kinh điển biến thân một màn, cũng thành công để cái này thế giới mạn gạ độc giả toàn thân run rẩy, muốn ngừng mà không được. Từ sau lúc đó, bộ này từ trạch hiệu chủ bút mạn gạ tác phẩm thành công kinh diễm thế giới. Phở ý hệ dạ về sau xèo, xèo về sau mạ gì bù, đều dẫn tới vô số người truy phủng. Harry Potter 7 bộ tác phẩm cũng cuối cùng san phát song song, một bộ tiếp lấy một bộ điện ảnh hóa. Mọi người lúc đầu cho rằng đây là một bộ đơn thuần văn học thiếu nhi, kết quả tại cái này bộ tác phẩm bên trong, bọn họ nhìn thấy nhỏ Thiên Lang Tinh, Phật, Đùm Bợ Lẹ Đỏ, ớ nạ vẽ chờ nhân vật từng cái rời đi, mới hiểu được đeo đao heo mẹ không hổ là đeo đao heo mẹ, vì đao độc giả, vậy mà tại một bộ văn học thiếu nhi bên trong, thanh đao giấu như thế sâu. Internet ngày càng phát đạt, Lộ An Chi tác phẩm lâu ngày di hương. Bởi vậy mọi người luôn là sẽ thỉnh thoảng thảo luận những này tác phẩm bên trong đao, đối Lộ An Chi phát ra một trận lại một trận lên án. Nhưng mà những này đều chỉ là phía ngoài ồn ào náo động, không có quan hệ gì với Lộ An Chi. Lộ An Chi luôn là thanh nhàn. Những này thanh nhàn thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ bồi tiếp Trương Tố Hinh, Tiêm Tiêm cùng Khiêm Khiêm qua tốt mỗi một ngày. Chờ hai đứa bé ngày nghỉ thời điểm, liền khắp nơi đi đi một chút nhìn xem, nhàn nhã nghỉ phép chơi đùa. Tại một cái nào đó kỳ nghỉ lễ lúc, bọn họ lại đến Á Nam. Nơi này là bọn họ nhất thường đến địa phương. Bởi vì nơi này ở trong nước, so với đi địa phương khác thuận tiện, mà còn lại thích hợp nhất nghỉ phép. Một ngày này bọn họ tính toán đi xây ở nơi này Hải Dương công viên chơi, Lộ An Chi cùng Trường Tố Hinh giống như thường ngày, sớm liền rời giường. Tiêm Tiêm cũng lên được thật sớm. Cô nương này dần dần lớn lên, đem bây giờ tiến vào viện khoa học công tác Nhậm Du Du trở thành tấm gương, Nhậm Du Du học tập ghi chép, bị nàng trở thành học tập tham chiếu, mỗi ngày đều an bài đến 10 phần quy luật. Có đôi khi Lộ An Chi nhìn Tiêm Tiêm khổ cực như vậy, đều có chút đau lòng, khuyên cô nương này đừng mệt mỏi như vậy, đều không có tác dụng gì. Cô nương này chủ ý rất phù hợp, có điểm giống mụ nàng. Bất quá còn tốt chính là, ngày nghỉ này đi ra nghỉ phép, Tiêm Tiêm cũng minh bạch nên học thời điểm học, nên chơi thời điểm cũng muốn thật tốt chơi, cho nên không có tại nghỉ phép lúc cũng nhất định muốn hình thức hóa ôm sách gặm. Nàng hoàn toàn như trước đây dậy sớm, bất quá là phải thật tốt vượt qua ngày nghỉ này, đi bên ngoài chơi một chút mà thôi. Mà còn có nàng tại, Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh liền tiết kiệm nhiều việc. Tối thiểu quản Khiêm Khiêm loại này sự tình, liền không tới phiên bọn họ. Giao cho Tiêm Tiêm liền được. Không phải sao? Tiêm Tiêm liền tại đập Khiêm Khiêm cửa phòng ngủ, đông đông đông. Đông đông đông. Khiêm Khiêm, rời giường. Cái này đều mấy điểm, ngươi làm sao còn chưa chịu rời giường? Ngươi lại ngủ rất thẳng, cẩn thận ta đánh ngươi. Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh nhìn nhau, cũng nhịn không được cười trộm. Nói như thế nào đây, tại không có giáo dục đệ đệ thời điểm, Tiêm Tiêm đều vẫn là rất ôn nhu. Khiêm Khiêm trung quy là không dám ngỗ nghịch tỉ tỉ, tranh thủ thời gian rời khỏi giường. Người một nhà rửa mặt về sau ra ngoài, đến Hải Dương công viên. du lịch quá trình vẫn như cũng là Lộ An Chi cùng Trương Tố Hinh tại ưu hai du thai đi, tiêm tiêm tại câu có câu không giáo dục khiêm khiêm luôn cảm giác mình tỷ tỷ này cùng cái cổ giả một dạng, không thú vị vô cùng. Bởi vậy hắn luôn yêu thích mang theo thai nghe bluetooth nghe ca nhạc, dùng tiếng ca đem lão tỷ âm thanh loại bỏ đi ra. Lúc này hắn nghe là Hiểu Cầm A Di hát gặp gỡ về sau là một bài 10 năm. Chính mình lao ba hát. Khiêm Khiêm luôn cảm giác mình lao ba rất quái lạ, viết bài hát có chút chậm rãi liền không có người nâng, ví dụ như mùa thu không trở lại học mèo kêu cầu Phật có lại một mực kéo dài không suy, ví dụ như hắn bây giờ tại nghe gặp gỡ cùng 10 năm còn có sứ thanh hoa các loại. Mụ, cha ta viết bài hát làm sao lợi hại như vậy a? Đều nhiều năm như vậy còn như thế hỏa. Khiêm Khiêm đi tại Trương Tố Hinh bên cạnh, nhịn không được hỏi Trương Tố Hinh một câu. Trương Tố Hinh ôn nhu cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là nhìn thoáng qua Lộ An Chi, nói, hỏi ngươi bài hát đâu, ngươi nói đi. Lộ An Chi quay đầu nhìn hướng thê tử của mình. Đã nhiều năm như vậy, hai tử đều đã lớn lên, thê tử lại mỹ lệ vẫn như cũ. Bởi vì có chút bài hát chú định có thể kinh diễm thời gian. Lộ An Chi mỉm cười nói, liền cùng có ít người một dạng, cũng có thể kinh diễm thời gian. Y thì Thiêm Thiêm cùng Khiêm Khiêm đều run lập cập, bày tỏ buồn nôn. Ta có thể nghĩ tới chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi ra đi. Nhi tử trong thai nghe có tiếng ca sốt đi ra. Lộ An Chi nghe đến, không khỏi bày tỏ, ngươi nghe ca nhạc còn rất tạp. Khiêm Khiêm hắc hắc cười một tiếng, có chút kiêu ngạo mà nói, ba, chỗ nào là ta nghe ca nhạc tạp à? Rõ ràng là ngươi sáng tác bài hát tạp. Lộ An Chi, không phải ta viết bài hát tạp à, là những này bài hát xuyên qua thời không, xuyên việt lưu chỉ riêng tuyến nguyệt, vẫn như cũng là để người cảm hoài kinh điển. Có lẽ có một ngày, cái này thế giới có người xuyên việt rồi, cũng sẽ đem những này kinh điển kim khúc đưa đến một cái thế giới khác đi thôi. Toàn văn xong.